Đúng rồi Hạ Tổng, còn có một việc. Tiểu Vân do dự một chút, nói ra, người buổi hòa nhạc thượng vốn có một đầu tình ca hát đối đấy, thế nhưng là chúng ta mời chính là cái kia A Hoa trong nhà xảy ra chút sự tình, khả năng không có biện pháp vào ngày mai chạy tới. Đừng tới. Cái kia A Hoa cũng là hoa hạ giới âm nhạc một vị cấp quan trọng ca sĩ, đúng Hạ Thanh ca trong vòng hảo hữu, hắn vốn miệng đầy đáp ứng muốn tới cho Hạ Thanh ca trợ trận đấy, không nghĩ tới buổi hòa nhạc bắt đầu ở tức, hắn lại sẽ lỡ hẹn, điều này làm cho Hạ Thanh ca cảm thấy có chút phiền muộn. Ta sai người hỏi thăm một chút, Á Hoa trong nhà xác thực phát sinh một ít chuyện. Hạ Tổng, người xem đêm mai có phải hay không hủy bỏ cái này không? Tiểu Vân cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Hạ Thanh ca nghĩ nghĩ, đồng nhiên đưa ánh mắt quang hướng đứng ở bên cạnh mình Tiết Thiên Y, trong nội tâm khẽ động, cười nói, Thiên Y, ngươi có thể hay không ca hát? Tiết Thiên Y không rõ hắn là có ý gì, không khỏi khẽ giật mình, chỉ vào chóp mũi của mình nói, ta. Bình thường chẳng qua là tùy ý nghe nghe, không sao cả hát qua. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thanh ca nói, muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi nói, bất kể là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta lông mày cũng sẽ không nhăn một xuống. Hạ Thanh ca cười cười nói, không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn cho ngươi cùng ta hợp sướng một ca khúc. Một đầu gọi là lưỡng tâm tương ấn tình ca. À, Tiết Thiên Y nửa há hốc mồm, gãi cái hót nói ra, không phải chứ, để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ hát tình ca. Hạ Thanh ca nói, đúng, tại đêm mai buổi hòa nhạc thượng hát. Thôi đi. Tiết Thiên Y đầu dao động như trống lúc lắc tựa như, khoát tay nói, ta là người nhát gan, đứng ở lớn một chút trên võ đài, chứng kiến bốn phía có nhiều người như vậy. Cái này hai chân sẽ không ngừng như nhũn ra phát run. Ai, đến lúc đó ta hát bừa bãi lộn xộn, chỉ sợ không phải giúp cho ngươi vội vàng, mà là đập phá ngươi chẳng tử. Hơn nữa, ngươi vừa rồi nói cái gì lưỡng tâm tương ấn, ta cũng sẽ không hát ta. Hạ Thanh ca cười nói, ngươi muốn đúng nhát gan, ngày đó phía dưới sẽ không gan lớn người. Ngươi không biết hát không có vấn đề, ta có thể dạy ngươi nha. Có ta lão sư này giáo, cho dù là lại đần học sinh, cũng có thể học được hội. Ta hỏi ngươi, cái này vội vàng, ngươi giúp đỡ phải không giúp đỡ? Ôi! Giúp đỡ! Ta giúp đỡ! Cảm giác được trên lưng thịt mềm bị Hạ Thanh ca bấm một cái, Tiết Thiên Y cuống quýt nói ra. Hạ Thanh ca nhuẩn miệng cười, dáng tươi cười rực rỡ như xuân hoa, vén lên Tiết Thiên Y cánh tay liền hướng đi vào trong, vừa đi vừa nói, đây mới là của ta tốt Thiên Y. Đi thôi, chúng ta hiện tại sẽ dạy ngươi hát. Dùng ngươi thông minh, một ngày nhiều thời giờ nhất định có thể học được sẽ. À! May mắn ngươi chưa có chạy ca sĩ con đường này, nếu không dùng hình tượng của ngươi khí chất, mặt khác nam ca sĩ đều không có đường sống. Muốn cho ta hỗ trợ, cũng không cần phải như vậy khoa trương ta đi. Ta sẽ xấu hổ đấy. Ngươi ra mặt dày như vậy, cũng sẽ xấu hổ. Ta xem một chút ở đâu đỏ lên. Không có A4. Bên trong đã bắt đầu đỏ lên, đang tại hướng làn da bên ngoài thẩm thấu đâu rồi, buổi sáng ngày mai ngươi không sai biệt lắm có thể thấy được. Da mặt quả nhiên đủ dày, khanh khách. Chương 856, ca khúc thứ nhất. Đưa mắt nhìn Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh ca cười nói hướng Sở Tiệu đi ô phòng trong đi đến, chờ bọn hắn đi xa, nhân viên công tác bọn họ giống như là nổ nồi tựa như, bắt đầu hò hét ồn ào nghị luận lên, trong lòng của mỗi người đều dấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, tiêu điểm đều tập trung vào Hạ Thanh ca chính là cái kia gọi Tiết Thiên Y tiểu bạn trai trên người. Bất quá loại này nghị luận quyền hạn tại bên trong phòng làm việc bộ phận, tại Hạ Thanh ca công bố tin tức này lúc trước. Không ai sẽ đem tin tức này cho chọc đến truyền thông đi lên, đến một lần bởi vì Kim Lăng Hạ gia quyền đại thế lớn, không ai dám đi đơn giản chọc cái này tổ ong vỏ vẽ. Thứ hai Hạ Thanh ca đối với bọn họ sát thực tốt, tốt đến bọn hắn không muốn mỗi lấy lương tâm đi bán đứng tin tức này. Sự thật chứng minh, Tiết Thiên Y tại âm nhạc thượng thiên phú, cũng không so tu luyện của hắn thiên phú chênh lệch đi nơi nào. Hạ Thanh ca mang theo hắn tiến vào chính mình phòng thu âm ở bên trong về sau, chẳng qua là đơn giản dạy hắn mấy lần lưỡng tâm tương ấn. Lại dạy hắn ở đây ca hát lúc như thế nào khống chế khí tức, phương diện tri thức, sau đó Tiết Thiên Y trực tiếp liền giật ra cuống họng thanh sướng một lần, vô luận là chuẩn âm thanh tuyến khống chế hay là đối với ca tử. Quen thuộc trình độ, đều làm Hạ Thanh ca tán thưởng không thôi. Xế chiều hôm đó, hai người đáp thừa lúc Hạ Thanh ca một cỗ màu đen xe thương vụ, tại trợ lý Tiểu Vân cùng đi xuống, đi Kim Lăng sân vận động hiện trường nhìn buổi hòa nhạc chuẩn bị tình huống, Hạ Thanh ca còn chuyên môn dụng tâm diễn tập một lần, lúc đã đến tỉnh ca hát đối khâu lúc Tiết Thiên Y đi đến đài đến, cùng Hạ Thanh ca đã tiến hành một lần hát đối, hai người vô luận là thanh âm phù hợp độ vẫn là biểu diễn lúc cảm tình đưa vào, đều bị con người làm ra chi sợ hãi thán phục. Trợ lý Tiểu Vân càng là vẻ mặt hưng phấn nói, nghe xong Hạ Tổng cùng Tiết Tiên Sinh hát đối, đột nhiên cảm thấy trước kia nghe qua tình ca hát đối đều ảm đạm thất sắc. Tiết Tiên Sinh, không bằng ngươi cũng tiến giới âm nhạc phát triển A, bằng ngoại hình của ngươi thanh âm, bất quá hạ tổng đỉnh ngươi, ngươi nhất định hồng thấu nữa bầu trời. Tiết Thiên Y cười sờ lên cái cằm, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta còn thật sự có điểm động tâm. Tiểu Vân ánh mắt sáng ngời, nói, hạ tổng, ngươi chợt nghe hắn nói bậy. Hạ Thanh Ca cười duyên đối với Tiểu Vân nói, nói cho ngươi biết, Thiên Y từng phút đồng hồ mười mấy vạn cao thấp thu nhập. Ngươi cho là hắn sẽ làm ca sĩ một chuyến này. Ngươi cho là ta rất có tiền đúng không? Cùng Thiên Y so với, ta chính là cái kẻ nghèo hàn. Tiểu Vân hai tay nâng tâm, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong hai mắt lấp lánh vô số ánh sao, nghĩ thầm như vậy một cái trong tay có tiền, người lại lớn lên đẹp trai, khí chất lại tốt như vậy nam nhân, quả thực là chồng tương lai thí sinh tốt nhất ta. Chỉ tiếc như vậy một người nam nhân đã có bạn gái. Hơn nữa người bạn gái này vẫn là chính mình sùng bái nhất hạ tổng. Ừ, cũng chỉ có hắn như vậy nam tử, mới có thể xứng hướng lên hạ tổng như vậy nữ thần. Đêm đó Tiết Thiên Y vẫn như cũ ở tại hạ gia biệt thự, bất quá ban đêm Tiết Thiên Y tuy nhiên cũng chạy tới Hạ Thanh Ca trong phòng, hai người nhưng chỉ là ôm ôm vào cùng ngủ một chỗ rồi. Cũng không có như tối hôm qua như vậy phát sinh lần nữa kịch liệt giường chiến, bởi vì Hạ Thanh Ca nghĩ tại đêm mai dùng tốt nhất trạng thái đi vùi đầu vào buổi hòa nhạc ở bên trong, nếu như đêm nay làm trên giường vận động, Hạ Thanh Ca sợ khống chế không nổi thân thể của mình ở chỗ sâu trong cái loại này đối với yêu khát vọng, sẽ không độ cố gắng. Thế cho nên thân thể bủn rủn, nói như vậy đang diễn sướng hội thượng đã có thể thảm rồi. Tiết Thiên Y minh bạch Hạ Thanh Ca, cũng không có cưỡng cầu cái gì, tiến vào gian phòng của nàng về sau, liền nằm ở trên mặt giường lớn lẳng lặng ôm ấp lấy hắn, để cho nàng tại ngực của mình trong ngực ngọt ngào thiếp đi. Ngày hôm sau chạm vạng tối 6 giờ. Sớm liền ăn xong cơm tối một ít kim lăng đám dân thành thị bắt đầu thành đàn kết bè kết đảng hướng về sân vận động phương hướng tụ tập, mà sân vận động chỗ chính là cái kia cỡ lớn trên quảng trường, sớm đã là đầu người tích lũy triển khai. Những người này dùng người trẻ tuổi chiếm đa số, nhưng trong đó cũng không thiếu một ít lên tuổi thị dân, bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm lấy thỏi phát sáng hoặc là ghi có Hạ Thanh Ca tên đèn bài. Mặt khác còn có một chút đến từ cả nước các nơi giải trí phóng viên, bọn hắn có xen kẽ tại thị dân chính giữa. Phỏng vấn một ít Hạ Thanh Ca mê ca nhạc. Có canh giữ ở sân vận động lối vào, hy vọng có thể thu hoạch có quan hệ Hạ Thanh Ca trực tiếp tư liệu. Sân vận động cửa chính cửa vào phía trên cái kia khối cực lớn màn hình điện tử màn lên, không ngừng chuyển động ngừng ra lấy có quan hệ Hạ Thanh Ca ca sướng kiếp sống một sự tình, hàng trăm hàng ngàn tên đáng tin mê ca nhạc hưng phấn vây quanh ở màn hình lớn trước. Mỗi khi Hạ Thanh Ca thân ảnh xuất hiện, sẽ kích động vỗ tay thét lên. Hô to Hạ Thanh Ca I love you, thanh âm trấn trắng đêm không. 6:30 buổi hòa nhạc bắt đầu trước, ngay tại phóng viên cùng chúng mê ca hát lo lắng cùng đợi Hạ Thanh Ca đoàn xe đã đến lúc, một đạo cùng đêm sắc hòa làm một thể bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên trong thể dục quán một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, bởi vì tốc độ quá nhanh, không có bất kỳ người nào chú ý tới đạo hắc ảnh kia. Bóng đen từ trong góc đi tới lúc, đúng là hai cái kề vai sắt cánh đi cùng một chỗ người, hai người này nhanh chóng đi vào lần này buổi hòa nhạc hậu trường, cùng trước đi đến Tiểu Vân đám người tụ hợp. Hai người đúng là Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca, vì để tránh cho bị mê ca nhạc cùng các phóng viên quấy rối, bọn hắn áp dụng loại này nhảy dù phương thức, lách qua hết thảy mọi người, mà ngay cả Tiểu Vân đợi những thứ này bình thường cùng Hạ Thanh Ca rất người thân cận, cũng không biết Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y là thế nào tại không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống vào. Vốn Tiểu Vân đám người đối với Hạ Thanh Ca quyết định chỉ đem Tiết Thiên Y như vậy một cái vệ sĩ dự họp buổi hòa nhạc mà canh cánh trong lòng, nhưng hiện tại xem ra, Tiết Thiên Y cái này vệ sĩ tựa hồ làm vô cùng xứng trước. 6:50, có thể dung nạp mấy vạn người kim lăng thể dục đã ngồi không còn chỗ trống, tuy nhiên Hạ Thanh Ca còn không có ra hiện tại cái kia dựng xa hoa trên võ đài, nhưng cái này vẫn như cũ ngăn cản không được chúng mê ca hát của nhiệt, bọn hắn hô lớn lấy thần tượng tên, dùng sức vung vẩy lấy trong tay thỏi phát sáng cùng đèn bài, bầu không khí đạt dùng một cái tiểu cao trào. Lúc xa xa thành thị chuông lớn gõ vang 7 giờ tiếng chuông lúc, bên trong thể dục quán vang lên trầm bồi hồi tiếng âm nhạc. Nương theo lấy tiếng âm nhạc vang lên, mặc lấy một bộ tuyết trắng quần lụa mỏng, một thân cổ trang cách gan mặc Hạ Thanh Ca phảng phất lăng không hư độ, hai chân dậm trên hư không, từng bước một từ sân vận động một góc hướng về dựng ở đây quán rất trung tâm chính là cái kia cực lớn huyễn lệ sân khấu. Vâng! Theo Hạ Thanh Ca xuất hiện, hiện trường mê ca nhạc nhiệt tình bị điểm đốt lên, mấy vạn người ngưỡng đang nhìn bầu trời, nhìn xem tay háo đồng bền, giống như tựa tiên tử phủ xuống Hạ Thanh Ca, cùng kêu lên gào thét tên của nàng, phảng phất trước đó tập luyện tốt. Thanh âm đều nhịp, vang vọng bầu trời đêm, rung động nhân tâm. Hạ Thanh Ca hai chân hạ thấp thời gian, âm nhạc loại nhạc khúc cũng phải biến đổi, biến thành nhẹ nhõm vui vẻ. Hạ Thanh Ca vòng quanh sân khấu chạy chậm chậm một vòng, sau đó môi anh đào khẽ mở, bắt đầu biểu diễn dậy hắn xuất đạo ca khúc thứ nhất, cũng là chính cô ta điền từ phổ nhạc thành danh làm, 16 tuổi. Ngây thơ yêu. Cái này một ca khúc, chúng mê ca hát đã sớm nghe nhiều nên thuộc, có thể nói không có một cái nào không biết hát đấy, nhưng là giờ phút này từ Hạ Thành ca trong miệng hát ra, cái kia phảng phất âm thanh thiên nhiên thanh âm lệnh đệ một cái mê ca nhạc đều kìm lòng không được say mê trong đó, đã đến phục ca bộ phận lúc, toàn trường mê ca nhạc càng là nhịn không được bắt đầu cùng hát lên, có chút mê ca nhạc bởi vậy hồi tưởng lại chính mình năm đó trẻ trung yêu say đắm, nhịn không được lệ rơi đầy. Mặt. Mấy phút đồng hồ sau, Hạ Thanh ca ca khúc thứ nhất chấm dứt, âm nhạc dừng lại nghỉ về sau, hiện trường yên lặng đứng lên, tất cả mọi người đắm chìm tại Hạ Thanh ca trong tiếng ca, một lát sau, chúng mê ca hát lúc này mới buộc phát ra bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Chương 857, phong cách xuất hiện. Một đầu đầu kinh điển lão ca, tựa như âm thanh thiên nhiên giống như, bị Hạ Thanh ca hoàn mỹ diễn dịch đi ra, hiện trường mấy vạn người xem tâm tình theo Hạ Thanh ca tiếng ca không ngừng biến hóa phập phồng. Trong chuyện này có sung sướng, có cười vui, có yên lặng, có nước mắt, có sầu não. Mỗi lần một ca khúc sau khi kết thúc, đổi lấy đều là như tiếng vỗ tay như sấm cùng với từ một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cực lớn tiếng gầm. Nhiều người như vậy ưa thích Thanh ca, khó trách hắn có chút không nỡ bỏ thối lui ra khỏi. Ai, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ so hắn càng khó hạ quyết tâm. Đứng ở phía sau đài, nghe những cái kia tiếng vỗ tay cùng hoan hô tiếng thét chói tai, Tiết Thiên Ý cảm thán nói. Liên tiếp hát năm đầu ca về sau, Hạ Thanh ca trở lại hậu trường hơi chút nghỉ ngơi, Tiết Thiên Ý tự mình đầu qua một chén nước đưa cho nàng, cười nói, đại minh tinh, ngươi rất uy phong à. Hạ Thanh ca ngẩng cái cổ trắng ngọc, đem chén kia nước uống xuống, cười nói, lập tức tới ngay ngươi biểu diễn, ngươi cũng có thể uy phong uy phong. Tiết Thiên Ý vô vô ngực, than dài khẩu khí, nói, ta có chút khẩn trương, tim đập đều so bình thường nhanh rất nhiều. Hạ Thanh ca thấp giọng nói dối, ngươi giết mọi người không sợ, còn sợ ta những cái kia mê ca nhạc. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, cái đó và giết người không giống với được rồi. Không tin ngươi nghe nghe xem, ta đây tiểu tâm can đông đông đông đấy, đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hạ Thanh ca đem thai phải áp vào Tiết Thiên Y ngực lắng nghe một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, khanh khách cười duyên nói, nhảy chính là có chút nhanh. Ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, tại mấy vị thủ trưởng trước mặt đều có thể chuyện trò vui vẻ đường đường đại nhân vật, rõ ràng cũng có khẩn trương thời điểm. Làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y buồn rầu mà nói, ta sợ đã đến trên võ đài càng thêm khẩn trương, vạn nhất hát không tốt, chẳng phải là đập phá ngươi chẳng tử. Hạ Thanh ca nói, chớ khẩn trương, hít sâu. Đúng, sau đó trong nội tâm đối với chính mình nói ta đi, ta có thể, là ta hoa hạ thần tượng. Là ta toàn cầu siêu sao. Ta đi, ta có thể, là ta hoa hạ thần tượng. Là ta toàn cầu siêu sao. Ta đi, ta có thể, là ta hoa hạ thần tượng. Là ta toàn cầu siêu sao. Ta đi. Tiết Thiên Y lồng ngực chậm rãi phập phồng, trong miệng thì thào tái diễn những lời này, cả người quả nhiên biến thành bình tĩnh như nước, quanh người hết thể sự vật, rốt cuộc quấy rối không đến hắn. Cảm ứng được Tiết Thiên Y loại biến hóa này, Hạ Thanh ca mặt lộ vẻ vui mừng. Nói ra, ta trong chốc lát lên đài lại hát hai bài hát, đi ra chúng ta tình ca hát đối khâu rồi. Đến lúc đó người chủ trì DJ biết nói tên của ngươi, ngươi tiêu tiêu sái sái lên đài là được. Tiết Thiên Y nói, ngươi vừa rồi xuất hiện thời điểm từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng như tiên. Xếp đặt thiết kế vô cùng phong cách à, ta chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp từ phía sau đài đi lên. Phong cách. Hạ Thanh ca cười nói, ngươi muốn phong cách cũng được à, đợi đến lúc xuất hiện lúc, tùy ngươi dùng cái dạng gì phương thức lên đài. Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, với tư cách đại minh tinh Hạ Thanh ca nam nhân, xuất hiện lúc nhất định phải càng phong cách mới được. Nếu không chính là yếu đi tên tuổi của ngươi. Ừ. Để cho ta ngẫm lại như thế nào xuất hiện mới có thể mang cho hiện trường người xem rung động. Ngươi dứt khoát khống chế lấy phi kiếm, đến một chiêu thiên ngoại phi tiên được, trực tiếp từ sân vận động trên không buông xuống đến hậu trường lên. Hạ Thanh ca đưa ra đề nghị của mình. Thiết Thiên Y nói, cái này có thể có. Bất quá, có thể hay không hù đến ngươi những cái kia cuồng nhiệt đám fans hâm mộ. Hạ Thanh ca nói, thôi đi ba ơi, ngươi quá coi thường đám fans hâm mộ sức thừa nhận rồi, ngươi thật muốn chơi thiên ngoại phi kiếm. Bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là chúng ta kỹ năng đặc biệt xếp đặt thiết kế, ai sẽ biết người đó là thật sự tại bay. Thiết Thiên Y nói cũng đúng A4. Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Ở phía sau đài nghỉ ngơi một lát, cùng Thiết Thiên Y hàn huyên vài câu, Hạ Thanh ca lần nữa lên đài hiến hát, mà Thiết Thiên Y tức thì vụng trộm từ phía sau đài chạy ra ngoài. Đã đến sân vận động bên ngoài cái nào đó vắng vẻ địa phương làm chuẩn bị. Mắt thấy sắp đến tình ca hợp xướng khâu, Hạ Thanh ca trợ lý Tiểu Vân bắt đầu tìm kiếm Thiết Thiên Y. Lại để cho hắn làm tốt lên đài chuẩn bị, nhưng trái tìm phải tìm. Lại như thế nào tìm khắp không đến Tiết Thiên Y bóng dáng, điều này làm cho Tiểu Vân ở phía sau đài nhanh chóng bao quanh loạn chuyển. trong miệng không ngừng nói, đi đâu chứ? Đi đâu chứ? Tiểu Vân thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, thật muốn tìm không thấy Tiết Thiên Y lời mà nói, cũng chỉ có thể cùng Hạ Thanh Ca thương lượng một chút, hủy bỏ phía dưới tỉnh ca hát đối khâu rồi. Dựa theo chương trình, Hạ Thanh Ca hát hai bài hát về sau, sẽ tới hậu trường đổi quần áo một chút đấy, thừa dịp cái này công phu, Tiểu Vân đón nhận Hạ Thanh Ca, hỏa thiêu hỏa liệu mà nói, Hạ Tổng, Tiết Tiên Sinh tìm không được làm sao bây giờ. Phía dưới chính là tình ca hát đối rồi, người xem có phải hay không muốn lấy tiểu mất. Hắn sao? Hạ Thanh Ca cười cười, nói, hắn ở nơi này phụ cận, chẳng qua là tạm thời trốn đi mà thôi. Chúng ta vừa rồi tạm thời làm một ít tiểu thay đổi, hắn chuẩn bị trong chốc lát cho hiện trường khán giả một cái kinh hỉ lớn đâu. Tiểu Vân, hết thể như thường lệ tiến hành. Tiểu Vân nghe xong Hạ Thanh Ca lời này, mới tính toán thả tâm, bất quá trong nội tâm đối với Tiết Thiên Y nhưng có chút oán trách. Thầm nghĩ diễn tập thời điểm không phải hảo hảo sao, hắn lại lung tung thay đổi cái gì. Vạn đem sự tình làm hư rồi, trận này buổi hòa nhạc đã có thể xưng không hơn hoàn mỹ. Hạ Thanh Ca thay xong trang phục, đi vào trước sân khấu, tiếp tục vì hiện trường mấy vạn mê ca nhạc dâng lên hắn âm thanh thiên nhiên giống như tiếng ca, Tiểu Vân thì tại hậu trường hai tay hợp thành chữ thập, âm thầm cầu nguyện buổi hòa nhạc có thể viên mãn thành công. Thân yêu chúng mê ca hát, phía dưới cái này đầu ý hợp tâm đầu, đúng một đầu ta thích nhất tình ca một trong. Tin tưởng đại gia cũng đều ưa thích. Bất quá lúc này đây, ta đem sẽ vì các ngươi mang đến một cái hoàn toàn mới bản ý hợp tâm đầu. Đại gia biết rõ, bài hát này đúng một đầu hát đối tình ca, trước kia phiên bản là ta theo tên ca sĩ Á Hoa hợp tác, lần này ta sẽ cùng một gã khác nam ca sĩ hát đối. Tuy nhiên người này nam ca sĩ tại giới âm nhạc không có danh tiếng gì, nhưng là hắn tiếng nói cùng ngón giọng, chính là ta đã thấy sau rất đặc biệt một cái, đại gia sau khi nghe, nhất định sẽ quên nguyên bản. Mà chỉ biết nhớ kỹ cái này một bản. Hiện tại, cho mời của ta mới hợp tác, Thiết Thiên Y xuất hiện. Hạ Thanh Ca linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển thanh âm, tại Kim Lăng sân vận động trên không tiếng vọng đứng lên, rõ ràng truyền vào đến bốn phía mỗi một gã người xem trong thai. Nghe Hạ Thanh Ca đối với cái kia gọi là Thiết Thiên Y ca sĩ tôn sùng đầy đủ, hiện trường mấy vạn tên quan niệm tất cả đều tò mò, nghĩ thầm cái kia Thiết Thiên Y đến tột cùng có như thế nào bối cảnh, rõ ràng có thể đáp được thượng Hạ Thanh Ca này tuyến. Muốn biết rõ bây giờ Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu nổi tiếng ca sĩ hy vọng có thể cùng Hạ Thanh Ca hợp tác hát một ca khúc, hoặc là đảm nhiệm hắn buổi hòa nhạc khách quý, mượn cái này cơ hội khó được, nói không chừng có thể nhanh chóng đề cao chú. Ý độ, tích lũy tiếp theo định nhân khí, do đó có lợi cho sau này tại giới âm nhạc phát triển. Hạ Thanh Ca lời nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo thất thải hào quang, từ bắc phương bầu trời đêm sẽ qua, phảng phất giống như sao băng ra hiện tại sân vận động trên không, ở trên không xoay một vòng về sau. Lại hướng về sân vận động chính giữa sân khấu nhanh chóng xa đoạn. Thất thải hào quang trong tựa hồ ẩn chứa năng lượng cường đại, chỗ trải qua chỗ, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra mơ hồ có thể nghe âm bạo thanh âm, kích thích hiện trường người xem màng nhĩ ngứa. Ba mẹ nó, đó là cái quái gì? Ngửa đầu nhìn xem đột nhiên từ trên trời giáng xuống thất thải hào quang, mấy vạn người xem trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 858, ý hợp tâm đầu. Tiết Thiên Y chân đạp thải hồng kiếm, tự bầu trời đêm bay vút mà đến, tại sân vận động mấy vạn người xem ngửa đầu nhìn chăm chú ở bên trong, như thiên ngoại phi tiên bình thường, chậm rãi đáp xuống sân vận động trung tâm chính là cái kia như mộng như ảo trên võ đài. Hiện trường yên tĩnh chỉ chốc lát, đột nhiên oanh địa buộc phát ra một hồi ong long thanh âm, khán giả ngón tay lấy đã rơi vào trên võ đài Tiết Thiên Y, đều nghị luận, đều cho rằng đây là chủ sự mới là gia tăng buổi hòa nhạc hay nhìn tính, cố ý gia tăng một hồi kỹ năng đặc biệt biểu diễn. Cái kia mặc lấy màu trắng Âu phục, dưới chân giẫm đạp bảy màu rực rỡ tươi đẹp cử kiếm thiếu niên, hẳn là một người kỹ năng đặc biệt diễn viên a. Cái thanh kia tỏa sáng ra hào quang bảy màu cực lớn trường kiếm, hẳn là chuyên môn thiết kế ra đến đạo cụ a. Xem ra vì lần này buổi hòa nhạc, chủ sự Phương quả thực hao tốn không ít tâm tư, chiêu thức ấy thiên ngoại phi tiên xếp đặt thiết kế xảo diệu vô cùng, kỹ năng đặc biệt diễn viên trên người nhìn không tới có bất kỳ uy hơn kém dấu vết, quả thực giống như là thật sự từ tinh không đạp kiếm mà đến thần tiên buông xuống bình thường. Rất là lại để cho hiện trường khán giả rung động một chút. Thu hồi thải hồng kiếm, Tiết Thiên Y chậm rãi đi về hướng đang mỉm cười ngưng mắt nhìn xem hắn Hạ Thanh Ca. Giờ này khắc này Hạ Thanh Ca mặc lấy một bộ hồng nhạt bó sát người tờ sợ, vật liệu may mặc dính sát tại trên da thịt, khiến cho bờ eo thon bé bỏng thoạt nhìn trở nên lộ ra hết sức nhỏ mềm mại, màu xanh da trời quần jean chật căng trói buộc tại một đôi thẳng tắp thon dài trên chân đẹp, hai bên mông đẹp rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên, đen nhánh xinh đẹp mái tóc ở sau gót cao cao ghim lên một cái bím tóc đuôi ngựa. Đôi tóc như thác nước bố bình thường rủ xuống chảy nước đến trên cặp mông phương thát. Lưng. Hắn bây giờ cái này thân cách gan mặc thanh lệ thoát tục, tựa như một cái mềm mại vô cùng, sở sở động lòng người nhà bên nữ hải. Chứng kiến Tiết Thiên Y, Hạ Thanh Ca cái kia trương thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại tinh xảo trên mặt đẹp tuôn ra hạnh phúc vui vẻ, hắn dịu dàng tiến lên, đón nhận Tiết Thiên Y, hai người tại sân khấu trung ương đứng lại, bốn mắt đối mặt, thật lâu im lặng, điềm mật, ngọt ngào ấm áp tiếng âm nhạc tại lúc này chậm rãi vang lên. Người đã đến rồi. Ừ, đã đến. Đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi, mỗi thời mỗi khắc. Ngắn ngủi đối thoại sau khi kết thúc, Hạ Thanh Ca cả người tâm tình bắt đầu đắm chìm đến âm nhạc chỗ kiến tạo cái chủng loại kia ấm áp lãng mạn trong không khí, lúc này hắn giống như là cái mối tình đầu bên trong nữ hài, khỏe miệng chứa đựng hạnh phúc, mang trên mặt ngượng ngùng, môi anh đào khẽ mở. Bắt đầu dùng hắn cái kia độc nhất vô nhị âm thanh của tự nhiên. Diễn dịch dạy hắn kinh điển tác phẩm một trong ý hợp tâm đầu. Hắn cùng Tiết Thiên Ý đứng ở sân khấu chính giữa đèn tiểu quang xuống, hai mặt đối lập nhau, thâm tình ngắm nhìn, bốn phía ngọn đèn toàn bộ dập tắt mất. Tính bằng đơn vị hàng nghìn người xem vung vẩy bắt tay vào làm trong tỏi phát sáng, nhìn xem trên võ đài hai người, trong lỗ mũi nhẹ nhàng ngâm nga lấy. Ta nguyện cùng ngươi ý hợp tâm đầu, tay tướng tay khiên, vai kể vai sát cánh cùng một chỗ. Thẳng đến vĩnh viễn. Hạ Thanh Ca hát xong, đến phiên Tiết Thiên Ý hát lúc, hắn cửa ra câu đầu tiên ca tử, liền thoáng cái bắt được vô số mê ca nhạc tâm, ai cũng thật không ngờ, cái này không có danh tiếng gì thiếu niên, ngón giọng lại có thể như thế rất cao minh. Hắn và Hạ Thanh Ca hợp tác chỗ hát cái này đầu tình ca, phảng phất trước đó trải qua vô số lần tập luyện tựa như. Chẳng những vô cùng có ăn ý, hơn nữa những cái kia tự nhiên mà vậy liền toát ra thân mật mờ ám cùng với cái loại này chỉ có tình nhân đang lúc mới có ánh mắt trao đổi, không hề làm ra vẻ biểu diễn cảm giác, khiến cho người xem thật sâu chìm đắm trong hai người kiến tạo một cái lãng mạn tình yêu trong thế giới. Một khúc kết thúc, Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y hai người mình cũng bị bài hát này cảm động. Tình đến đậm đặc lúc, lại đang tại mấy vạn người xem tướng mạo cầm giữ một hôn. Bên trong thể dục quán mấy vạn người xem vốn tại tiếng ca trong dư vận như si mê như say sưa, khi bọn hắn phát hiện mình trong suy nghĩ nữ thần lại cùng cái kia kỹ năng đặc biệt thêm cùng hát thiếu niên ăn nằm với nhau cùng một chỗ lúc, tất cả đều ngốc ngạc ở lập tức chính là một mảnh xôn xao bạo động, từng ánh mắt của người đều chằm chằm vào trên võ đài Tiết Thiên Y hâm mộ người có chi, đố kỵ người có chi, phẫn nộ người có chi, bất quá đa số người cho rằng đây chỉ là chủ sự phương cố ý ăn. Bài một hồi tạm thời tính biểu diễn, mục đích là vì phối hợp ý hợp tâm đầu bài hát này. Hạ Thanh Ca đúng ngàn vạn nam mê ca nhạc trong suy nghĩ nữ thần, càng là rất nhiều người tình nhân trong ngộng, hắn nếu là thật cùng cái nào đó nam nhân truyền ra chuyện xấu, không biết sẽ có bao nhiêu khối nam nhân tâm vì vậy mà nát bấy. Hạ Thanh Ca động tình phía dưới, cùng Tiết Thiên Y ôm nhau một hôn, nghĩ vậy một màn tình cảnh bị mấy vạn chúng mê ca hát chứng kiến, không khỏi mặt hiện đào hồng, nghĩ thầm chuyện này. Chỉ sợ sáng mai sẽ leo lên tất cả đại giải trí truyền thông hàng đầu chủ đề, bất quá hắn cũng sẽ không để ý cái gì, truyền thông bọn họ thích nói cái gì, từ để cho bọn họ nói đi đi. Đại gia nói, vị này ca sĩ hát được không? Lôi kéo Tiết Thiên Y tay, hướng về bốn phương người xem tiến hành gửi tới lời cảm ơn về sau, Hạ Thanh Ca ngón tay lấy Tiết Thiên Y, giòn âm thanh hỏi. Tốt. Mấy vạn người xem cùng kêu lên hồi đáp, tuy nhiên bọn hắn đối với vừa rồi Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca ăn nằm với nhau hâm mộ đấu kỵ hận. Nhưng không phải không thừa nhận, Tiết Thiên Ý hát thật sự là tốt, so về những cái kia cái gọi là ca thần, ca vương đến, cũng không kịp nhiều lại để cho, càng khó được chính là hai người đang diễn hát trong cái chủng loại kia cao độ ăn ý phối hợp cùng với thâm tình chân thành biểu diễn, đều thật sâu đả động người xem. Hắn gọi Tiết Thiên Ý, mời đại gia nhớ kỹ tên của hắn. Hiện tại, để cho chúng ta tiếng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn hắn rời khỏi. Hạ Thanh Ca thanh âm vừa rơi xuống, khán giả tiếng vỗ tay đã vang lên, tại đây trong tiếng vỗ tay. Trôi này thải hồng cự kiếm, lần nữa thần kỳ giống như lơ lửng tại Tiết Thiên Y trước người. Nhảy lên thải hồng kiếm, Tiết Thiên Y hướng về bốn phía người xem phất phất tay, sau đó lưu cho Hạ Thanh Ca một cái cổ vũ mỉm cười, tại mấy vạn đạo ngốc ngạc ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, khống chế lấy cự kiếm chậm rãi bay lên bầu trời, đã đến sân vận động đỉnh lúc, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn, kéo lấy thật dài bảy màu quan vĩ, phóng tới mênh mông bầu trời đêm. Phong cách đến, phong cách đi, Tiết Thiên Y xuất hiện. Lưu cho hiện trường mấy vạn người xem vô tận mơ màng cùng rung động, tất cả mọi người suy nghĩ chủ sự phương làm ra loại này kỹ năng đặc biệt hiệu quả cũng quá giống như thật ta. Cái kia đạp dẫm phải đạo cụ phi kiếm phiêu hốt qua thiếu niên, quả thực chính là cái hoạt thoát thoát chỉ có tại điện ảnh và truyền hình kịch trong mới có thể xuất hiện trong truyền thuyết kiếm tiên A. Thẳng đến Hạ Thanh Ca tiếng ca lần nữa vang lên, khán giả lúc này mới quên Tiết Thiên Y, toàn tâm đắm chìm đến Hạ Thanh Ca tuyệt vời êm thai trong tiếng ca. Hơn 2 giờ trong thời gian. Hạ Thanh Ca vì hiện trường người xem diễn dịch suốt 20 đầu kinh điển ca khúc, cuối cùng một ca khúc vạn người đồng ca, âm thanh chấn bầu trời đêm, không biết có bao nhiêu mê ca nhạc là ở nước mắt mưa bay tán loạn trong hát xong bài hát này hồn khúc. Lúc MC tuyên bố lần này buổi hòa nhạc chấm dứt lúc, Hạ Thanh Ca lệ quang dịu dàng, nhiều lần túi đầu gửi tới lời cảm ơn, cuối cùng rốt cục tại hiện trường mấy vạn người xem cùng kêu lên hô lớn tên của nàng mà hình thành cực lớn tiếng gầm ở bên trong, lưu luyến không rời lối ra trở lại hậu trường. Đến tận đây, Hạ Thanh Ca toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc trạm thứ nhất Kim Lăng trạm kết thúc mỹ mãn, cái này vừa đứng buổi hòa nhạc, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Rất thành công một lần buổi hòa nhạc. Chúc mừng ngươi Thanh Ca. Một mực ở hậu trường chờ Tiết Thiên Ý chứng kiến Hạ Thanh Ca hai mắt ửng đỏ trở về, mỉm cười tiến ra đón, thuận tay cầm qua một trang giấy khăn đưa cho nàng, vô vô bờ vai của nàng, thấp giọng an ủi vài câu. Ta hát được chứ? Hạ Thanh Ca xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ổn định một hạ tâm tình của mình, nhẹ giọng hỏi, tuy nói có nhiều như vậy mê ca nhạc thích hắn ca, nói hắn hát tốt, nhưng hắn vẫn là ưa thích nghe được người trong lòng một câu khích lệ. Tốt! Thật tốt! Tiết Thiên Y cười nói, này bốn khúc trích đứng với trên trời, nhân gian cái đó được vài lần nghe thấy. Khúc hát của ngươi âm thanh để cho ta say mê, để cho ta quên thời gian. Hắc hắc, ta đâu này? Ta hát như thế nào đây? Chương 859, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nghe Tiết Thiên Y tán dương, nhìn xem hắn chân thành tha thiết biểu lộ, Hạ Thanh Ca trong nội tâm bị điểm mật, ngọt ngào tràn ngập, hắn cười nói, ngươi hát cũng không tệ à, cái kia đầu ý hợp tâm đầu hát đối, chúng mê ca hát tiếng vọng rất lớn đâu. Về sau buổi hòa nhạc mỗi lần vừa đứng, chúng ta đều muốn hát cái này một ca khúc, được không? Tốt. Bất quá ngươi có thể hay không nhiều dạy ta mấy bài hát? Ta cảm thấy được trích hát một đầu, có chút không quá đã gần a. Cái kia không có vấn đề, quay đầu lại sẽ dạy ngươi. Ta dám đánh cuộc, mượn lúc này đây lưu động buổi hòa nhạc, ngươi nhất định sẽ đại hồng đại từ đấy. Vậy sao? Ta đây dứt khoát cùng ngươi giống nhau, cũng là một người ca sĩ, đi lăn lộn ngành giải trí được rồi. Ngươi nguyện ý, ta có thể làm người dẫn đường cho ngươi. Ha ha, là ta nói đùa. Đã biết rõ. Nửa giờ sau, bên trong thể dục quán bên ngoài mê ca nhạc dần dần tàn đi, nhưng vẫn như cũ còn có mấy trăm tên Hạ Thanh Ca đáng tin mê ca nhạc ngồi chồm hổm chờ tại sân vận động trước sau mở miệng chỗ đó, chuẩn bị cùng đại minh tinh chụp ảnh chung lưu niệm hoặc là yêu cầu hắn ký tên. Những thứ này mê ca nhạc rất có nghị lực cùng kiên nhẫn, chỉ cần Hạ Thanh Ca không đi, bọn hắn cho dù thủ thượng một đêm cũng không có vấn đề gì. Lại qua một lát, mấy chiếc màu đen xe thương vụ từ sân vận động cửa chính chậm rãi chạy nhanh ra, mấy trăm tên chờ đợi ở bên ngoài mê ca nhạc ánh mắt sáng ngời, phỏng đoán đây là Hạ Thanh Ca đoàn xe, vì vậy thét chói tai vang lên điên cuồng vọt lên, đem mấy chiếc xe thương vụ bao quanh vòng vây ở trong đó. Đúng lúc này, một nam một nữ hai cái thân ảnh theo tại đoàn xe về sau lặng yên đi ra, hai người mặc lấy màu trắng tờ sợt phối hợp màu xanh da trời quần jean tỉnh cốc bộ đồ, đồng dạng đều đeo rộng xuôi theo chụp mũ cùng vật che chắn ở nửa bên mặt cỡ lớn kính râm. Tay nắm tay, túi đầu nhanh chóng từ đám người đằng sau đi qua. Trải qua đám người lúc, nàng kia nghiêng đầu hướng về bị bao bọc vây quanh mấy chiếc xe thương vụ nhìn thoáng qua, thẻ lưỡi, lộ ra một cái dí dỏm biểu lộ. Đi nhanh đi, bị phát hiện liền thảm rồi. Nữ tử bên người nam tử thấp giọng nói ra, nghe thanh âm này, rõ ràng là Tiết Thiên Ý đấy. Bị phát hiện cũng không sợ, cùng lắm thì còn như chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc như vậy. Người ôm ta xông vào đi ra ngoài. Nữ tử cũng thấp giọng nói. Hắn ánh mắt cách kính râm nhìn xem Tiết Thiên Y, hồi tưởng lại hai người lần đầu gặp lúc tình cảnh, trong mắt nhu tình ngàn vạn. Nam tử đúng Tiết Thiên Y, cô gái này dĩ nhiên là đúng Hạ Thanh Ca rồi. Mà bên kia bị vây đứng lên xe thương vụ ở bên trong ngồi đấy. Chính là Hạ Thanh Ca trợ lý Tiểu Vân đám người. Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca đang diễn sướng hội sau khi kết thúc. Không có chuẩn bị lập tức trở về, Hạ Thanh Ca đưa ra muốn Tiết Thiên Y cùng hắn đi dạo Kim Lăng chợ đêm, Tiết Thiên Y đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy hai người cải trang cách ăn mặc một phen. Lại để cho Tiểu Vân đám người đi hấp dẫn mê ca nhạc lực chú ý, bọn hắn tức thì thừa dịp hỗn loạn cơ hội chạy tới. Ừ, nữ nhân kia bóng lưng, như thế nào quen như vậy tất đâu này. Lúc Tiết Thiên Y nắm Hạ Thanh Ca tiểu thủ đi về hướng nơi xa góc đường lúc, một người mê ca nhạc trong lúc vô tình hướng về bọn hắn nhìn lướt qua, không khỏi ngẩn ngơ. Thì thào nói ra, sau nửa tháng, Hạ Thanh Ca lưu động buổi hòa nhạc liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Âu Châu Đức Quốc. Phàm là có người Hoa địa phương, thì có Hạ Thanh Ca tiếng ca, lời này một chút cũng không khoa trương. Lúc Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca nhất ban đội ngũ đáp thừa chuyên cơ bay đến Đức Quốc thủ đô Luân Thật Thà, đi lúc ra khỏi phi trường, liền cảm nhận được đập vào mặt nhiệt tình. Lấy ngàn mà tính đã được đến tin tức Hạ Thanh Ca mê ca nhạc lôi kéo hành phi, chờ đợi tại cửa ra phi trường chỗ đó, chứng kiến Hạ Thanh Ca đoàn xe đi ra, chúng mê ca hát rất xa phất tay kêu to lên. Hạ Thanh Ca ý bảo lái xe thả chậm tốc độ, quay cửa kính xe xuống. Hướng về chúng mê ca hát phất tay thăm hỏi, ở tại Đức Quốc người Hoa. Dùng di dân cùng du học sinh chiếm đa số, tố chất rất cao, Hạ Thanh Ca ngược lại không lo lắng sẽ phát sinh bị mê ca nhạc vòng vây tình huống. Mãi cho đến Hạ Thanh Ca đoàn xe biến mất tại trong tầm mắt, tụ họp ở phi trường bên ngoài chúng mê ca hát lúc này mới cảm thấy mỹ mãn từ sân bay tản đi, tất cả quay về tất cả ra. Chuẩn bị dưỡng túc tinh thần, đêm mai đi quan sát Hạ Thanh Ca buổi hòa nhạc. Đổi thành trước kia, Hạ Thanh Ca tại bắt đầu diễn sướng hội lúc trước, mỗi lần đến vừa đứng đều nghỉ ngơi thật tốt một, hai ngày. Mà hiện tại, theo hắn tu luyện công pháp làm sâu sắc, cho dù mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, đều sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mỏi mệt hiện tượng. Hơn nữa một khi cảm giác được có chút mỏi mệt rồi, chỉ cần tĩnh tọa điều tức một lát sẽ khôi phục lại. Tiết Thiên Y càng không cần phải nói, cả người giống như là một máy vĩnh viễn động cơ, có thể tùy thời bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Hắn hiện tại, bất kể là ăn cơm, đi đường, ngủ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến hành tu luyện. Nữ nhân ưa thích dạo phố, tới nơi nào đều là như thế, Hạ Thanh Ca cũng không ngoại lệ, đã đến luân thật thà ngủ lại khách sạn về sau. Hắn cùng Tiết Thiên Y cùng nhau tắm cái tắm viên ương, sau đó liền lôi kéo Tiết Thiên Y cùng một chỗ chạy ra đến bên ngoài trên đường du lịch. Tiết Thiên Y ngược lại là không chỗ nào vị, chỉ cần Hạ Thanh Ca thích, hắn tiểu cũng không cự tuyệt hoặc phản đối. Luân thật thà những ngày này thì khí trời, so về Kim Lăng đến muốn mát mẻ rất nhiều, hai người kề vai sát cánh dắt tay, đi ở một cái đèn đuốc sáng trưng, du khách phần đông trên đường cái, đi theo tại hối hạ đám người về sau chậm rãi đi về phía trước, xem xét chỗ này đại đô thị xa hoa cảnh đêm. Không cần mang đại xuôi theo cái mũ, cũng không cần mang kính mát, không cần lo lắng bị người quấy rối, cùng người trong lòng bước chậm mà đi, loại cảm giác này Hạ Thanh Ca rất ưa thích. Ở chỗ này ngồi một hồi mà a. Ừ. Đi đến đi ngang qua Luân Thật Thà Thái Ta Hà Bắc Bờ, hai người ngồi ở một cái xếp hàng trên mặt ghế, lẫn nhau rúc vào với nhau, nhìn xem nước sông tại dưới chân phía trước lòng sông trong im ắng chảy xuôi, trong nội tâm một mảnh yên tĩnh. Chứng kiến này tòa cực lớn kiến trúc chưa? Cái kia chính là nổi tiếng hậu thế đại ưng nhà bảo tàng. Hạ Thanh Ca chỉ vào bên kia bờ sông một tòa màu vàng kim óng ánh hùng vĩ kiến trúc, đối với Tiết Thiên Y nói, cái kia tòa bảo tàng ở bên trong, chân tàng lấy vô số bảo vật, trong đó có tương đối một bộ phận, là năm đó Đức Quốc Nhân Hòa mặt khác vài quốc gia tạo thành quân đội xâm lấn Hoa Hạ lúc, từ chúng ta Hoa Hạ cướp đoạt đến đấy. Tiết Thiên Y nói, đúng đồ đạc của chúng ta, sớm muộn gì đều trở về đấy. Hiện tại chẳng phải có thật nhiều người đang sói mòn hải ngoại bảo vật mà cố gắng sao? Hạ Thanh Ca cười tủm tỉm nhìn xem Tiết Thiên Y, nói, ngươi nói là Oanh Oanh A. Tiết Thiên Y cười cười, nói, Oanh Oanh chẳng qua là một người trong đó mà thôi. Nữ nhân này à, vốn sinh ra được là một người không an phận, trước kia liền ưa thích toàn bộ thế giới chạy khắp nơi, hiện tại đã có một thân buồn sự, càng là không chịu ngồi yên rồi. Ha ha, nghe nói rất nhiều quốc gia nhà bảo tàng đều bị hắn vào xem qua. Không ít chân bảo thông qua tay của nàng trở về đã đến trong nước. Đại ưng trong viện bảo tàng cất chứa Hoa Hạ văn vật tối đa, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đối với nơi này cảm thấy hứng thú đấy. Hạ Thanh Ca cười nói. Tiết Thiên Y gật đầu nói không chừng hắn gần nhất ngay tại đập vào nơi đây chủ ý đâu. Đông nhiên tầm đó, bên kia bờ sông truyền đến một hồi còi cảnh sát lệ minh thanh, không bao lâu, Tiết Thiên Y liền cảm nhận được vài đạo quen thuộc khí tức. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Oanh oanh thật sự chạy tới Đức Quốc đến. Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn bên kia bờ sông đại ưng nhà bảo tàng, đem nguyên thần xa xa phóng xuất ra đi, một lát sau vẻ mặt bối rối chậm rãi nói ra, cùng nàng cùng nhau, còn có Chu Chiết cùng Lưu Tinh bọn hắn. Xem ra bọn hắn thật sự sẽ đối đại ưng nhà bảo tàng hạ thủ. Chẳng qua là rất kỳ quái à, dùng thân thủ của nàng, những cái kia cái gọi là bảo vệ hệ thống cùng bài trí không sai biệt lắm, hắn làm sao có thể sẽ bị nhà bảo tàng phương diện phát hiện đâu này. Chương 860, Mật Thất. Thân thức tại phụ cận mấy cây số trong phạm vi chạy một lát, Tiết Thiên Y rốt cục xác định Long Oanh Oanh, Chu Chiết, Lưu Tinh ba người khí tức chỗ, vì vậy kéo Hạ Thanh Ca tay, thông qua phụ cận một tòa cầu lớn, đi vào vài trăm mét bên ngoài một cái phố người Hoa. Ngươi xác định Oanh Oanh bọn hắn tại phố người Hoa. Đứng ở phố người Hoa đầu phố, Hạ Thanh Ca hỏi. Tiết Thiên Y nói, ngươi trầm xuống tâm cẩn thận cảm ứng một xuống, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được Oanh Oanh khí tức. Nha đầu kia, thực lực tăng lên vô cùng nhanh à. Rõ ràng có thể thu liễm khí tức của mình rồi, thiếu một ít ngay cả ta cũng không có phát giác sự hiện hữu của nàng. Cái lúc này, đại ưng nhà bảo tàng phụ cận đã ngừng không dưới 10 chiếc xe cảnh sát, không ít trang bị tốt vũ khí nhân viên cảnh sát canh giữ ở kéo thật dài cảnh giới tuyến cạnh ngoài, cũng không có thiếu nhân viên cảnh sát đem nhà bảo tàng phụ cận quảng trường đều phong tỏa đứng lên, những người đi đường nhao nhao ngừng chân, suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh Ca nín hơi liễm khí, yên tĩnh ảm bất động. Hơi yếu nguyên thần vô thanh vô tức phóng xuất ra đi, tại đường phố người thượng tìm kiếm một phen, đồng nhiên giữa lông mày lộ ra sắc mặt vui mừng, nói, oanh oanh khí tức ta cảm ứng được, mặt khác còn có hai cổ khí tức đúng lạ lâm đấy, nghĩ đến là ngươi mới vừa nói Chu Chiết, Lưu Tinh A hoanh hoanh có lẽ cũng cảm ứng được khí tức của ta rồi. Đi thôi, chúng ta tìm nàng đi. Cùng Hạ Thanh Ca kề vai sát cánh đi vào phố người Hoa, tại quảng trường Trung Bộ một nhà có treo Long Thị Trung Y người Hoa phòng khám bệnh trước dừng lại, Tiết Thiên Ý lẩm bẩm nói, Long Thị, Long Thị, cái này phòng khám bệnh hẳn là lại hoanh hoanh bao nhiêu cái thân thích khai mở a. Hai người đi vào Trung Y hội sở ở bên trong, chứng kiến đại sảnh sườn đông khu nghỉ ngơi ngồi không ít đến đây xem bệnh người bệnh, đại sảnh phía tây bày đặt hơn 10 tờ phủ lên màu trắng ga giường giường bệnh, mỗi lần trên một cái giường đều hoặc nằm sấp hoặc nằm một bệnh nhân. Những thứ này người bệnh đang tại tiếp nhận phòng khám bệnh y sư châm cứu xoa bóp trị liệu, trong đó còn có thể chứng kiến không ít người nước ngoài gương mặt. Hai vị đến khám bệnh hay sao? Chứng kiến Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Ý đẩy cửa vào, một người mặc màu đỏ đường trang đích trung niên nam tử chạy ra đón chào, ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, nhàn nhạt hỏi. Chúng ta tới tìm người đấy. Tiết Thiên Ý mỉm cười đáp, đồng thời hắn cũng đang quan sát trước mắt cái này trung niên nam tử, thấy hắn mặt mày tầm đó lờ mờ cùng Long Oanh Oanh có hai phần tương tự. Phòng đoán người này nhiều ít cùng Long Oanh Oanh có chút liên hệ máu mủ, mặt khác trung niên nam tử trên người cũng có khí tức chấn động, tuy nhiên cùng Tiết Thiên Ý so sánh với không đáng giá nhắc tới, nhưng đặt ở người bình thường bên trong, lại có thể được xưng tụng là một khó lường nội gia cao thủ. Tìm ai? Trung niên nam tử đồng tử khổng minh lộ ra có rút lại một chút. Sắc mặt cũng biến thành có chút tối tăm phiền muộn. Long Oanh Oanh. Tiết Thiên Ý cười nói. Ta không biết hắn. Trung niên nam tử ánh mắt phát lạnh. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Phất phất tay, trực tiếp rơi xuống lệnh đuổi khách, nói, nếu như các ngươi không phải đến khám bệnh đấy. Vậy thì mời A ta chỗ này bể bộn nhiều việc, thứ cho không tiếp đợi. Tiết Thiên Y cười ha hả mà nói, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta là hoành hoành bằng hữu. Ngươi nói cho nàng biết, đã nói Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca tìm đến nàng. Tiết Thiên Y. Trung niên nam tử kia nghe được cái tên này, không khỏi khẽ giật mình. Lập tức trong mắt xẹt qua một vòng kinh hỉ, lại một lần nữa đánh giá đến Tiết Thiên Y đến, nói ra. Ngươi chính là cái kia Hoa Hạ Yến Kinh thập lục trung học học sinh cấp 3 Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y nói, không thể giả được. Trung niên nam tử thần sắc cấm áp, trên mặt cũng có vài phần vui vẻ, nói, Oanh Oanh thường cùng ta nhắc tới ngươi, còn nói có quan hệ ngươi không ít chuyện dấu vết. Ừ, quả nhiên là cái anh Tuấn Tiêu Sái tiểu tử. Anh hùng xuất thiếu niên A. Xem lại các ngươi, đột nhiên cảm giác được chính mình già rồi. Tiết Thiên Y mỉm cười hỏi, người đúng Oanh Oanh liên hệ thế nào với? Là ta hắn tam thúc. Trung niên nam tử nói, ta gọi Long Hoành Viễn, ngươi liền kêu ta Long Thúc A. Ừ Long Thúc. Tiết Thiên Y cung kính kêu một tiếng, sau đó thấp giọng nói, hiện tại, người có thể gọi Oanh Oanh đi ra A. Xuyệt. Long Hoành Viễn làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, hướng về phía Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo hai người đi theo mình tới trong hậu viện đi. Ba người tới hậu viện trong một gian phòng. Long Hoành Viễn thần sắc buông lỏng không ít, hạ giọng nói. Oanh Oanh cô nàng này vừa rồi cùng đồng loa đã làm phiếu vẽ đại án, đang trốn ở chỗ này của ta trong mật thất đâu. Hiện tại cảnh sát cha đang nhanh, ta chuẩn bị để cho nàng ở chỗ này ngốc hai ngày. Đợi phong thanh đi qua lại đi. Tiết Thiên Y cười nói, chắc hẳn lần này đại ưng nhà bảo tàng tổn thất không nhỏ a. Long Hoành Viễn ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Oanh Oanh đem hành động lần này sớm nói cho ngươi biết rồi hả? Tiết Thiên Y nói, không có. Chúng ta cùng Oanh Oanh tầm đó cố tình linh cảm ứng với. Vừa rồi chúng ta tại bờ sông tản bộ thời gian. Cảm ứng được khí tức của nàng, phải nhìn nữa đại ưng nhà bảo tàng trước những cái kia xe cảnh sát, lại nghe người nói hắn đã làm một chuyến đại án, từ nơi này mấy phương diện tổng hợp phân tích, đã biết rõ hắn nhất định từ đại ưng trong viện bảo tàng làm ra đến không ít thứ tốt. Long Hoành Viễn gật đầu nói, bị ngươi nói đúng rồi, Oanh Oanh xác thực lẫn vào đại ưng trong viện bảo tàng làm vài món thứ tốt. Bất quá hắn cũng mạo rất lớn mạo hiểm, vừa rồi nếu đi ra muộn một chút, đã bị cảnh sát cấp bao vây quanh. Nói xong đến giữa bên trái một cái cao hơn một mét sứ thanh hoa bình trước, hai tay ôm lấy thân bình nhẹ nhàng uốn éo, chợt nghe được xèo xèo nha nha vài tiếng vang, vách tường mở một cái cửa nhỏ, bên trong rõ ràng là một gian nho nhỏ mật thất. Oanh Oanh, xuất hiện đi. Nhìn xem là ai đến rồi. Long Hoành Viễn đi đến mật thất trước cửa, hướng về bên trong nhẹ nhàng hô một tiếng. Hắn thanh âm chưa dứt, trong mật thất lóe ra một bóng người màu đen, bóng đen kia cao gầy lạ lướt. Một thân màu đen khinh bạc giữ mình trang phụ trợ ra nhanh nhẹn luyện chuyển dáng người đường cong, lồi lõm hấp dẫn, một đầu như thác nước tóc đen chăm chú ghim lên, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát, cái kia trương thanh lệ thoát tục trên mặt, giờ phút này đang mang theo khó nói lên lời kinh hỉ. Thiên Y, Thanh Ca, các ngươi tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Như thế nào lại đến nơi này? Long Oanh Oanh cùng Tiết Thiên Y, Hạ Thanh Ca hai người phân biệt ôm một xuống, sau đó kéo Hạ Thanh Ca một tay, mừng rỡ vô hạn mà hỏi. Theo tại Long Oanh Oanh sau lưng đi ra đấy, đúng Long Hồn tổ chức hai gã nòng cốt lực lượng Chu Chiết, Lưu Tinh, hai người này đều cùng Tiết Thiên Y đúng hiểu biết rồi, gặp mặt về sau, lên tiếng chào hỏi, thuận miệng hàn huyên vài câu. Khi bọn hắn chứng kiến Tiết Thiên Y bên người Hạ Thanh Ca lúc, ánh mắt đống nhiên sáng ngời, thiếu một ít nghẹn ngào kêu đi ra. Hạ Thanh Ca buổi hòa nhạc trước giờ, hắn áp phích đã dán lần phố người hoa phố lớn ngõ nhỏ, tăng thêm Chu Chiết, Lưu Tinh cũng là Hạ Thanh Ca vạch phấn, cho nên chứng kiến Hạ Thanh Ca về sau, liếc liền nhận ra được, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đại minh tinh Hạ Thanh Ca lại có thể biết ra hiện tại nơi đây, hơn nữa nhìn bộ dáng, đầu của mình đầu long oanh oanh cùng Tiết Thiên Y, cũng đều cùng vị này thiên tiểu bá mị đại minh tinh nhận thức. Tất cả của ta cầu lưu động buổi hòa nhạc đã bắt đầu rồi, trời tối ngày mai tại Luân Thật Thà sân vận động sẽ có một hồi, cho nên ta liền sớm bay tới nơi đây làm chuẩn bị. Về phần hắn đâu? Hạ Thanh Ca nhìn sang Tiết Thiên Y, cười nói, hắn ở đây buổi hòa nhạc trong lúc hành động hộ vệ của ta. Ngươi cũng biết, có chút chúng mê ca hát điên cuồng lên, rất dọa người đấy. Long Oanh Oanh gật đầu nói, ta biết rõ, các ngươi những thứ này đại minh tinh đều phải có vệ sĩ bảo hộ đấy, bằng không thì sớm muộn gì gặp chuyện không may. Ừ, bất quá bản thân ngươi thật lợi hại, hơn nữa Tiết Thiên Y cái này đại bài vệ sĩ, căn bản không có người có thể tiếp cận các ngươi. Ha ha, Thanh Ca, Thiên Y làm cho ngươi vệ sĩ, ngươi giao hắn nhiều ít tiền lương. Hạ Thanh Ca khanh khách cười duyên nói, ngươi đoán. Long Oanh Oanh con mắt đi lòng vòng, miệng tiến đến Hạ Thanh Ca bên hai, thấp giọng nói, ta đoán a, ngươi một phân tiền lương cũng không cho Thiên Y, mà là đem người của mình coi như tiền lương cho hắn, mỗi ngày cùng hắn hợp thể song tu, đúng không? Hạ Thanh Ca chóng mặt sinh hai gò má, gắt một cái, nắm dậy đôi bàn tay trắng như phấn phải đi đánh Long Oanh Oanh. Long Oanh Oanh cười trốn đến Tiết Thiên Y sau lưng. Chứng kiến hai nữ ở chỗ này đùa giỡn, đã không có một điểm long hồn thủ lĩnh cùng đại minh tinh phong phạm, Chu Chiết, Lưu Tinh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chính mình trong suy nghĩ rõ ràng hợp lý cùng nữ thần, lại có thể biết như vậy thất thố, có lẽ đây mới là các nàng tính tình thật à. Mỉm cười nhìn xem hai nữ náo loạn một hồi, Tiết Thiên Y rồi mới hướng Long Oanh Oanh nói, đem các ngươi từ đại ưng nhà bảo tàng lén ra đến bảo bối lấy ra xem một chút đi. Hắc hắc, nếu như không phải ném đi cực quý giá đồ vật, nhà bảo tàng phương diện chắc có lẽ không gây ra lớn như vậy động tình à. Đúng là bảo bối, trong nước không ít người đều tại ngóng trông chúng trở về. Chu Chiết hưng phấn xoa xoa tay nói. Chúng ta tiến mật thất nhìn a. Long Oanh Oanh quay người tiến vào mật thất, Hạ Thanh Ca, Tiết Thiên Y, Chu Chiết, Lưu Tinh cùng một chỗ theo vào. Ta đến phía trước đi cho các ngươi canh chừng, miễn cho cảnh sát điều tra lúc phát hiện cái gì dấu vết để lại. Long Hoành Viễn nói xong rời phòng, một lần nữa trở lại phía trước trong đại sảnh. Long Oanh Oanh mang theo Tiết Thiên Y đám người đi tới trong mật thất, chỉ thấy mật thất bàn vung lên, thình lình bày đặt vài món thanh đồng đầu thú, Tiết Thiên Y liếc thấy đi ra. Cái này vài món thanh đồng đầu thú, đúng là hơn 100 năm trước vài năm liên nước xâm lấn Yến Kinh lúc, từ Yến Kinh viên Minh Viên ở bên trong đoạt hơi đi 12 cẩm tinh đầu thú trong vài món, tuy nói từ nay về sau trải qua Hoa Hạ tử tôn cùng cố gắng, đã có vài kiện đầu thú trở về trong nước, nhưng vẫn như cũ. Có vài kiện sói mòn tại hải ngoại, trở thành nước ngoài có chút nhà bảo tàng chân quý cất chứa phẩm. Nếu như đem cái này vài món đầu thú mang đi, có thể lại để cho 12 sinh hoạt thanh đồng thú tề tụ Yến Kinh nhà bảo tàng. Sói mòn trăm năm văn vật, cũng liền có thể lần nữa quay về Hoa Hạ. Lúc này đây trộm thứ đồ vật, chính là chỗ này vài món đầu thú rồi. Mặt khác còn có không thiếu Hoa Hạ văn vật bày đặt tại trong viện bảo tàng, đều là cấp bậc quốc bảo cái khác, chỉ tiếc chúng ta những thứ này đang hành động, Lưu Tinh không cẩn thận xúc động trong viện bảo tàng một cái còi báo động, thế cho nên hành động của chúng ta chỉ phải bỏ dở, bằng không lần này thu hoạch càng lớn. Long Oanh Oanh nói xong, có chút không cam lòng nói, ta chuẩn bị đêm nay lần nữa hành động. Lại để cho đại ưng nhà bảo tàng xuất huyết nhiều một lần, cũng làm cho bọn hắn biết rõ một cái đạo lý, cướp người đồ vật, sớm muộn cũng sẽ bị người đoạt. Thăng thêm ta một cái. Tiết Thiên Y cười nói, đêm nay, chúng ta sẽ đem đại ưng nhà bảo tàng cho quấy cái long trời lở đất ta. Hắn bỏ rơi cho Long Oanh Oanh một cái chữ vật giới chỉ, vẻ mặt cười xấu xa mà nói, chiếc nhẫn kia có chứa chữ vật công phu, chỉ cần đem linh khí rót vào trong đó, không gian chữ vật sẽ mở ra, ngươi đem vật gì đặt ở không gian bên trong đều được. Tuy nhiên không gian có chút ít rồi, chỉ có mười mấy tên bình phương, nhưng ta chỗ này cũng không có thiếu chữ vật giới chỉ, đến lúc đó chúng ta dứt khoát đem đại ưng nhà bảo tàng cho chuyện không được, để cho bọn họ nếm thử khóc không ra nước mắt đắng. Chắc. Chương 861, trộm đêm. Đêm khuya. Mưa to như rót, sông thảm bờ trên đường phố đã rất khó phải nhìn nữa một cái người đi đường hoặc là một cỗ xe con, chỉ có tại đại anh nhà bảo tàng trước trên quảng trường, còn ngừng lại mấy chiếc đèn báo hiệu lập lòe không ngớt xe cảnh sát. Hôm nay trạng vạng tối phát sinh cái kia dậy nghiêm trọng trộm cướp án, lại để cho nổi tiếng hậu thế bảo tàng ạ lệ tổn thất vài kiện hơn 100 năm trước từ Hoa Hạ cướp đoạt đến chân bảo, Tin tức này tại mấy giờ ở trong liền thông qua cùng ngày tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới, khiến cho vô số người khiếp sợ, đồng thời cũng làm cho Đức Quốc chính phủ cao độ chú ý, điều đã đến toàn bộ Đức Quốc rất tinh anh nhân viên cảnh sát, mang theo cao tinh tiêm thiết bị, đi suốt đêm đến nhà bảo tàng. Đến, hy vọng có thể nhanh chóng đem cái này dậy trộm cướp án tra cái tra ra manh mối. Giờ phút này đã là trời vừa rạng sáng nhiều, bên ngoài mưa rơi chính đại, hơn 10 người kinh nghiệm phong phú Đức Quốc nhân viên cảnh sát, đang tại trong viện bảo tàng mất trộm hiện trường bận rộn điều tra lấy, tìm kiếm lấy áp dụng trộm cướp người lưu lại dấu vết để lại, mặt khác còn có hơn 10 người nhân viên cảnh sát đem nhà bảo tàng quán trưởng cùng với nhà bảo tàng nhân viên công tác phân biệt triệu hoán đến bất đồng trong phòng tiến hành hỏi ý. Nhưng mà lại để cho những cái kia Đức Quốc cảnh nước thất vọng chính là, mặc dù hắn bọn họ làm ra các loại cố gắng, cũng điều lấy mấy ngày gần đây đến nhà bảo tàng quản chế video một loạt tra, kết quả đều không thu hoạch được gì, cái kia trộm cướp người liền phảng phất một cái ma quỷ, không có ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì dấu vết, sẽ đem vài món nhà bảo tàng chân bảo cho đánh cắp rồi. Những cái kia nhân viên cảnh sát bận việc đến quá nửa đêm, tổng hợp phân tích về sau, cuối cùng cho ra một cái kết luận, cái này mẹ nó tuyệt đối là gặp quỷ rồi. Nhưng mà để cho bọn họ càng thấy quỷ sự tình vẫn còn đằng sau, khi bọn hắn bận rộn đến rạng sáng 2 điểm, thu thập thứ đồ vật tiến vào xe cảnh sát chạy nhanh rời bảo tàng EA Lệ, vừa mới vòng qua phía trước đường đi chỗ rẽ lúc, đột nhiên nghe được nhà bảo tàng phương diện truyền ra một hồi lăng lệ ác liệt tiếng cảnh báo. Đáng chết, lại đã xảy ra chuyện gì? Cái này tiếng cảnh báo, tựa hồ là nhà bảo tàng phát sinh trộm cướp lúc mới phát ra hay sao? Chẳng lẽ, làm, không có người ngược gây án a? Khó nói, có lẽ thật sự có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy. Mẹ kiếp, cái lúc này gây án, ăn hết tim gấu gan báo đi à nha. Trạng vạng tối trộm cướp vụ án phát sinh sinh về sau, nhà bảo tàng phương diện thế nhưng là hạ đại lực khí tăng cường bảo an lực lượng a. Trở về nhìn kỹ hắn nói. Trong xe một đám nhân viên cảnh sát nghe được nhà bảo tàng chỗ đó vang lên tiếng cảnh báo về sau, vẻ mặt xám xịt thay đổi đầu xe, điều khiển lấy xe cảnh sát giống như bay chạy nhanh trở lại nhà bảo tàng trước. Vốn là đèn đuốc sáng trưng trong viện bảo tàng, giờ phút này đúng là cảnh tối lửa tắt đèn, cái gì cũng nhìn không tới, nương tựa theo kinh nghiệm, đám kia nhân viên cảnh sát biết rõ đây nhất định là có người cố ý phá hủy trong viện bảo tàng nguồn điện. Vì vậy xuất ra chiếu sáng thiết bị, rút ra trên người súng ống, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau, dùng chỉ môi hắn có đội hình phối hợp lẫn nhau lấy vọt vào trong viện bảo tàng. Trong viện bảo tàng bóng người trùng trùng điệp điệp, loạn thành một bầy, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng kinh hô, đám kia nhân viên cảnh sát nghe được ra, thanh âm này đều là tới từ ở nhà bảo tàng nhân viên công tác, hiển nhiên bất thình lình mất điện sự cố, để cho bọn họ tất cả đều hoảng hồn, rối loạn xáo. Không biết nên tại sao là tốt. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, phá hư nguồn điện chính là đạo tặc không thể nghi ngờ. Bọn hắn đem nguồn điện chặt đứt về sau, nhà bảo tàng bố trí xuống những cái kia tinh vi quản chế thiết bị sẽ mất đi hiệu lực, nhà bảo tàng các nhân viên an ninh cũng rất trong bóng đêm phát hiện tung ảnh của bọn hắn, sau đó thừa dịp hắc ám, có thể trắng trợn cướp bóc một phen, tại cảnh sát tiến đến lúc trước thoát đi hiện trường, đây là bọn đạo tặc thường dùng thủ đoạn. Người ở bên trong đều cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống, không cho phép cử động nữa. Một đám nhân viên cảnh sát trong tiến vào nhà bảo tàng đại môn lúc trước, đầu của bọn hắn mục đống nhiên lớn tiếng quát kêu lên. Lại nói tiếp, bờ dẻo, ngươi mang mấy người canh giữ ở cửa ra vào, không cho phép để cho chạy một người. Những người khác cùng ta đi vào bắt trộm. Cảnh viên kia thủ lĩnh mà nói âm thanh xuống dốc, chợt nghe đến một hồi binh binh bằng bằng tiếng vỡ vụn âm từ tối như mực trong viện bảo tàng truyền ra. Nghe được thanh âm này, đám kia nhân viên cảnh sát vốn là một hồi ngốc ngạc, ngay sau đó sắc mặt biến hóa, bọn hắn biết rõ, những cái kia tiếng vỡ vụn vang, rõ ràng chính là trong viện bảo tàng bao lại văn vật chống đạn thủy tinh bị vật gì cho cứng rắn đập nát rồi. Đáng giận đạo tặc. Những cái kia chúng nhân viên cảnh sát trong lòng mắng một câu. Lại không chút do dự, đập vào trong tay mini đèn tin rất nhanh xông vào khoa học về động thực vật quán biểu hiện ra trong đại sảnh, đồng thời phân ra một nhóm người tiến đến nhà bảo tàng tổng nguồn điện chốt mở chỗ đó, chuẩn bị chuyển được nguồn điện. Mười mấy đạo đèn tin ánh sáng đan vào cùng một chỗ, phóng đến nhà bảo tàng bất đồng địa phương. Rất nhanh những cái kia chúng nhân viên cảnh sát liền phát hiện một cái để cho bọn họ phát điên sự tình, toàn bộ nhà bảo tàng biểu hiện ra đại sảnh trên mặt đất đã đều bị vỡ vụn mảnh thủy tinh bao trùm, mà những cái kia vốn là vỏ chăn tại nguyên một đám chống đạn thủy tinh bên trong chân quý cổ văn vật, lại có rất lớn một bộ phận không cánh mà bay. Trong viện bảo tàng đạo tặc phảng phất là đang cố ý khiêu khích tựa như, mặc dù xông vào nhà bảo tàng biểu hiện ra trong đại sảnh nhân viên cảnh sát càng ngày càng nhiều, nhưng binh binh bằng bằng tiếng thủy tinh bể lại như cũ tại tiếp tục vang lên. Những cái kia nhân viên cảnh sát mở to hai mắt nhìn, đèn tin hướng phía miệng thủy tinh nứt ra tiếng vang lên địa phương chiếu xạ qua đi, nhưng căn bản nhìn không tới có người. Chẳng lẽ thật sự là gặp quỷ rồi? Hai nghe lấy miệng thủy tinh nứt ra tiếng vang, chúng nhân viên cảnh sát chỉ cảm thấy trong viện bảo tàng tràn đầy quỷ dị bầu không khí, trong nội tâm không khỏi có chút sợ hãi. Đột nhiên một người nhân viên cảnh sát chỉ cảm thấy gáy phảng phất bị người thổi một mực nhiệt khí, vẻ sợ hãi quay đầu lại, lại chứng kiến một trường xấu xí phảng phất trong truyền thuyết ma quỷ tựa như gương mặt. Cảnh viên kia là gan tuy nhiên rất lớn, nhưng vẫn là bị trước mắt đột nhiên xuất hiện khủng bố gương mặt cho dọa cái bị dày vò, như một nữ nhân tựa như thét lên lên tiếng, tay trái bên trong đèn tin, trong tay phải súng ngắn đồng thời mất rơi trên mặt đất. Nghe được rắc kinh âm thanh thét lên, mặt khác nhân viên cảnh sát nhao nhao bắt tay đèn tin hào quang chiếu xạ đến trên người hắn. Một tên trong đó nhân viên cảnh sát oán giận nói, ngóa, rắc, con mẹ nó ngươi quỷ gào gì? Làm ta giật cả mình. Quỷ. Ta thấy được ma quỷ. Rắc hoảng sợ gọi âm thanh tại khoảng không nhà bảo tàng biểu hiện ra đại sảnh quanh quần đứng lên. Những cái kia nhân viên cảnh sát giật mình, đèn tin ngọn đèn khi hắn quanh người chiếu chiếu, gặp không có cái gì, lập tức một người nhân viên cảnh sát hô khẩu khí, không có hảo báo mà nói, ma ngươi đại đầu quỷ A. Rắc, ngươi là tại mộng du A. Rắc phục hồi tinh thần lại. Ngưng mắt hướng xung nhìn nhìn, quả nhiên cái gì cũng không có gặp, không khỏi ám nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm người xuống nhặt lên súng ngắn cùng đèn tin, nhếch miệng cười khăn nói, mấy ngày nay công tác gáp lực quá lớn, tinh thần của ta khả năng xảy ra chút vấn đề, xem thứ đồ vật luôn ảo giác. Hắn thanh âm chưa dứt, thấy hoa mắt, vừa mới biến mất không thấy gì nữa chính là cái kia ma quỷ gương mặt, càng lại lần tại trước mắt dần hiện ra đến, lúc này đây hắn xác định chính mình thấy không phải ảo giác, kinh hãi phía dưới, lập tức lui về phía sau vài bước. Giơ tay lên trong súng ống, trong miệng a a kêu to, hướng phía cái kia trương ma quỷ gương mặt phanh phanh phanh phanh liền bắn mấy phát. Rắc, ngươi điên rồi sao? Dừng tay. Chứng kiến rắc giơ tay lên súng, trong miệng la to lấy, không hiểu thấu hướng phía trước người cuồng xạ một trận, nhân viên cảnh sát rõ ràng hợp lý tức giận quát bảo ngưng lại nói. Rắc một hơi đánh hết súng ngắn bên trong viên đạn, lúc này mới ngừng bắn, hắn toàn thân đổ mồ hôi, vụ vụ thở hổn hển, hai con mắt chừng được so chuông đồng còn lớn hơn. Nhìn trước mắt một mảnh hắc ám, cảm giác mình sắp điên rồi, hắn dám khẳng định, vừa rồi chính mình thấy cũng không phải ảo giác, mà là chính thức một người, hoặc là nói là một cái quỷ. Nghĩ đến quỷ chữ, đã bị dọa bể mật rắc giật nảy mình sợ run cả người, cũng mặc kệ các đồng bạn gọi, xoay người, rút lui chân liền hướng nhà bảo tàng mở miệng chạy tới, bên cạnh chạy trong miệng còn bên cạnh kêu, quỷ A. Quỷ A. Mà nó, rắc tên kia nhất định là điên rồi. Chứng kiến rắc lâm trận bỏ chạy. Bên cạnh hắn một người tức giận nói lầm bầm, nhưng mà ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy cùng rắc cùng loại một trường mặt quỷ. Liên tưởng đến rắc vừa rồi quỷ dị biểu hiện, người này nhân viên cảnh sát toàn thân run rẩy, sau đó dùng so vừa rồi rắc chạy trốn lúc nhanh hơn mấy phần đích tốc độ, bay cũng rời thoát đi nhà bảo tàng biểu hiện ra đại sảnh. Làm cho người cảm thấy vô hạn kinh khủng mặt quỷ, bắt đầu không ngừng tại từng cái nhân viên cảnh sát trước mắt dần hiện ra đến, đánh thẳng vào bọn hắn dần dần yếu ớt tâm linh, không ngừng có nhân viên cảnh sát đã bị kinh hãi. Quay người chạy trốn tới nhà bảo tàng bên ngoài. Tuy nhiên nhân viên cảnh sát chính giữa cũng có mấy người gan lớn ấy, nhưng là nhịn không được bên người đồng bạn nguyên một đám thoát đi, bọn hắn cầm súng giữ vững được một lát, cũng bắt đầu cảm thấy bên người gió lạnh từng trận, hơn nữa trong thai còn có thể nghe được từng đợt lạnh lẽo tiếng cười, đến cuối cùng càng ngày càng cảm giác chuyện này lộ ra quỷ dị, vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể ôm đầu nhanh chóng thoát đi. Nhân viên cảnh sát vừa chạy, những cái kia nhà bảo tàng nhân viên công tác tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Đi theo tại một đám nhân viên cảnh sát về sau chạy đến bên ngoài đại môn, có chút người nhát gan càng không để ý bên ngoài mưa rơi chính đại, đội mưa hướng gió xa xa né tránh, tranh thủ rời quỷ càng xa càng tốt. Hắc hắc, một đám người nhát gan, chỉ đeo cái mánh quỷ khăn trùm đầu thì đem bọn hắn dọa phá mật. Tốt rồi, hiện tại người không có phận sự đều chạy hết, thanh ca, oanh oanh, chúng ta tiếp tục cầm thứ đồ vật ta. Tiết Thiên Y thanh âm bỗng nhiên tại nhà bảo tàng biểu hiện ra đại sảnh trong bóng tối vang lên. Nơi đây văn vật. Rất nhiều đều là bảo vật vô giá, chúng ta có muốn hay không tất cả đều lấy đi. Đây là Hạ Thanh Ca thanh âm. Long hồn mục đích là ở toàn cầu trong phạm vi truy hồi thuộc về chúng ta Hoa Hạ bảo vật. Không phải Hoa Hạ bảo vật, chúng ta không muốn. Long oanh oanh thanh âm ngay sau đó vang lên. Thiết Thiên Y ha ha cười nói, oanh oanh, chính ngươi nhìn xem cầm A. Ta cùng Thanh Ca cũng tùy tiện ở chỗ này chọn mấy thứ mang đi, về sau chính mình cất chứa cũng tốt, cho rằng lễ vật tặng người cũng thế, tóm lại nếu như làm lần đạo tặc. Không thể tiện nghi cái này bảo tàng e a lệ. Hạ Thanh Ca khanh khách cười nói, Thiên Y nói cũng đúng, nơi đây bảo bối thật là không ít, ta nông lần này cũng nên để cho bọn họ bảo tàng e a lệ ngoan ngoan ra một lần huyết mới là. Ừ, ta đây giới chỉ chứa đựng không gian, mới có thể chứa nổi mấy trăm kiện chân bảo a. Long oanh oanh cười nói, vậy được rồi, nghe các ngươi đấy. Thiên Y, ngươi nơi nào còn có thể chứa đựng thứ đồ vật bảo bối không có. Có nói nhiều cho ta cùng Thanh Ca vài món. chúng ta có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Có a, khá nhiều loại. Tiết Thiên Y xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc cười nói, ta chỗ này hiểu rõ không gian giới chỉ cũng không có thiếu, chúng ta nếu thời gian đủ, đoán chừng có thể đem cái này bảo tàng ẹ ạ lệ bên trong bảo bối tất cả đều mang đi. Nói xong từ ngũ sắc quảng châu cực lớn chứa đựng trong không gian nhanh chóng lựa nhặt ra mười mấy miếng có chứa chữa vật công năng không gian giới chỉ giao cho Hạ Thanh Ca cùng Long Oanh Oanh, hai nữ vui vẻ ra mặt nhận lấy, sau đó đeo tại trên ngón tay của mình, đem ngón tay sáo tràn đầy. Kế tiếp thời gian, ba người cười toe toét mà cười cười, bắt đầu ở trong viện bảo tàng trắng trợn càn quét đứng lên. Chương 862, bị diện chia tay. Dùng Tiết Thiên Y, Hạ Thanh Ca, Long Oanh Oanh ba người thực lực. Những cái kia dùng để bao lại chân bảo chống đạn thủy tinh căn bản chính là thùng rông kêu to, bọn hắn chẳng qua là ngón tay nhẹ nhàng một điểm, cái kia kiên hơn sắt thép thủy tinh sẽ vỡ vụn thành mảnh, đón lấy bên trong chân bảo cũng sẽ bị bọn hắn cầm lấy, tiện tay ném vào giới chỉ bên trong không gian chữ vật. Thẳng đến nhà bảo tàng điện lực hệ thống khôi phục, bên ngoài rất nhiều Đức Quốc nhân viên cảnh sát từ bốn phương tám hướng đi đến tiếp viện, ba người cũng thu hoạch không sai biệt lắm, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy mỹ mãn đồng thời cười cười, thân hình lắc lư vài cái. Sau đó giống như ma quỷ bình thường biến mất. Đợi đến lúc rất nhiều súng vắt vai, đạn lên nòng Đức Quốc nhân viên cảnh sát nhảy vào nhà bảo tàng mấy cái biểu hiện ra đại sảnh lúc, chỉ thấy rõ ràng trống trải trong đại sảnh đống bừa bộn một mảnh, những cái kia để đặt tại tất cả lớn nhỏ chống đạn lồng thủy tinh bên trong chân bảo văn vật, bị mất không biết nhiều ít, tổn thất chi vô cùng nghiêm trọng, làm cho theo sau chúng nhân viên cảnh sát xông tới bảo tàng ẹ ạ lệ quán trưởng tại chỗ đã hôn mê. Sáng sớm ngày hôm sau, một cái nặng cân biến mất dẫn để nổ rồi toàn cầu truyền thông. Bảo tàng ẹ ạ lệ đêm qua liên tiếp 2 lần mất trộm, trở thành Đức Quốc thậm chí toàn cầu lớn nhất từ trước tới nay nhất tông trộm cơ án. Có bên trong biến mất xương, lần này bảo tàng ẹ ạ lệ tổn thất chân bảo đồ cổ chí ít có 1/3. Rất điểm trọng yếu nhất đúng, lần này mất trộm chân bảo đồ cổ, dùng vốn là thuộc về Hoa Hạ chiếm đa số, 89/10 đều không cánh mà bay, vì vậy rất nhiều người đem lần này trộm cướp chuyện cùng Hoa Hạ liên hệ rồi đứng lên. Xế chiều hôm đó, lại có thâm niên nhân sĩ yêu sách. Nói là Hoa Hạ có một cái từ dân gian cao nhân trí sĩ tạo thành bí mật Long Hồn tổ chức, cái này tổ chức chuyên môn dùng thu hồi sói mòn tại hải ngoại Hoa Hạ văn vật vì mục đích, vì đạt tới mục đích, bọn hắn không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Dưới đây, không ít người nhận định phát sinh ở Đức Quốc bảo tàng ẹ ạ lệ cái này dậy động trời trộm cơ án. Chính là Long Hồn tổ chức làm, vì thế Đức Quốc chính phủ còn hướng Hoa Hạ chính phủ đưa ra thương lượng, yêu cầu hiệp trợ điều tra Long Hồn, kết quả lọt vào Hoa Hạ chính phủ giá cự. Hoa Hạ chính phủ thái độ rất rõ ràng, các ngươi muốn cho chúng ta điều tra Long Hồn. Tốt, mời lấy trước ra chứng cứ xác thực đến, không có chứng cứ, tin đồn thất thiệt sự tình chúng ta có thể mặc kệ. Trên thực tế, Hoa Hạ chính phủ mấy vị thủ trưởng đã sớm biết Long Hồn tồn tại. Hơn nữa đối với bọn họ làm những chuyện như vậy cũng là lòng dạ biết rõ. Vẫn còn trình độ nhất định thượng đưa cho âm thầm ủng hộ, về sau Tiết Thiên Y còn chuyên môn cùng Hoa Hạ chính phủ mấy vị thủ trưởng bắt chuyện qua. Để cho bọn họ đối với Long Hồn tổ chức cho chiếu cố nhiều hơn, chỉ bằng lấy điểm này, mấy vị kia thủ trưởng cũng không có khả năng hiệp trợ Đức Quốc người đi động Long Hồn. Tại sáng sớm ngày thứ hai, lão thủ trưởng đường dây nóng đông nhiên vang lên, thư ký của hắn nhận điện thoại về sau, sắc mặt quái dị đem điện thoại chuyển đến lão thủ trưởng chỗ đó, nói là Tiết Thiên Ý đánh tới, lão thủ trưởng không chút suy nghĩ liền tiếp. Trong điện thoại Tiết Thiên Ý cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đã nói bảo tàng ẹ ạ lệ mất trộm án đúng Long Hồn làm. Còn nói Long Hồn thủ lĩnh Long Oanh Oanh 3 ngày sau sẽ mang theo đại lượng sói mòn Hoa Hạ văn vật phản hồi trong nước, chuẩn bị đem những cái kia văn vật hiến cho quốc gia. Lao thủ trưởng lúc trước liền giải đến, lần này bảo tàng ẹ ạ lệ mất đi chân bảo đồ cổ ở bên trong, Hoa Hạ văn vật liền chiếm được không sai biệt lắm 1/10 tả hữu, số lượng nhiều, có thể coi kinh người, đều muốn bắt bọn nó từ xa xôi Đức Quốc mang về Hoa Hạ cũng không thể quá dễ dàng, bất quá Lao đầu biết rõ Tiết Thiên Ý thần thông quảng đại. Thần tiên nhân vật tầm thường sẽ phải có biện pháp. Bảo tàng ẹ ạ lệ bảo an biện pháp chi nghiêm, có thể nói thế giới đứng đầu. Nhưng mà Tiết Thiên Ý lại dễ dàng từ bọn hắn mí mắt phía dưới ăn cắp rời đi tiểu lượng cao chân bảo đồ cổ, nhưng lại không có bại lộ thân phận, cái này không thể nghi ngờ càng thêm thâm lão thủ trưởng đối với hắn phi phạm thực lực nhận thức. Liên tiếp vài ngày, toàn bộ London thành phố đều bị lúc lớn lúc nhỏ mưa bao phủ. Tuy nhiên mưa một mực ở xuống, nhưng Hạ Thanh Ca toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc nhưng vẫn là đúng hạn cử hành. Mà mưa cũng ngăn cản không được đám fans hâm mộ nhiệt tình, đến ngày thứ 3 trạm vào tối, tính bằng đơn vị hàng nghìn địa phương người Hoa từ Đức Quốc các nơi đi đến London thành phố. Tụ tập đến Hạ Thanh Ca sắp cử hành buổi hòa nhạc bên trong thể dục quán vì thần tượng trợ uy. Hạ Thanh Ca buổi hòa nhạc từ 7 giờ bắt đầu, đến 10 giờ chấm dứt, mỗi lần một ca khúc đều bị hiện trường đám fans hâm mộ say mê dư vị, buổi hòa nhạc cao trào bộ phận, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là Hạ Thanh Ca cùng Tiết Thiên Y tình ca hát đối. Mặc dù Hạ Thanh Ca nữ thần quần sáng khiến cho hắn hào quang bắn ra bốn phía, trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm, nhưng Tiết Thiên Y khống chế phi kiếm rung động xuất hiện phương thức, đồng dạng tại người xem trong đưa tới thật lớn tiếng vọng. Tuyệt đại đa số người xem đều cho rằng chủ sự phương cái này an bài có thể nói tuyệt diệu, gần như có thể dùng giả đánh cháo rồi. Đêm nay nhất định là cái lãng mạn chi dạng, mấy vạn người một đầu đầu hoặc nhẹ lòng vui sướng, hoặc quyển chuyển du dương, hoặc nhiệt tình như lửa, hoặc trầm thấp bồi hồi kinh điển Hạ Thị ca khúc diễn dịch trong vượt qua, thẳng đến cuối cùng ốn khúc cuối cùng, đại gia mới bỗng nhiên bừng tỉnh, buổi hòa nhạc như thế nào nhanh như vậy liền đã xong. Vẫn chưa thỏa mãn a. Buổi hòa nhạc chấm dứt, Hạ Thanh Ca gửi tới lời cảm ơn lối ra. Hai người bọn họ vốn định cố tính làm lại, cải trang cách ăn mặc về sau theo sau trợ lý cỗ xe lăn lộn đi ra ngoài, nào biết được lối đi ra lại bị cuồng nhiệt đám fans hâm mộ vòng vây chật như nêm tối, rơi vào đường cùng, đành phải trở về tới buổi hòa nhạc trận trong quán, tìm được một cái vắng vẻ địa điểm. Tiết Thiên Y ôm lên Hạ Thanh Ca mềm mại eo nhỏ nhắn, linh khí tại hai người quanh người bố trí xuống một tầng kết giới, tách, rời ra màn mưa, cùng một chỗ hướng phía bầu trời đêm bay đi. Hạ Thanh Ca toàn cầu lưu động buổi hòa nhạc giang co đem gần một tháng mới chấm dứt, trong lúc này hai người cùng một chỗ du lãm toàn cầu không ít quốc gia phong quang. Tiết Thiên Y vốn định mượn cơ hội này, ở thế tục giới trong tìm kiếm những cái kia chất chứa long khí bảo địa hoặc là có thể luyện chế rất cao phẩm giai đan dược thiên tài địa bảo, chỉ tiếc lại không thu hoạch được gì, xem ra cái này thế tục giới ở bên trong, xác thực không có gì tu luyện tiền đồ. Đương nhiên, đều muốn tăng thực lực lên, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào long khí bảo địa và tiên đan thần dược. Hai người tại một tháng này đang lúc như hình với bóng, như tất giống như dao, hầu như hàng đêm tiến hành song tu nghiệp lớn. Tuy nói song tu đối với thực lực tăng lên tốc độ tương đối mà nói có chút chậm, nhưng cuối cùng có thể tạo được nhất định được tăng lên tác dụng, nhất là Hạ Thanh Ca, càng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Hắn một tháng này đang lúc một mình thừa nhận. Tiết Thiên Y mưa móc cân trạch, thực lực mạnh, tại Tiết Thiên Y bên người 12 hồng nhan chi kỷ chính giữa, đã có thể lách vào thân chúng thượng du rồi. Hạ Thanh Ca cuối cùng một hồi buổi hòa nhạc, từ nước ngoài trở về Hoa Hạ. Tại Yến Kinh lớn nhất sân vận động tổ chim bên trong cử hành, một đêm kia, có thể dung nạp 8 vạn người bên trong thể dục quán không còn chỗ ngồi, khán giả tại hưởng thụ lấy một hồi quy mô chưa từng có nghe nhìn thịnh Yến về sau, lại đã chiếm được một cái làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận tin tức, Hạ Thanh Ca tuyên bố chính thức rời khỏi giới âm nhạc. Không có ai biết Hạ Thanh Ca tại sao phải tại sự nghiệp đỉnh phong kỳ bỗng nhiên lựa chọn rời khỏi, có người suy đoán hắn đúng chán ghét cái nghề này, có người suy đoán hắn đúng bị cái gì đả kích. Có người suy đoán hắn đã tao ngộ gia đình biến cố, có người suy đoán hắn là vì tình yêu, thậm chí còn có người đoán hắn đúng đã tao ngộ giới âm nhạc quy tắc ngầm, vì chống lại trở ra ra. Phản chính chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Đối với cái này Hạ Thanh Ca cũng không có giải thích nhiều, lưu cho mọi người rất nhiều nghi hoặc cùng suy đoán. Hắn đám fans hâm mộ có rất nhiều người đang buổi hòa nhạc tan cuộc về sau thật lâu không muốn rời đi, có ít người càng là như là đã nghe được tin dữ giống như ôm đầu khóc giống. Về sau vài ngày trong thời gian, có quan hệ Hạ Thanh Ca hết thảy thứ đồ vật, ví dụ như album, tất cả đều gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt, rất nhiều người bất kể một cái giá lớn đem những vật này mua lại lưu làm kỷ niệm. Thanh Ca, rời khỏi yêu tha thiết giới âm nhạc, có hay không cảm thấy rất thất lạc? Đương nhiên sẽ có một điểm, bất quá thời gian lâu dài, có lẽ liền không sao. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là hảo hảo cùng một cùng cha mẹ của ta, gia gia của ta, người nhà của ta giàu. Ừ. Đi Hoa Hạ kết giới tu luyện chuyện này không nổi, chúng ta tại trước khi rời đi, cũng nên đem sự tình cùng bọn họ từ từ nói rõ ràng. Kỳ thật về chuyện này, những ngày này ta nghĩ rất nhiều. Ngươi muốn mấy thứ gì đó? Ta suy nghĩ, nếu như chúng ta cứ như vậy đi Hoa Hạ kết giới, nhất định sẽ hoài niệm đang ở thế tục giới người thân, cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với tu luyện sinh ra ảnh hưởng, cho nên ta nghĩ, chúng ta không bằng trước ở lại đây thế tục giới ở bên trong, cố gắng hết sức một cố gắng hết sức làm tử tôn hiếu đạo. Đợi đến lúc phụ thân gia nhân mất đi về sau, lại an tâm ra đi, ngươi xem, coi thế nào. Ông nội của ta cùng cha mẹ thân thể hảo hảo đấy, đợi đến lúc bọn hắn mất, chỉ sợ còn tốt hơn vài thập niên đâu. Ngươi không phải vội vã muốn đi Hoa Hạ trong kết giới tu luyện sao? Ha ha, vài thập niên thời gian, đối với chúng ta những thứ này tu luyện giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên đang lúc sự tỉnh. Thế nhưng là thế tục giới ở bên trong, linh khí mỏng manh đến có thể xem nhẹ, lưu lại tu luyện. Trên thực lực rất khó bất quá đại đột phá a. Ngươi đừng quên rồi, ta thế nhưng là một người luyện đan sư. Không có thiên địa linh khí, ta còn có thể luyện chế đan dược cho chúng ta những người này phục dụng, dùng cái này đến nhanh hơn tiến độ tu luyện, chẳng qua là tương đối mà nói, tiến độ tu luyện chậm một chút điểm mà thôi. Kỳ thật ngươi có thể mặc kệ chúng ta, tiến vào nhập cái kia hoa hạ trong kết giới tiến hành tu luyện. Tu chân giới một ngày, thế tục giới chính là một tháng, ta như thế nào cam lòng rời khỏi các ngươi lâu như vậy. Phải đi, chúng ta cũng là cùng đi. Chuyện này, ta sẽ rút thời gian cùng Mạn Vũ các nàng nói, các nàng khẳng định cũng sẽ đồng ý. Tốt lắm, chúng ta liền lưu lại thủ hộ lấy thân nhân của mình, thẳng đến bọn hắn mất đi. Hạ Thanh Ca buổi hòa nhạc sau khi kết thúc sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời mới lên thời gian, yến kinh ngoài thành một cái rộng lớn đại lộ bên cạnh, Tiết Thiên Y ngồi ở Hạ Thanh Ca màu bạc lì mụ xỉn ở bên trong, hai người ôm nhau mà nói, nói thật dài lời tâm tình, cuối cùng mới lưu luyến chia tay. Đưa đến Hạ Thanh Ca, Tiết Thiên Y trở lại yến kinh, đem còn ở lại yến kinh chúng nữ, chính mình mấy cái đồ đệ cùng với Thiên Cơ Môn mọi người triệu tập lại, đem ý nghĩ của mình cùng bọn họ nói, đã chiếm được mọi người nhất trí đồng ý. Dù sao trong bọn họ có ít người ở thế tục giới ở bên trong có số lượng không ít thân nhân, muốn bọn hắn cái này tiến về trước tu chân giới, bọn hắn trong nội tâm có các loại quyến luyến cùng không muốn. Tiết Thiên Y lưu cho bọn hắn thời gian, để cho bọn họ làm bạn thân nhân của mình, mai cho đến thân nhân già đi chết đi, lúc này mới một chút cũng không có lo lắng rời khỏi thế tục giới, cái này đã rất nhân tính hóa rồi. Về phần hắn bọn họ bản thân tuổi vấn đề, với tư cách có được bẩm sinh linh thể tu luyện giả, tuổi thọ của bọn hắn đã vượt xa nhân loại bình thường, người bình thường vài thập niên, chỉ có điều tương đương với bọn họ vài năm mà thôi, cho nên chậm trễ vài năm thời gian, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Chương 863, hoàn toàn mới hành trình. Tại kế tiếp một đoạn dài dằng dặc trong năm tháng, Tiết Thiên Y đám người tất cả vội vàng tất cả đấy, cố gắng rời đi cái này thế tục giới lúc trước, đem chưa từng hiểu rõ tâm nguyện cùng sự tình tất cả đều xử lý tốt. Tiết Thiên Y, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đình, Chữ Tiểu Phi, Văn Nhân Ngược Ly, Diệp Tranh, Chu Kiên Cường đợi vẫn như cũ trở lại riêng phần mình trường học đi đọc sách học tập. Diệp Mạn Vũ tiếp tục làm việc buôn bán của nàng, cố gắng vì Diệp gia hậu nhân chế tạo một cái sâu sắc buôn bán đế quốc. Hạ Thanh Ca mặc dù cách mở giới âm nhạc, nhưng không có buông tha cho âm nhạc, hắn rời khỏi về sau, đến Yến Kinh một chỗ trường học đảm nhiệm âm nhạc lao sư, giáo sư các học sinh âm nhạc tri thức. Văn Nhân Nhược Tức vẫn còn là trong quân hiệu lực, vì Hoa Hạ quân đội bồi dưỡng được phần đông trong quân tinh anh. Long Oanh Oanh xuất lĩnh Long Hồn tổ chức tại toàn cầu các nơi sinh động, truy tìm sói mòn hải ngoại quốc bảo. Miêu Lượng Tức thì tiếp tục lái hắn võ quán, hơn nữa tuyển nhận không ít đệ tử, những đệ tử này xuất hiện ở sư về sau, sau này tất cả đều trở thành danh chấn Hoa Hạ công phu cao thủ. Về phần Huyền Cơ Tử đợi một đám Thiên Cơ Môn môn nhân, tức thì phân tán đến Hoa Hạ các nơi, đi tiêu diệt toàn bộ những cái kia còn sót lại tiểu yêu, mà ngay cả Huyền Băng cũng dứt khoát bắt đầu với vung tay trường quài, tham dự đến tiêu diệt toàn bộ tàn yêu đang hành động đi. Đã trở thành Tiết Thiên Y nô buộc hồ tiểu yêu, ở lại Yến Kinh xung quanh sơn khu nội tu luyện, hắn đã được đến Tiết Thiên Y đồng ý, đến lúc đó có thể hộ tống Tiết Thiên Y bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia linh khí rồi rào tu chân giới, đến lúc đó Tiết Thiên Y sẽ giúp hắn luyện chế hóa hình đan, để cho nàng triệt để thoát khỏi yêu loại, trở thành một người bình thường loại. Tóm lại, kể cả Tiết Thiên Y ở bên trong mỗi người đều có được chuyện của mình đang bận, bất quá vội vàng đồng thời, bọn hắn cũng không có buông tha cho tu luyện, ngược lại gấp bội cố gắng, bởi vì bọn họ đều nghe Tiết Thiên Y đã từng nói qua. Hoa Hạ trong kết giới cường giả mọc lên san sát như rừng, thực lực vi tôn, kẻ yếu tánh mạng giống như cọng rơm cái rác, động thì có thể vứt bỏ tánh mạng, cho nên muốn ở đằng kia đặt chân, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, ít nhất tại cái đó trong tu chân giới, có được thấp nhất hạn độ năng lực tự vệ. Đấu chuyển tinh di, ngày dậy mặt trời lặn. Mấy chục năm thời gian, trong nháy mắt vung lên mà qua. Cái này mấy chục năm đang lúc, không biết có bao nhiêu tánh mạng đi vào cái thế giới này, cũng không biết có bao nhiêu tánh mạng theo gió rồi biến mất. Tiết Thiên Y ra Tiết Sơn tại Tiết Thiên Y dốc lòng chiếu cố cho, sống đến suốt 120 tuổi, lúc này mới không tật mà chết, bị Tiết Thiên Y tự tay mai táng tại một chỗ non xanh nước biếc phong thủy bảo địa. Tại đây về sau, Diệp Mạn Vũ, Hạ Thanh Ca đám người chí thân cũng lần lượt qua đời. Cái này mấy chục năm đang lúc, Hoa Hạ cấp lãnh đạo cũng thay đổi vài cha, bất quá bất kể là ai đảm đương ra cầm lái. Đều đối với Tiết Thiên Y cực kỳ người bên cạnh tôn kính có ra, hàng năm nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, nếu như đụng với khó có thể giải quyết sự tình, cũng đều sẽ thỉnh cầu Tiết Thiên Y rời núi tương trợ. Cái này mấy chục năm đang lúc, Hoa Hạ tổng hợp quốc lực đột nhiên tăng mạnh, tất cả phương diện đều xa xa vượt lên đầu hậu thế giới quốc gia khác, mà Tiết Thiên Y tức thì đã trở thành toàn bộ Hoa Hạ âm thầm người thủ hộ, cùng người bên cạnh cùng một chỗ thủ hộ lấy quốc gia này bình an. Cái này mấy chục năm đang lúc, Tiết Thiên Y mỗi lần 10 năm sẽ tiến vào một lần Hoa Hạ kết giới. Ở trong đó tìm kiếm được những cái kia kỳ hoa dị thảo, luyện chế ra đan dược cho người bên cạnh phục dụng, dùng để tăng lên thực lực của bọn hắn. Cái này mấy chục năm đang lúc, Tiết Thiên Y đám người dung nhan chưa từng có thay đổi chút nào, ngược lại theo tu luyện làm sâu sắc, thực lực tăng tiến, bọn hắn càng lộ vẻ tuổi trẻ, liền phảng phất tuổi của bọn hắn vĩnh viễn đều dừng lại tại giai đoạn này, vĩnh hằng sẽ không thay đổi lão. Lúc người thân nhất tất cả đều giá hạc tây đi, đất vàng một phòng, Tiết Thiên Y đám người cũng dựa theo năm đó ước định. Từ Hoa Hạ bốn phương tám hướng hội tụ đến Hoa Hạ Tây Nam bộ phận được xưng thế giới chi đỉnh vờ dẹt xuống. Các vị, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Có thể còn có tâm sự gì chưa từng hoàn thành? Đứng ở hệ vờ dẹt xuống, ánh mắt tại trước mắt trên mặt mọi người một quét qua, Tiết Thiên Y mỉm cười hỏi, mặc dù nói đồng hành có sư phụ Huyền Cơ Tử cùng với chư vị sư huynh sư tỷ, nhưng hôm nay thực lực xa xa vượt lên đầu tại những người khác, Tiết Thiên Y trên danh nghĩa đã thành mọi người đứng đầu. Nghe được Tiết Thiên Y câu hỏi, mọi người ngay ngắn hướng gật đầu, Tiết Thiên Y lưu cho bọn hắn mấy thập niên thời gian, đã đầy đủ bọn hắn xử lý bên người hết thể sự tình, bọn hắn hiện tại, mỗi người cũng có thể nói ở thế tục giới ở bên trong một chút cũng không có lo lắng, trong nội tâm suy nghĩ đấy, chẳng qua là nhanh chút ít tiến vào Hoa Hạ trong kết giới chính là cái kia linh khí rồi rào tu chân thế giới, hướng về rất cao tu luyện cấp bậc leo, cầu lấy thần tiên chi đạo. Nếu như tất cả mọi người chuẩn bị xong, như vậy các ngươi đi theo ta, cùng một chỗ hướng cái khác toàn bộ thế giới mới xuất phát. Tiết Thiên Y ngửa đầu hướng về hệ vờ dẹt đỉnh núi nhìn một cái, thân hình chậm rãi cách mặt đất dựng lên, sau đó mũi chân tại trong hư không điểm nhẹ một xuống, thân hình đột nhiên búng mình lên không, ngút trời bay pháo bình thường rơi xuống hệ vờ dẹt đỉnh núi thượng. Đi theo tại Tiết Thiên Y về sau, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Văn Nhân Ngược Tức, Văn Nhân Ngược Ly, Long Oanh Oanh, Hà Tiểu Thủ, Na Mạn Đỉnh, Lâm Tuyết Ước, Chữ Tiểu Phi, Huyền Băng, Huyền Sương, Huyền Tuyết, cái này 12 tên Tiết Thiên Y bên người hồng nhan chi kỷ, cùng với Huyền Cơ Tử, Huyền Phong, Huyền Vân, Huyền Lôi, Huyền Điện, Huyền Vũ, Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, Giang Hồ, Hồ Tiểu Yêu, những thứ này tu luyện giả cũng đều trước sau tung nhảy lên hệ vở dẹt chi đỉnh. Đứng ở đỉnh, mãnh liệt liệt thiên gió phần phật mà qua, lướt nhẹ qua động trên thân mọi người quần áo, mọi người quay đầu ngắm nhìn Hoa Hạ đại địa, trong nội tâm sinh ra cảm khái vô hạn, chẳng qua là lại không một tia quyến luyến tình cảnh. Tiết Thiên Y hít một hơi thật dài khí, đưa tay hướng về không trung dùng sức vẽ một cái, một cổ lực lượng khổng lồ từ bàn tay hắn đang lúc phát ra, tựa đầu đỉnh không gian cứng rắn kéo ra một đạo khe hở, thông qua vết nứt không gian, một cái núi cao nước gốc, hổ khiếu vượt gầm, hùng tráng thế giới xinh đẹp hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Cái kia, chỗ đó chính là Hoa Hạ kết giới sao? Thế giới kia thật sự là thật đẹp. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn đến một điểm cảnh tượng, nhưng có thể tưởng tượng, chỗ đó nhất định là cái như thế ngoại đảo nguyên tồn tại a. Cùng trong kết giới so sánh với đến, cái này thế tục giới không khí cùng hoàn cảnh, quả thực chính là cặn bã a. Cảm thụ được từ khác một bên trong kết giới tuôn ra nồng đậm thiên địa linh khí, mọi người tâm thần chịu chấn động, hưng phấn nghị luận lên. Các vị, cái này là thông suốt Hoa Hạ kết giới chi môn rồi, đi xuyên qua, chính là một cái khác toàn bộ thế giới mới. Tương lai của chúng ta, ngay tại trong thế giới kia. Hiện tại, theo ta tiến vào trong đó a. Tiết Thiên Y âm thanh trong trẻo, quanh quẩn tại mỗi người bên hai, lập tức chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, đã vùi đầu vào cái không gian kia khe hở ở trong, lập tức mất tung ảnh. Đi. Huyền Cơ Tử đám người đủ quát một tiếng, thân hình trước sau nhảy lên, nối đuôi nhau mặc qua Hoa Hạ kết giới chi môn. Lúc đi ở cuối cùng giang hồ thân hình chui vào đến vết nước không gian về sau, Hoa Hạ chi môn như một loại nước gợn rung động bắt đầu chuyển động, sau đó nhanh chóng khép kín cùng một chỗ, phảng phất nơi đây cái gì cũng không có xảy ra. Dùng Tiết Thiên Y cầm đầu hơn 20 người, như vậy thoát ly thế tục giới, đạp vào một cái không biết hoàn toàn mới hành trình. Chương 864, Sơ Chí. Nơi đây, chính là tu chân giới. Nơi đây núi thật cao, cây thật lớn, nước trong xanh, trời thật xanh, không khí thật trong lành. Nơi đây linh khí, so thế tục giới nồng đậm gấp 10 gấp trăm lần A. Nơi đây đẹp quá, ta rất thích. Ha ha, chúng ta đến đúng rồi A. Hoa Hạ trong kết giới. Hoàng hôn thời điểm, tòa nào đó trên đỉnh núi phương một đạo cực lớn trong cái khe không gian, đột nhiên chui ra 20 nhiều bóng người, những bóng người này đã rơi vào này tòa trên đỉnh núi, đứng lại thân hình về sau, bắt đầu đánh giá đến thân ở cái này hoàn toàn mới thế giới, trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có vẻ hưng phấn, cuối cùng nhịn không được hoan hô lên. Hơn 20 người đều là tu luyện giả, hơn nữa thực lực không thấp, cái này một hồi tiếng hoan hô lại là phát ra từ nội tâm, cũng không có tận lực đi khống chế âm lượng. Khí từ đan điền mà sinh, âm thanh từ yết hầu lao ra, từng đạo ẩn chứa linh khí sóng âm hướng bốn phương khuếch tán, chấn động dãy núi tiếng vang không dứt, kinh động đến xa xa một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm vô số đang chuẩn bị nghỉ lại kỳ cầm dị thú. Ao ao lạp lạp. Một cái hai cánh triển khai đạt mấy trượng cực lớn quái điểu, từ một gốc cây vài chục trượng cao trên đại thụ phóng lên trời, hướng về đỉnh núi Tiết Thiên Y đám người đánh tới, bay đến phụ cận lúc, có thể thấy rõ ràng quái điểu cái kia một đôi màu nâu trong ánh mắt phóng xạ ra nhân tính hóa phẫn nộ, hiển nhiên vừa rồi Tiết Thiên Y đám người tiếng hoan hô chọc giận nó. Cẩn thận. Đợi đến lúc cái kia quái điểu bay đến mọi người đỉnh đầu lúc, Tiết Thiên Y bỗng nhiên ngửi được một loại nguy hiểm khí tức, nghiêm nghị nhắc nhở bên người mọi người, hầu như ngay tại hắn lên tiếng đồng thời, chỉ thấy cái kia quái điểu trên cao nhìn xuống lao xuống đến mọi người đỉnh đầu, một đôi cự cánh mãnh liệt vỗ một cái, hai đạo màu xanh lưới dao gió tự nó cánh ra đời ra, hướng về Tiết Thiên Y đám người bay nhanh chẳng đến, lưới dao gió chỗ trải qua chỗ. Không khí phảng phất bị tan vỡ bình thường, phát ra ti ti thanh âm, uy thế kinh người. Khá lắm xuất sinh. Thật sự kiêu ngạo. Tiết Thiên Y gặp cái kia quái điểu đi lên muốn cho mình những người này một cái ra vai phủ đầu, cười lạnh một tiếng, hai đấm doanh ra hai đạo chân khí, đón nhận cái kia quái điểu hai cánh quạt ra hai đạo lưỡi dao gió. Vâng! Bốn cổ khí kình trên không trung chạm vào nhau, phát ra buồn bực thanh âm vang lớn, quái điểu phát ra hai đạo màu xanh lưỡi dao gió bị Tiết Thiên Y quyền kình nhẹ nhõm hóa giải, ngay sau đó lại bị quyền phong dư kình đánh trúng. May mắn quái điểu bản thân phòng ngự năng lực rất mạnh. Chúng chiêu về sau, chẳng qua là mất mấy cây lông vũ, đau đớn một hồi, mặt khác thật không có trở ngại, bất quá cái kia quái điểu cũng biết những người này không dễ chọc, cao cao bay lên, quanh quẩn trên không trung lệ kêu sau một lúc, lúc này mới không cam lòng bay đi, lựa chọn đến địa phương khác nghỉ lại đi. Tu chân thế giới, nắm đấm vĩ đại. Cường giả vi tôn, cái kia quái điểu đúng trích cấp thấp yêu thú, rất có linh tính, tự nhiên biết rõ đạo lý này, cho nên xua đuổi không đi Tiết Thiên Y đám người, nó liền chủ động lựa chọn nhượng bộ. Thật lớn thật là lợi hại một con chim A. Chim kia tựa hồ rất có linh tính tựa như, không biết trong thế giới này động vật, có thể hay không cũng giống như nó giống nhau. Huyền Tuyết nhìn xem tay khổng lồ quái điểu bay đi, lẹ ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Cảm thán nói ra, linh khí nồng đậm dồi dào địa phương, tự nhiên sẽ diễn sinh ra rất nhiều có linh tính động vật, điểm này cũng không kỳ quái. Tiết Thiên Y một ngón tay nơi xa cái kia mảnh nguyên thủy rừng rậm. Nói, nơi đây không thể so với thế tục giới. Những cái kia rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, không biết ẩn giấu bao nhiêu tất cả lớn nhỏ yêu thú có mạnh có yếu, yếu đích đừng nói rồi, mạnh thậm chí ngay cả ta cũng không nhất định là đối thủ. Chúng ta mới đến, hết thảy tình huống cũng không quen thuộc, vẫn là tận lực không đi treo chọc chúng cho thỏa đáng. Thiết Thiên Ý lúc trước trong mấy chục năm, vì ngắt lấy có thể luyện chế đan dược kỳ hoa dị thảo, mỗi lần 10 năm sẽ tiến vào một lần hoa hạ kết giới, cái này ở giữa thường xuyên tiến vào thâm sơn rừng hoang. Tránh không được cùng với thâm sơn rừng hoang trong cầm thú giao tiếp, biết có chút ít cầm thú tại dưới cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí, có thể thu nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa tiến hành tu luyện, thường thường đi ngang qua trăm ngàn năm tu luyện về sau, đã có được cao thâm yêu lực, có thể tại cầm thú cùng hình. Người tầm đó tự do chuyển đổi. Hiện tại đi theo tại Tiết Thiên Ý bên người Hồ Tiểu Yêu, chính là do một cái thời kỳ thượng cổ tu luyện được đạo Hồ Yêu chuyển hóa mà thành, bất quá đang phục dụng Tiết Thiên Ý luyện chế chúng phẩm tiên đan về sau, Hồ Tiểu Yêu đã thoát thai hoàn cốt, triệt để thoát khỏi yêu thú thân phận, đã có được một người bình thường loại thân hình. Tiết Thiên Y đám người chỗ trên phiến đại lục này đúng hoa hạ trong kết giới Trung Châu đại lục, trên khối đại lục này nhân khẩu phần đông, đâu chỉ hàng tỷ, trong đó tông môn bang phái mọc lên san sát như rừng, mặt khác cũng có không ít không môn không phái tán tu, còn có chính là các loại hình yêu thú, mà vô luận là nhân loại tu luyện giả vẫn là yêu thú, đều dùng tu luyện thần tiên chi đạo, có được vô thượng pháp lực, truy cầu vĩnh sinh bất tử làm mục tiêu. Trong cái thế giới này, cái gọi là luật pháp, chỉ có thể dùng để ước thúc bình thường bình dân dân chúng, mà những cái kia tu luyện giả cùng với yêu thú, chính là một loại siêu nhiên tồn tại, bọn họ cách sinh tồn, chính là mạnh được yếu thua, nắm đấm của ai lợi hại, ai liền lời nói có trọng lượng, thậm chí có thể xem nhân mạng như con sâu cái kiến. Mọi người đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới, nhìn trước mắt sơn thủy rừng rậm, ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, tất cả đều có gan mở mịt không liệu cảm giác, không biết nên đi nơi nào mới tốt. Chúng ta mới đến, người mà hai sinh, cũng nên có một an thân tĩnh dưỡng chỗ mới được. Thiên Y, ngươi tới đây ở bên trong đã không chỉ một lần hai lần rồi, ngươi nói, chúng ta hiện tại nên đi ở đâu? Huyền Cơ Tử rất nhanh liền từ hưng phấn trong trạng thái khôi phục bình thường, nhìn xem Tiết Thiên Y hỏi. Tiết Thiên Y lắc đầu cười khổ nói, cái này Trung Châu Đại Lục không biết có mấy ngàn mấy vạn dặm, diện tích tuy nhiên thật lớn, nhưng hầu như từng cái địa vực đều bị một phương thế lực sở chiếm cứ. Chúng ta muốn ở chỗ này chiếm cứ một mảnh thuộc về mình thiên địa đến, nhất định sẽ xúc động một số người lợi ích, còn có thể bởi vậy dẫn phát xung đột. Không dễ dàng a. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau chúng ta cũng chỉ có thể ngủ ngoài trời hoang dã hay sao? Chữ Tiểu Phi nói như thế nào hắn ở thế tục giới trong cũng là hưởng hết vinh hoa phú quý thiên kim đại tiểu thư, thật muốn để cho nàng ngủ ngoài trời hoang dã bên ngoài, dù là hắn tài cao mật lớn, cũng sẽ cảm thấy có chút không thói quen đấy. Tiết Thiên Y cười nói, ngủ ngoài trời hoang dã ngược lại không đến mức, cái này Trung Châu Đại Lục tự thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, mọi người ở chỗ này đã thành lập nên tất cả lớn nhỏ vô số thành trấn. Tuy nói những thứ này thành trấn sinh hoạt trình độ cùng loại với thế tục giới ngàn năm lúc trước chính là cái kia thời kỳ, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại có thể bảo đảm. Chúng ta trước gần đây tìm thành trấn ở lại đến, những chuyện khác, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Long Oanh Oanh nói, khó trách ngươi để cho chúng ta lại xuất phát trước đem trong tay tài phú tất cả đều gãy đổi thành hoàng kim bỏ vào chữ vật giới chỉ trong không gian, nguyên lai là phòng ngừa chu đáo a. À, nơi đây chỉ tương đương với thế tục giới ngàn năm lúc trước, khi đó có thể không phải là lưu thông lấy vàng bạc sao. Hà Tiểu Thủ nói, chúng ta những người này trong chữ vật giới chỉ hoàng kim chung vào một chỗ, đầy đủ tại đây hoa hạ trong kết giới sinh hoạt một đoạn thời gian a. Cái kia muốn xem xài như thế nào tiêu rồi, nếu như tiêu tiền như nước, vừa bãi tiêu xài, chúng ta mang đến tuy nhiên hoàng kim không ít, thế nhưng không đủ tốn vài năm đấy. Tiết Thiên Y cười nói, kỳ thật trong thế giới này, quý trọng nhất đồ vật không phải vàng bạc, mà là linh thạch. Linh thạch. Huyền Băng đôi mi thanh tú cau lại, chợt nói, ngươi năm đó đối phó yêu vương cùng dưới tay hắn những cái kia tiểu yêu lúc, đã từng dùng một ít trứng gà lớn nhỏ đá thủy tinh đầu bày ra thiên la địa võng trận. Những cái kia đá thủy tinh, không phải là linh thạch sao? Tiết Thiên Y gật đầu nói, vâng, những cái kia linh thạch là ta từ luyện khí môn ở bên trong tìm được, bất quá chỉ có thể coi là đúng hạ phẩm linh thạch. Linh thạch bên trong ẩn chứa có thiên địa linh khí, trong cái thế giới này, chẳng những có thể làm tiền lưu thông, còn có thể dùng để tu luyện. Ta nghe ngóng qua, ở chỗ này, một khối một cân lớn nhỏ hạ phẩm linh thạch, cũng đủ để chống đỡ được thượng 100 cân hoàng kim giá trị, một khối một cân trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 1.000 cân hoàng kim, mà tốt nhất thượng phẩm linh thạch, một tay có thể hối đoái thành 1 vạn cân hoàng kim. Huyền Cơ Tử đám người nghe vậy, không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh, muốn biết rõ một cân linh thạch, cũng không quá chính là một cái trứng gà lớn nhỏ mà thôi, không nghĩ tới cái này một khối nho nhỏ thứ đồ vật, trong cái thế giới này, lại có thể như thế giá trị tiền. Sư phụ, thứ nơi này mới có thể làm đến linh thạch. Chúng ta nếu như quyết định trong cái thế giới này lan lộn, linh thạch thứ này liền ắt không thể thiếu a. Chu Kiên Cường xoa xoa hai tay hỏi. Tiết Thiên Y nói, không sai, trong cái thế giới này, linh thạch đối với tu luyện giả mà nói, kia ý nghĩa trọng yếu không thua gì ở thế tục giới ở bên trong người bình thường cần tiền mặt, đúng ắt không thể thiếu đồ vật. Linh thạch đến từ chính linh quáng, cần tiến hành khai thác, chỉ có điều theo ta tìm hiểu tin tức, Trung Châu Đại Lục hiện hữu một ít linh quáng. Tất cả đều bị một ít có được lấy mạnh mẽ thực lực tông môn bang phái ba chiếm, đều muốn đạt được linh thạch, hoặc là gia nhập những thứ này tông môn bang phái, hoặc là từ trong tay bọn họ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Đương nhiên, còn có một loại, chính là mình phát hiện linh quáng, sau đó tiến hành khai thác. Đương nhiên, linh quáng cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện đấy, cái này tỷ lệ, so ở thế tục gì. Ý ở bên trong một chương nhất đợi thưởng sổ số đều muốn khó hơn nhiều. Hắn nói đến đây, ngừng lại một chút, nói, muốn chúng ta gia nhập tông môn bang phái, cái này đúng chuyện không thể nào, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, chúng ta mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, cũng không quá sự thật, cho nên ý kiến của ta đúng, đại gia trước tìm một chỗ dàn xếp xuống, bàn lại những chuyện khác. Chúng ta đi tới nơi này Trung Châu Đại Lục, làm như vậy là để cầu lấy tiên đạo, ở chỗ này không phải ở lại 1 năm, 2 năm, cũng không phải 3 năm, 5 năm, mà là muốn trường kỳ ở lại đấy, cho nên bất cứ chuyện gì đều nghĩ lại mà làm sao, một chút cũng gấp không được. Hiện tại những người này dùng Tiết Thiên Y cầm đầu, hắn vô luận nói cái gì, đều không có người phản bác. Mắt thấy sắc trời đem hắc, Huyền Cơ Tử đám người khống chế lấy riêng phần mình linh khí, đi theo tại Tiết Thiên Y sau lưng, hướng phía chính đông phương hướng phi hành. Phi hành chừng nửa canh giờ, mọi người ra cái này mảnh rộng lớn sân khu, đi vào giải đất bình nguyên, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa diện tích không nhỏ thành trì. Mọi người đang xích dương ngoài thành rơi xuống thân hình, mắt thấy tiếp qua một lát, cửa thành sắp sửa đóng lại. Vì vậy bước nhanh về phía trước mà đi, Tiết Thiên Y gặp Huyền Cơ Tử đám người nhìn trước mắt tòa thành thị này, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, mở miệng giải thích nói, Trung Châu Đại Lục ở bên trên quốc gia tất cả lớn nhỏ lấy ngàn mà tính, chúng ta hiện tại vị trí phương vị, đúng trên phiến đại lục này phía đông một cái tiểu quốc, gọi là Yến Quốc, tòa thành trì này, đúng Yến Quốc biên. Cảnh khu vực một cái thị trấn, gọi là Xích Dương Thành, tòa thành trì này tưởng thành sở dĩ tu kiến cao lớn như vậy chắc chắn. Chủ yếu là vì chống cự đến từ sơn khu yêu thú tập kích. Yêu thú tại sao phải tập kích tòa thành thị này đâu này? Lâm Tuyết Tức hỏi, cái này mấy chục năm đang lúc, tuy nhiên dung mạo của nàng chưa từng có thay đổi chút nào, thế nhưng trương hồn nhiên đáng yêu trên mặt đẹp, lại nhiều hơn vài phần thiếu nữ vũ mị phong tình. Chương 865, Luyện Đan Sư. Tiết Thiên Y cười cười, hướng về phía trước Xích Dương Thành nhìn thoáng qua, nói ra, yêu thú tập kích Xích Dương Thành, là vì tòa thành này trong có khiến chúng nó thống hận nhất Liệp Yêu Sư. Liệp Yêu Sư? Đó là cái gì? Diệp Mạn Vũ ngạc nhiên nói. Hạ Thanh Ca trầm ngâm nói, nghe danh tự, hình như là chuyên môn săn giết yêu thú người A. Tiết Thiên Y mỉm cười gật đầu, nói, không sai, trong thế giới này, có một loại người chuyên môn dùng săn giết yêu thú mà sống, loại người này liền bị xưng là Liệp Yêu Sư. Liệp Yêu Sư cũng là một người tu luyện giả, hơn nữa tu vị còn không yếu, nếu không đừng nói săn yêu rồi, nói không chừng còn có thể bị yêu cho săn rồi. Giết yêu thú có chỗ tốt gì sao? Những cái kia Liệp Yêu Sư, tổng sẽ không vô duyên vô cớ phải đi giết yêu thú A. Dù sao có chút yêu thú cũng rất lợi hại hiểu rõ. Huyền Tuyết nghiêng đầu nhìn xem Tiết Thiên Y, nháy mắt hỏi. Ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, Huyền Tuyết đám người đối với cái này tu chân thế giới có thể nói hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hết thể sự tình, chỉ có thể từ Tiết Thiên Y trong miệng phân giải. Tiết Thiên Y nói, là như vậy, tu luyện tại trăm năm phía trên yêu thú, trong cơ thể sẽ có yêu hạch ngưng kết đi ra, mà yêu hạch đúng yêu thú toàn thân tinh hoa chỗ, ẩn chứa trong đó có phong phú thiên địa linh khí, đối với một người tu luyện giả mà nói, kia tác dụng thậm chí so linh thạch còn tốt hơn. Cho nên tại loại này lợi ích khu động xuống, một ít tu luyện giả bọn họ tiểu lấy săn giết yêu thú, buôn bán yêu hạch mà sống, dần dà, liền tạo thành một loại mới phát chức nghiệp, cái này là cái, gọi là Liệp Yêu Sư. Nói đến đây, Tiết Thiên Y cười lại nói, kỳ thật ta lúc đầu ý định, đúng chúng ta đến sau này, trước làm một hồi Liệp Yêu Sư, kiếm lấy một ít linh thạch dùng để tu luyện, bất quá về sau ngẫm lại vẫn là được rồi. Ta cũng không muốn cho các ngươi bất luận kẻ nào đi bước lên cái kia mạo hiểm đi săn giết yêu thú. Ha ha, các ngươi biết rõ, ta hiểu được một ít luyện đan chi thuật, trong cái thế giới này. Một người luyện đan sư nếu so với một người Liệp Yêu Sư tôn quý hơn. Đợi chúng ta đã có cái cố định trụ sở về sau, đại gia liền phân tán ra đến, đi tìm hoặc là mua sắm một ít có thể luyện đan dược liệu, sau đó để ta làm luyện chế các loại đan dược tiến hành lượng tiêu thụ, dùng cái này đến kiếm lấy vàng bạc hoặc là linh thạch. Như vậy có lẽ đầy đủ chúng tê. À ở chỗ này sống yên phận rồi. Đi trong đám người đang lúc Na Mạn Đình thì thào lẩm bẩm, tại sao phải ngươi giết ta giết ngươi đây này. Chẳng lẽ nhân loại cùng yêu thú tầm đó, không thể hòa bình cùng tồn tại sao? Tiết Thiên Y nghe được Na Mạn Đình thanh âm, trở lại cười nói, Mạn Đình, trong cái thế giới này, nhân loại cùng yêu thú tầm đó, tựu như cùng chúng ta chỗ đó con chuột cùng mèo bình thường, đúng trời sinh cựu địch a. Nhân loại tu luyện giả săn giết yêu thú, thu hoạch yêu hạch, có thể dùng đến để thăng tu vị. Mà yêu thú đồng dạng cũng có thể giết chết nhân loại tu luyện giả, hút nhân loại tu luyện giả nguyên thần đến tăng cường yêu lực. Cho nên yêu thú cùng nhân loại, hầu như chính là thủy hỏa bất dung đấy. Na Mạn Đình nói, thế nhưng là, cũng không phải tất cả yêu đều là xấu đó a. Ví dụ như tiểu yêu, hắn chính là rất tốt yêu. Mọi người nghe hắn vừa nói như vậy, trước mắt đều quang hướng về phía đi ở đám người cuối cùng hồ tiểu yêu trên người. Cái này lúc trước tiểu hồ ly tinh, bây giờ nhìn lại trên người đâu còn có nửa điểm yêu loại bóng dáng. Hoàn toàn đúng một cái phong tình vạn chủng, tiểu diễm vũ mị nhân loại thiếu nữ. Thiết Thiên Y cười nói, mọi thứ không có tuyệt đối. Chúng ta trong nhân loại có rất nhiều bại hoại, mà yêu thu trong. Cũng khẳng định có không ít tốt yêu. Gặp tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, hồ tiểu yêu cặp kia hắc bạch phân minh, vũ mị đã cực mắt to nhẹ nhàng nháy triển khai vài cái, toát ra một bộ sợ hai yêu ớt bộ dáng, nói, ừ, ta chính là chủ nhân nói rất hay yêu. Là ta nhân loại bằng hữu. Ở thế tục giới mấy chục năm đang lúc. Hồ Tiểu Yêu cùng mọi người ở chung vui sướng. Mọi người cũng hoàn toàn đem nàng trở thành bạn tốt, thậm chí đã quên hắn yêu loại thân phận. Đã gặp nàng giờ phút này một bộ sở sở bộ dáng đáng thương, biết rõ hắn là cố ý giả vờ. Đều cảm thấy buồn cười. Nói giỡn tầm đó, mọi người đã đi tới Xích Dương Thành cửa Nam lúc trước. Xích Dương Thành bốn cái cửa thành, toàn bộ chỉ dùng để thép tinh đúc thành, trầm trọng rắn chắc, mỗi lần một cánh cửa lên, đều có thể chứng kiến loang lổ vết máu, những thứ này vết máu. Đều là tại bao năm qua cùng yêu thú công thủ trong chiến đấu còn sót lại đấy. Cửa thành bốn phía trên tường thành, trên mặt đất, đều bị thời gian dài máu tươi nhuộm dần đã thành nhìn thấy mà giật mình đỏ thâm chi sắc, có thể nghĩ nhân loại cùng yêu thú ở giữa đại chiến là bực nào vô cùng thê thảm. Trời chiều nghiêng chiếu vào rộng thùng thình trầm trọng nam thành trên cửa, ngoài cửa thành hai bên trái phải có tất cả một loạt binh sĩ cầm trong tay thép tinh trường thương, mặc trên người phản xạ ra tia sáng chói mắt tinh cương khôi giáp, trấn giữ ở cửa thành lối vào. Trong đó tên kia dẫn đội quan quân trên người mơ hồ tức giận hơi thở chấn động, cẩn thận cảm ứng một xuống, lại là một người tu vị ở vào toàn chiếu kỳ tu chân giả. Trung Châu Đại Lục ở bên trên rất nhiều quốc gia cùng tồn tại, tông môn bang phái mọc lên san sát như rừng, có tu chân giả biết rõ tu luyện khó khăn, tự giác trường sinh vô vọng lúc, sẽ nghĩ đến thừa dịp lúc tuổi còn trẻ đập lấy một hồi phú quý, cũng tốt an độ lúc tuổi già, vì vậy lựa chọn gia nhập quân đội vì hoàng thất hiệu lực, cho nên các quốc gia trong quân đội bình thường đều có tu chân giả tồn tại, đó căn bản chẳng có gì lạ. Xích Dương Thành ở vào đường quốc biên cảnh khu vực, mặc qua ngoài thành cái kia mảnh quảng đại sơn khu, chính là cái khác đại lục cường quốc Tần quốc biên giới. Đường quốc sở dĩ tại Xích Dương Thành bố trí đại lượng quân đội, thứ nhất là vì phòng ngừa trong núi yêu thú phát thành, thứ hai chính là vì trấn nhiếp nước láng giềng Tần quốc, dù sao Tần quốc quốc lực so đường quốc muốn cường thịnh rất nhiều, đối với đường quốc thế nhưng là nhìn chằm chằm đã rất lâu rồi. Trung Châu đại lục tu luyện giả tuy nhiều, nhưng khách quan dạy đại lục ở bên trên tổng nhân khẩu mà nói, vẫn như cũ chẳng qua là số ít, hơn nữa tu luyện giả bởi vì có được thực lực cường đại, bởi vậy liền biến thành từng cái quốc gia, các loại thế lực cố hết sức lôi kéo đối tượng, mặc kệ đã đến đại lục bất kỳ địa phương nào, tu luyện giả đều có được siêu nhiên địa vị, đều đã bị đặc thù lễ ngộ. Bố trí tại Xích Dương Thành ngoài cửa thành cái này một ít đội binh sĩ, mục đích chủ yếu là vì phòng ngừa một ít tu luyện tới có thể hóa thành nhân hình yêu thú lẫn vào trong thành quấy rối. Tuy nhiên trong thành đóng quân lấy đại lượng quân đội cùng với phần đông liệp yêu sư, tu luyện giả, căn bản không sợ cá biệt yêu thú vào thành, nhưng nếu để cho yêu thú tại trong thành đã tạo thành hỗn loạn tình huống, Na Tổng đúng bất luận kẻ nào cũng không muốn thấy kết quả. Mà lại để cho yêu thú hiện hình đơn giản nhất phương pháp, chính là dùng dán linh phủ kiếm gỗ đào tương thử. Gỗ đào vốn là yêu loại khắc tinh, tại trên thân kiếm lại dán lên một trương da chỉ có linh khí linh phủ, dù là yêu thú đạo hạnh cao hơn, cũng có thể khiến nó không chỗ nào che giấu. Giờ này khắc này, tên kia quan quân trong tay liền kiềm giữ một chút có dán linh phủ kiếm gỗ đào, linh phủ kia thượng quanh quẩn lấy một đám linh khí, hiển nhiên chế tác cái này linh phủ đấy, là một gã tu vị không kém tu chân giả. Tiểu yêu, đứng ở bên cạnh ta đến. Tiết Thiên Y hướng về kia cầm trong tay kiếm gỗ đào quan quân nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ với Hồ Tiểu Yêu nói. Tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, bọn hắn những người này mặc lấy quái dị, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho thủ thành bọn chú ý, lại để cho Hồ Tiểu Yêu đi ở bên cạnh mình. Trong chốc lát mình có thể dùng linh khí giúp nàng đem trên người yêu khí che đậy kín, để tránh bị để lộ yêu loại thân phận, rước lấy phiền toái. Đứng lại! Đang làm gì? Quả nhiên không xuất ra Tiết Thiên Y sở liệu, thủ thành tên kia quan quân chứng kiến ăn mặc đều cùng cái thế giới này một trời một vực Tiết Thiên Y đám người về sau, nhướng mày, trong tay kiếm gô đào quét ngang, chặn bọn hắn vào thành bước chân. Chúng ta là vào thành buôn bán đấy. Tiết Thiên Y nói xong, cái cầm cao cao ngang mà bắt đầu. Mang trên mặt vài phần vẻ ngạo nhiên, phảng phất đối trước mắt người này quan quân chẳng thèm ngó tới. Buôn bán. Sĩ quan kia gặp Tiết Thiên Y tuổi còn nhỏ, lại một bộ hổ thẹn cao khí ngang bộ dạng, một trương mặt ngựa lập tức kéo xuống, bất quá lập tức hắn liền phát hiện mình phóng xuất ra thần thức về sau, rõ ràng dò xét không đến thực lực của đối phương sâu cạn, trong nội tâm không khỏi lộ bộ nhảy dựng, làm cho mình nhìn không ra thực lực, hoặc là chính là tay trói gà không chặt bình dân dân chúng, hoặc là chính là tu vị vượt xa chính mình. Mà xem thiếu niên trước mắt này bộ dạng, người kia khả năng càng lớn một ít. Lập tức sĩ quan kia cũng không dám phát giận, sắc mặt thoáng chậm rãi đi một tí, hỏi, làm cái gì mua bán? Tiết Thiên Y hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, một khỏa tròn căng đan dược lăn nhập trong lòng bàn tay, cười lạnh nói, làm cái này mua bán? Dù thế nào? Chẳng lẽ không chuẩn sao? Đan dược? Người đúng luyện đan sư? Sĩ quan kia chứng kiến khỏa kia đan dược về sau. Thần sắc lập tức biến đổi. Xem như thế đi. Tiết Thiên Y gật gật đầu, hồi tưởng lại năm đó đang ở thiên giới chính mình, thuật luyện đan có thể coi trên trời dưới đất, không người có thể so. Ngày nay chính mình tuy nhiên tu vị yếu ớt, thuật luyện đan không lớn bằng lúc trước, nhưng là đặt ở cái này trong tu chân giới, có lẽ cũng có thể được xưng tụng là một cao đẳng giai luyện đan sư a. Sĩ quan kia gặp Tiết Thiên Y không có mặc luyện đan sư chỉ môi hắn có bảo phục, ngực trái chỗ cũng không có dắt toàn bộ đại lục đều thừa nhận. Đại biểu cho luyện đan sư phẩm giai huy trường, cũng không biết hắn là mấy phẩm luyện đan sư, bất quá nhìn hắn vừa rồi xuất ra khỏa kia đan dược, vô luận sắc thành vẫn là ẩn chứa trong đó linh khí nồng đậm độ, chỉ sợ chỉ có nhị phẩm trở lên luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến, như vậy một người luyện đan sư nếu như nguyện ý gia nhập đường quốc, hoàng thất, đã bị đãi ngộ nhất định sẽ vượt xa chính mình. Với tư cách tu luyện giả, trong cả đời khẳng định tránh không được cùng người giao thủ, đang tu luyện trong cũng sẽ gặp được tấn cấp bình cảnh. Bị thương hoặc là tẩu hỏa nhập ma khả năng đều là tồn tại, lúc này thời điểm liền cần dựa đan dược đến chữa khỏi, mà đan dược lại là xuất từ luyện đan sư chi thủ, cho nên Trung Châu đại lục tu chân giả chính giữa truyền lưu lấy một câu nói như vậy, thà rằng đắc tội 10 cái cường thế địch nhân, cũng không có thể đắc tội một người luyện đan sư. Những lời này đủ để hiển lộ rõ ràng ra một người luyện đan sư trong cái thế giới này địa vị là bực nào trọng yếu. Cho nên người này quan quân tại biết rõ Tiết Thiên Y rất có thể là một người nhị phẩm phía trên luyện đan sư lúc. Trên mặt lập tức liền chất đầy nịnh nọt dáng tươi cười, hắn cũng không dám lại đi xem xét Tiết Thiên Y dẫn đầu chi đội ngũ này trong có không có hóa hình yêu thú, nói vài câu cố gắng mà nói về sau, liền trực tiếp phất tay cho đi rồi. Thấy không, luyện đan sư trong cái thế giới này đúng cỡ nào bị người tôn sùng. Tiến vào trong thành về sau, Tiết Thiên Y cười hướng mọi người nói, về sau ta dạy cho các ngươi một ít thuật luyện đan, chỉ cần đã thành luyện đan sư, trên phiến đại lục này mặc kệ các ngươi đi tới chỗ nào, đều có thể làm ăn cũng không tệ. Chương 866, áo xanh thiếu nữ. Xích Dương thành nhân khẩu có 100 vạn nhiều, nội thành diện tích hùng vĩ, đường đi bốn phương thông suốt, mặt đường chỉ dùng để chắc chắn trầm trọng bàn đá xanh trải thành, hình thành mà rộng lớn, hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, trong đó bao gồm phần đông quán rượu, ký viện, tiệm bán thuốc cùng với không ít chuyên môn bán da gia thú, yêu hạch cửa hàng. Tiết Thiên Y đám người tiến vào Xích Dương nội thành, đi ở trong thành một cái trên đường phố chính, nhìn xem trời chiều chiếu xuống hối hả dòng người cùng từng chiếc chạy như bay mà qua xe ngựa, cảm giác phảng phất thời gian ngực dòng, đột nhiên về tới hoa hạ ngàn năm lúc trước thành cổ. Trong người đi đường, có không ít vội vàng mà đi lưng đeo trường kiếm người, phóng xuất ra thần thức, sẽ cảm ứng được những người này trên người có mãnh liệt khí tức chấn động, từ đó có thể biết những người này đều là có nhất định thực lực tu chân giả. Còn có một chút người mặc lấy trường bào màu đen, chậm chậm đi chậm, mang trên mặt ngạo nghễ vẻ tự đắc, từ nơi này những người này châu ngực rắc khắc có màu vàng đan dược huy chương có thể biết rõ, thân phận của những người này đúng luyện đan sư. Tiết Thiên Y đã biết rõ, huy chương trên có khắc có một khỏa đan dược đấy, đúng nhất phẩm luyện đan sư, khắc có hai khỏa đan dược chính là nhị phẩm luyện đan sư. Dùng cái này suy ra, cao nhất phẩm giai đúng thập phẩm luyện đan sư. Nghe nói thập phẩm luyện đan sư luyện chế ra đan dược, kỳ hiệu dùng có thể so với tiên đan, có hoạt tử nhân, người đàn độn, thịt xương trắng thậm chí là phá toái hư không, phi thăng thành tiên công hiệu thần kỳ. Với tư cách năm đó thuật luyện đan độc nhất vô nhị luyện đan cao thủ, Tiết Thiên Y biết rõ trong chuyện này có một ít khuyết đại thành phần. Một người tu luyện giả thân thể bị hủy hoặc là nguyên thần bị thương, phục dụng cao phẩm giai đan dược có lẽ có thể nặng nghịch thân thể, tu bổ nguyên thần, nhưng nếu thân thể nguyên thần đồng thời đều diệt lời mà nói, dù là phục dụng cao hơn phẩm giai đan dược, đều khó có khả năng vãn hồi kia tánh mạng rồi. Kỳ thật cái này trong tu chân giới cái gọi là thập phẩm đỉnh giai đan dược, cũng không quá tương đương với Tiết Thiên Y năm đó có thể luyện chế cao phẩm tiên đan mà thôi, dùng Tiết Thiên Y tu vi hiện tại, chỉ cần tìm được phù hợp dược liệu, toàn lực ứng phó dưới tình huống, thập phẩm đan dược miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến, chỉ có điều luyện chế thập phẩm đan dược đối với linh khí tiêu hao quá lớn. Hiện tại Tiết Thiên Y đoạn tuyệt sẽ không dễ dàng đi nếm thử, đợi đến lúc thực lực lần nữa đạt được một cái thứ bậc tăng lên, hắn mới có thể lo lắng luyện chế thập phẩm, thì ra là cao phẩm tiên đan. Chẳng qua là luyện chế cao phẩm tiên đan cần thiết những dược liệu kia, tại thiên giới trong đều thuộc về cực kỳ chân quý hi hữu chi vật, tại nơi này trong tu chân giới, chỉ sợ càng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, có thể hay không tìm được dược liệu. Cũng là không biết bao nhiêu, Tiết Thiên Y đối với cái này cũng không ôm quá lớn hy vọng. Ngay tại Tiết Thiên Y đám người dùng ánh mắt tò mò dò xét trên đường cái tu luyện giả cùng với luyện dược sư đồng thời, những người kia cũng đồng dạng đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên bọn hắn những thứ này mặc lấy quái dị người. Khi bọn hắn xem ra, Tiết Thiên Y đám người cũng không phải người địa phương, ngược lại như là tới từ ở cái nào đó biên hoang dị tộc tu luyện giả. Tiết Thiên Y cái này một đám người tu vị, hơn phân nửa ở vào tâm động kỳ cùng linh tịch kỳ, tu vi như vậy, đặt ở Trung Châu Đại Lục ở bên trên đã xem như rất cường đại tồn tại, nhất là Tiết Thiên Y càng làm cho người nhìn không ra sâu cạn. Bọn hắn hơn 20 người tụ họp cùng một chỗ. Tổng hợp thực lực có thể so với Xích Dương trong thành nhất lưu thế lực, bởi vậy bọn hắn đến mức, những người khác đều là xa xa tránh bỏ đi. Tiết Thiên Y chú ý tới phóng tới từng đạo khác thường ánh mắt. Biết mình những người này ăn mặc thật sự quá khác loại, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn, cười khổ nói, xem ra chúng ta cũng nên nhập gia tùy tục rồi. Trước tìm một chỗ ở lại vì, lại đến tiệm quần áo ở bên trong mỗi người làm mấy bộ quần áo, sau đó đem tóc cũng xúc đứng lên. Ba mẹ nó, xúc tóc. Như nữ nhân như vậy ghim lên đến. Thực chịu không được. Chu Kiên Cường nói lầm bầm. Chịu không được cũng muốn chịu. Tiết Thiên Y trợn mắt nói, ngươi cũng không muốn chính mình cả ngày đi ra ngoài bị người chăm chú nhìn a. Chu Kiên Cường bây giờ đối với Tiết Thiên Y đúng vừa kính vừa sợ, nghe vậy vò đầu cười hắc hắc. Nói, kỳ thật là ta nói dẫn thôi, lưu tóc dài cũng không tệ. Gió thổi qua, phiêu giật như tiên a. Một đám người mới tới dị giới, trong nội tâm tràn đầy mới mẻ hiếu kỳ, cũng không vội mà chạy đi. Tại trên đường cái kề vai sắt cánh dắt tay, một đường chạy chậm chậm, xem xét chỗ này cổ xưa thành thị hoàng hôn cảnh sắc. Bọn hắn đám người này ăn mặc, vốn là đầy đủ gây chú ý ánh mắt của người ngoài đấy, trong đó hơn 10 vị tuyệt sắc mỹ nữ càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt, nếu như bọn hắn chẳng qua là bình thường dân chúng lời mà nói, chỉ sợ đã có tu luyện giả tiến lên tiến hành khiêu khích, chỉ có điều tại cảm ứng được sự cường đại của bọn hắn thực lực về sau, tuyệt đại đa số mọi người đúng đứng xa mà trông, nhìn xa xa những mỹ nữ kia âm thầm thèm thuồng. Đối mặt những cái kia ánh mắt không có hảo ý, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân lạnh lùng đối lập nhau, không đáng để ý tới, nhô lên bộ ngực sữa, bước chân nhẹ nhàng đi theo tại Tiết Thiên Y sau lưng ngang nhiên đi qua. Các vị gia, muốn ở chỗ sao? Một đám người chẳng có mục đích đi tới, trải qua một nhà tên là Lai Phúc khách sạn lúc, một người lông mày xanh đôi mắt đẹp điếm tiểu nhị đứng ở bên đường khoát tay hô. Tiết Thiên Y dừng lại bước chân, hướng về Lai Phúc khách sạn nhìn nhìn, thấy là một tràng tầng 3 lầu gỗ, từ bên ngoài nhìn vào trang trí coi như xa hoa, vì vậy quay đầu cười đối với Huyền Cơ Tử đám người nói, sắc trời đã tối, nếu không, chúng ta trước tiên ở nơi đây ở lại như thế nào? Huyền Cơ Tử đám người tự nhiên đều nghe hắn đấy, nghe vậy ngay ngắn hướng gật đầu. Tiết Thiên Y đám người theo sau điếm tiểu nhị tiến vào Lai Phúc khách sạn, gặp khách kho đang lúc thu thập sạch sẽ, vì vậy bao xuống lầu gỗ tầng thứ 3 ở lại. Đêm đó bọn hắn tại trong khách sạn ăn cơm tối, sau đó Tiết Thiên Y gọi trong tiệm một người điếm tiểu nhị, kín đáo đưa cho hắn một ít đính vàng, lại để cho hắn mang theo chính mình những người này đi phụ cận một nhà tiệm thợ may ở bên trong, y theo dáng người lượng tốt rồi nhỏ về sau, mỗi người làm mấy bộ quần áo. Cùng ngày ban đêm, Tiết Thiên Y khoanh chân tại giường, dốc lòng tu luyện công pháp. Đột nhiên bên thai ngầm trộm nghe đến ngoài thành truyền đến một hồi dị động, hắn lông mày một đứng thẳng, lập tức mở ra thiên nhị thông, tập trung tư tưởng suy nghĩ nghiêng thai lắng nghe phía dưới, rốt cục nghe ra cái kia dị động đúng là hỗn hợp cùng một chỗ các loại thú gào to thế như thủy triều, càng lúc càng vang, tựa hồ đang từ xa xa hướng về Xích Dương thành phương hướng vọt tới. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chúng ta vừa mới tiến Xích Dương thành, liền vượt qua yêu thú quy mô phát thành. Tiết Thiên Y mặc quần áo xuống giường, đẩy cửa mà ra, đi vào khách sạn phía trước trong đại sảnh, chỉ thấy vài tên điếm tiểu nhị đang mặt ủ mày chau thu thập lấy cái bàn, xem bộ dáng là chuẩn bị đánh bebe, mặt khác còn có ba nam một nữ vây quanh một trương bàn ăn nâng chén uống soảng. Cái này ba nam một nữ mặc đồng dạng quần áo và trang sức, thân phụ đao kiếm, vượt qua chất siêu phàm, hiển nhiên là tới từ ở cùng một bang phái tu chân giả. Khách quan, đã trễ thế như vậy, người còn chưa ngủ à? Tên kia lông mày xanh đôi mắt đẹp điếm tiểu nhị chứng kiến Tiết Thiên Y đi ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười hô, đối với bọn họ những cuộc sống này tại xã hội tầng dưới chót nhất người bình thường mà nói, ở trọ khách quan đều là già, đều muốn cẩn thận hầu hạ. Tuy nhiên Tiết Thiên Y trên người bây giờ vẫn như cũ mặc lấy cùng cái thế giới này đại tương kính đỉnh màu đen trang phục bình thường, nhưng hắn môi hồng răng trắng, mày kiếm tinh mâu tuấn mỹ bề ngoài cùng với thường nhân không sở hữu cái chủng loại kia bảng quan đặc biệt khí chất, vẫn là hấp dẫn bên kia đang tại nâng chén uống xoàng bốn người chú ý. Ba gã nam tử trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần ghen tị. Mà tên kia mặc lấy màu xanh quần áo, bên hông buộc lên một cây tím thao thanh lệ. Thiếu nữ, chính là đôi mắt dễ thương sáng ngời, tại Tiết Thiên Y trên người dừng lại thêm chỉ chốc lát. Ừ, không ngủ. Tiết Thiên Y thuận miệng ứng phó rồi một câu, gặp khách sạn trong mọi người thờ ơ, bên ngoài trên đường cái cũng là vắng ngắt, nhìn không tới trong thành mọi người vội vàng chuẩn bị chiến tranh tình hình. Ngạc nhiên nói, tiểu nhị, ngày trước yêu thú phát thành, nội thành cũng là an tĩnh như vậy sao? Yêu thú phát thành. Cái kia điếm tiểu nhị ngẩn ngơ. Sắc mặt biến ảo một hồi, cười khổ nói, khách quan nói đùa, ngày trước yêu thú phát thành, chúng ta đều là toàn thành động viên, nhưng phàm là có chút thực lực đấy, đều vọt lên đầu tường đi cùng yêu thú liều chết tác chiến. Phu cận trên núi yêu thú rất đáng hận, cách mỗi 2-3 năm sẽ tụ họp lại công thành một lần, tựa hồ không đem cái này Xích Dương thành công phá sẽ không bỏ qua. Ai, tuy nhiên yêu thú mỗi một lần công kích đều bị hoàng gia quân đội cùng với tu chân giả, liệp yêu sư bọn họ đả kích. Nhưng trong thành dân chúng cũng là vì thế bỏ ra vô cùng nghiêm trọng mượn ra a. Ông trời phù hộ, hy vọng lúc này đây yêu thú có thể nhiều an phận vài năm. Ngươi cái này hy vọng chỉ sợ muốn rơi vào khoảng không. Tiết Thiên Y ánh mắt sáng rực nhìn về phía bên ngoài khách sạn màn đêm, thở dài, bởi vì yêu thú đã tại hướng về Xích Dương thành đánh tới. Điếm tiểu nhị bị hù run một cái, rung giọng nói, khách quan, loại chuyện này có thể khai mở không được vui đùa a. Thành chủ đại nhân nói, bất kể là ai, chỉ cần phát hiện yêu thú đột kích, muốn gõ cái chiêng cảnh báo, tin tức vô cùng xác thực lời mà nói, giải thưởng lớn 1 vạn hoàng kim. Báo cáo láo, sai, tin tức, là muốn rơi đầu đấy. Tiết Thiên Y cười nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian đi gõ cái chiêng, sau đó 1 vạn hoàng kim sẽ là của ngươi rồi. Điếm tiểu nhị đầu rung như trống lúc lắc giống nhau, khoát tay nói, khách quan ngừng cầm tiểu nhân trêu đùa, tiểu nhân còn muốn giữ lại viên này đầu ăn nhiều vài năm cơm đâu. Hắc hắc, yêu thú nếu phát thành. Trước hết nhất phát hiện chúng nhất định là thủ thành hoàng gia quân đội, khách quan người đang trong khách sạn, làm sao có thể so thủ thành quân đội còn muốn biết tiên tri. Tiết Thiên Y nhún nhún vai, nói, phản chính phát tài cơ hội ta đã cho ngươi rồi, chính ngươi nắm chắc không ngừng, cũng đừng hối hận. Hừ, nói chuyện giật gân. Tiết Thiên Y thanh âm chưa dứt, ngồi ở đó bên cạnh bàn ăn một người cao lớn tuấn mỹ nam tử mạnh mà vỗ mặt bàn, dài âm thanh dựng lên, chỉ vào Tiết Thiên Y khiển trách quát mắng, tiểu tử, hiện tại nội thành ngoại thành hoàn toàn yên tĩnh, nơi đó có yêu thú phát thành dấu hiệu. Ta xem ngươi là tại tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, thực thật sự chán sống. Tiết Thiên Y tuy nhiên sơ đáo dị giới, không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng là không phải cái không còn cách nào khác người, liếc người nọ liếc, cười lạnh nói, hoàn toàn yên tĩnh sao? Đó là ngươi nhĩ lực quá kém, nghe không được. Tiểu tử kiêu ngạo. Cái kia tuấn mỹ nam tử giận tí mặt, thân hình có chút lắc lư một cái, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, người đã quỷ cứu vạn giống như ra hiện tại Tiết Thiên Y trước mặt, phần này tốc độ, thật là kinh người. Trầm Lăng, dừng tay. Đang ở đó tuấn mỹ nam tử nâng lên nắm tay phải, đều muốn hướng về phía Tiết Thiên Y ngực một quyền nện xuống lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến áo xanh thiếu nữ một tiếng nũng nịu. Gọi Trầm Lăng tuấn mỹ nam tử khỏe miệng cơ bắp co quắp một xuống, hậm hực thu hồi nằm đấm, lui ra phía sau hai bước, một đôi mắt vẫn còn phẫn nộ trừng mắt Tiết Thiên Y. Áo xanh thiếu nữ vừa rồi nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng, điều này làm cho tự phụ rất cao Trầm Lăng kỵ trong lửa đốt, nhịn không được đã nghị giáo huấn một hạ Tiết Thiên Y, lại để cho hắn ở đây áo xanh thiếu nữ trước mặt xuất một chút xấu. Không nghĩ tới bị áo xanh thiếu nữ quát bảo ngưng lại, hắn vô luận thực lực vẫn là ra thế cũng không bằng áo xanh thiếu nữ, cho nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Chương 867, báo động. Tiết Thiên Y thần sắc không thay đổi, nhìn xem Trầm Lăng cười lạnh trong mang theo vài phần nhàn nhạt trào phúng. Trầm Lăng tuy nhiên hiển lộ thực lực không kém, nhưng so với hắn, vẫn là kém lao đại một đoạn. Nếu như vừa rồi Trầm Lăng một quyền kia không có bị áo xanh thiếu nữ quát bảo ngưng lại, mà là trực tiếp đập phá xuống, Tiết Thiên Y có lòng tin trong vòng nhất chiêu khiến cho đối phương hình thần câu diện, hóa thành hư vô. Áo xanh thiếu nữ đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Tiết Thiên Y trước mặt, đánh giá hắn vài lần, sau đó tự nhiên cười nói, hỏi, ngươi nói, yêu thú đêm nay sẽ công kích Xích Dương Thành. Áo xanh thiếu nữ tuy nhiên cực đẹp, nhưng đối với thường thấy Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ người bậc này đang lúc tuyệt sắc Tiết Thiên Y mà nói, cũng không thấy được như thế nào kinh diễm rồi. Ánh mắt của hắn tại áo xanh thiếu nữ cái kia trương tinh xảo trên mặt đẹp khẽ quét mà qua, nhàn nhạt đáp, ta nói sẽ, ngươi tin tưởng sao? Áo xanh thiếu nữ nói, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng một người, nhưng là sẽ không theo liền hoài nghi một người. Ngươi nói thật hay giả, ta cũng cần làm cho người ta đi xác định một hạ. Hắn nói xong quay đầu lại, đối với sau lưng theo kịp hai gã nam tử nói, các ngươi đến cửa thành nơi nào đây nhìn xem có hay không tình huống dị thường, thuận tiện lại để cho quân coi giữ tăng cường đề phòng. Một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức hướng toàn thành phát ra báo động. Vâng. Hai gã nam tử duy áo xanh thiếu nữ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe vậy không có chút gì do dự, lập tức quay người bay vút mà đi. Thanh Loan, tiểu tử này nói năng bậy bạ loạn lời nói, ngươi sao có thể tin hắn? Trầm Lăng tiến đến áo xanh thiếu nữ bên người, cười theo mặt, sau đó mắt lạnh nhìn Tiết Thiên Y nói, theo ta nói, đối với loại này ăn nói bừa bãi tiểu tử, nên trước giao huấn một lần, sau đó bắt lại ném vào trong đại lao đi. Được kêu là Thanh Loan áo xanh thiếu nữ trừng trừng Trầm Lăng, lại lườm Tiết Thiên Y liếc. Đôi mi thanh tú cau lại, nói, vạn nhất hắn nói là sự thật đâu này. Yêu thú nửa đêm tập kích thành, cũng không phải là đùa giỡn đấy, chúng ta phải cẩn thận. Cho dù hắn là nói dối, chúng ta cũng không tổn thất cái gì là a. Hắn lời này rõ ràng tại che chở Tiết Thiên Y, Trầm Lăng nghe xong trong nội tâm đầy không phải tư vị, đối với Tiết Thiên Y cũng trở nên xem không thuận mắt, lạnh lùng cười cười, nói, ta xem hắn chính là tại nói hưu nói vượng. Yêu thú phát thành lúc trước, làm sao có thể không có chút nào động tĩnh? Hắn nhĩ lực cường thịnh trở lại. Có thể mạnh đến nổi qua Thanh Loan ngươi. Ngươi thế nhưng là linh tịch sơ kỳ cao thủ. Một người tu luyện giả tại tiến vào linh tịch kỳ về sau, liền có đủ nhất định được ngự kiếm năng lực phi hành, cũng có thể điều khiển phi kiếm đả thương người tánh mạng. Tu vi như vậy, mới tính toán đi vào trên cái này đại lục cường giả chân chính hàng ngũ. Cái này Thanh Loan bất quá 16-17 tuổi tuổi, rõ ràng liền đã có được linh tịch sơ kỳ tu vị. Cũng coi là một người thiên tài tu luyện giả rồi. Bất quá Tiết Thiên Y bên người Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ những cô gái này, tất cả đều là bẩm sinh linh thể chi thân, không có chỗ nào mà không phải là tu luyện tuyệt thế thiên tài. Không có một cái nào thực lực so trước mắt cái này Thanh Loan yếu đích, bởi vậy nghe được Trầm Lăng tán dương Thanh Loan câu nói kia về sau. Tiết Thiên Y chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không có toát ra Trầm Lăng chỗ kỳ vọng khiếp sợ vẻ kinh ngạc. Thanh Loan cũng không có người vì Trầm Lăng tán dương mà đắc chí. Phản chính có chút không vui, thở dài, Trầm Lăng, về sau những lời này vẫn là đừng bảo là, bằng không thì gặp được cao thủ chân chính, sẽ rất mất mặt đấy. Phụ thân đã từng nói qua, mạnh mẽ trong biết có mạnh mẽ trong tay, nhất sơn canh bị nhất sơn cao. Cái này Trung Châu đại lục ở bên trên ngọa hổ tàng long, cao thủ phân đông, có lẽ ngươi xem thường một tiểu nhân vật, nói không chừng chính là cái siêu cấp lớn cao thủ. Liền hắn. Trầm Lăng gặp Tiết Thiên Y tuổi nhẹ nhàng, da mịn thịt mềm, trên người không có lưng đeo bình thường tu luyện giả chỉ môi hắn có đao kiếm đẳng binh khí, bộ dạng như vậy ở đâu như là cao thủ. Giống như là cái đến từ chính hoang man dị tộc đại gia tử đệ. Vẻ mặt trào phúng cùng khinh thường nói, nếu là hắn cao thủ, ta đây chính là đỉnh cấp cường giả. Hắc hắc, Thanh Loan, ngươi lần này nhưng khi nhìn lầm rồi. Hắn thanh âm chưa dứt. Chợt nghe đến một hồi lăng lệ ác liệt ô ô tiếng kèn truyền đến, tiếng vang kia chấn triệt Xích Dương Thành bầu trời đêm, trong nháy mắt, vốn là yên tĩnh im ắng Xích Dương Thành như là nổ nồi giống như, các loại tiếng ồn ào liên tiếp, ngay sau đó không mấy đạo thân ảnh ra hiện tại Xích Dương Thành tất cả lớn nhỏ trên đường phố, trong chuyện này có không ít đúng hướng phía tường thành chỗ đó lao đi đấy. Cái kia ô ô thanh âm, đúng là yêu thú phát thành lúc đầu tưởng quân coi giữ hướng toàn thành phát ra báo động, Thanh Loan cùng Trầm Lăng nghe được báo động âm thanh về sau, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt một hồi biến ảo. Trầm Lăng gương mặt đỏ lên, vẻ mặt nét hổ thẹn. Thanh Loan nhìn xem Tiết Thiên Y trong ánh mắt thì là dị sắc lập lòe, hiển nhiên đối với Tiết Thiên Y càng ngày càng có hứng thú. Có thể sớm biết trước yêu thú đột kích động tĩnh, khẳng định có được siêu cường nhĩ lực, mà nhĩ lực mạnh yếu, lại đây từ ở thực lực mạnh yếu, bởi vậy Thanh Loan có thể kết luận, trước mắt cái này mặc lấy quái dị người trẻ tuổi, tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao nhân. Xem đi, vừa rồi cho ngươi gõ cái chiêng ngươi không gõ, một vạn hoàng kim tiền thưởng trong nháy mắt sẽ không có a. Tiết Thiên Y không để ý đến Thanh Loan cùng Trầm Lăng ánh mắt nhìn chăm chú, mà là hướng về một bên trận mắt há hốc mồm điếm tiểu nhị miệng liệt cười cười, vung tay nói ra. Cái kia điếm tiểu nhị lại là sợ hãi, lại là hối hận, nghĩ thầm nếu như thời gian có thể đảo lưu, mình nhất định nghe thiếu niên này đấy. Mẹ kiếp, một vạn lượng hoàng kim A, đầy đủ chính mình tiêu tiêu sái sái tiêu xài cả đời. Yêu thú phát thành, những người khác trên mặt tất cả đều biến sắc, mà Thanh Loan nhưng không có toát ra chút nào ý sợ hãi. Trên mặt đẹp ngược lại mang theo vài phần hưng phấn cùng kích động chi sắc, hắn hướng về Tiết Thiên Y ôm quyền nói, tiểu muội Thanh Loan, sẽ ngủ ở cái này Xích Dương trong thành, xin hỏi vị tiểu hiệp kia tôn tính đại danh. Cái này Thanh Loan khí chất cao quý, rõ ràng chính là tiểu thư khuê các, nhưng trên người nhưng không có cái loại này làm cho người ta kính nhi viễn chi cao ngạo khí tức. Tiết Thiên Y đối với nàng ấn tượng coi như không tệ, cười cười, học bộ dáng của nàng cũng vây quanh quyền, nói, ta gọi Tiết Thiên Y, hoàn toàn đi ngang qua đấy. Lúc này đầu tường báo động trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên, Thanh Loan lúc này thời điểm rốt cục đã nghe được ngoài thành mơ hồ truyền đến yêu thú lao nhanh tiếng kêu to, hắn lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Ý lúc, trong ánh mắt đã toàn bộ đúng kính nghệ, nghĩ thầm cái này tuấn mỹ thiếu niên trước với mình thám thính đến yêu thú đột kích động tĩnh, có thể thấy được tu vi của hắn cũng nhất định so với chính mình cao hơn không ít. Ngoài khách sạn giữa không trung, thỉnh thoảng có thể chứng kiến có tu chân giả hoặc là liệp yêu sư khống chế lấy bổn mạng của mình binh khí như thiểm điện bay vút mà qua. Những người này hơn phân nửa đã ở Xích Dương trong thành thành gia lập nghiệp, bọn hắn vì mình gia nghiệp suy nghĩ, cho nên vô cùng tích cực vang ứng thành đầu quân coi giữ triệu hoán, đi trợ giúp chống lại yêu thú. Tiết thiếu hiệp, yêu thú phát thành, mỗi lần đều là hùng hổ, một cái gây chuyện không tốt, chính là thành phá người vong thẳng kịch, cho nên vì toàn thành dân chúng tánh mạng an toàn nghĩ, hy vọng ngươi có thể trượng nghĩa ra tay, cùng chúng ta cùng nhau đến đầu tường ngăn cản yêu thú. Xích Dương thành nếu như được bảo vệ bình an, ngươi công đức tất nhiên sẽ bị dân chúng ca tụng. Thanh Loan thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra. Trầm Lăng lạnh lùng nói, Xích Dương thành nếu như phá, yêu thú quy mô vào thành, ngươi cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không có quả ngon để ăn. Cho nên chỉ cần ngươi người đang Xích Dương trong thành, thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi trợ giúp chúng ta chống lại yêu thú. Đương nhiên, nếu có người nhát gan sợ phiền phức, muốn làm giảm bớt con rùa đen, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Đối với Trầm Lăng lạnh chiều nhiệt niệm ai, Tiết Thiên Y chẳng qua là báo dùng cười nhạt một tiếng, suy tư một xuống, nói, tốt, vì cái này dân chúng trong thành, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hai vị có thể nên rời đi trước, ta kêu lên mấy người đồng bạn, sau đó đi ra. Thanh Loan giòn âm thanh nói, tốt lắm, chúng ta đây tại Nam Thành cửa chỗ đó chờ ngươi. Nghe thanh âm này, yêu thú tựa hồ thế tới rất lớn, hai người chúng ta đi trước một bước rồi. Cáo tử, hắn môi anh đảo khẽ mím môi, hướng về Tiết Thiên Y tự nhiên cười nói. Lập tức khuôn mặt chuyển thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, eo nhỏ nhắn uốn éo, thân thể mềm mại hướng về ngoài khách sạn như thiểm điện bắn ra mà đi. Trầm Lăng đầy cõi lòng địch ý thật sâu nhìn Tiết Thiên Y liếc, lập tức đuổi kịp. Hối hận a ngươi. Nhìn thoáng qua vẫn còn vuốt đầu mình, hối hận không thôi điếm tiểu nhị, Tiết Thiên Y ha ha cười cười, đang muốn quay người đi lên lầu ba mời đến Huyền Cơ tử đám người, đã thấy bọn hắn đã mặc chỉnh tề, nối đuôi nhau đi xuống. Thiên Y, bên ngoài làm sao vậy? Cãi nhau tựa hồ đã xảy ra đại sự. Huyền cơ tử đi ở mọi người phía trước nhất, chứng kiến Tiết Thiên Ý về sau, đại biểu mọi người hỏi. Các ngươi hạ tới thật đúng lúc. Tiết Thiên Ý nói, đều giữ vững tinh thần đến, đi theo ta đến Nam Thành Tường đi. Đi vào trong đó làm gì? Huyền Phong hỏi. Tiết Thiên Ý nói, yêu thú tập kích Xích Dương Thành, nghe nói trong thành có chút thực lực mọi người đi đầu tường chặn đánh rồi, chúng ta nếu như đang ở nơi đây, liền cũng đi ra một phần lực a, cũng không thể ngồi nhìn lấy yêu thú phá thành, giết chóc dân chúng. Huyền Lôi tính tình bốc lửa, xưa nay liền yêu cùng người thiết tha đánh nhau, nghe được Tiết Thiên Y mà nói về sau, liền mấy hắn biểu hiện là hưng phấn nhất, liếm liếm bờ môi, ha ha cười nói, thật tốt quá, ở thế tục giới ở bên trong nhẫn nhịn vài thập niên, lúc này rốt cục có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Thiên Y, mau dẫn chúng ta đi. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, Tam Sư Huynh, chúng ta đây cũng không phải là đi thiết tha, mà là đem gặp phải một hồi chính thức cuộc chiến sinh tử. Theo ta được biết, trong thế giới này yêu thú, thực lực cũng có cực kỳ mạnh mẽ đấy, trong chốc lát cùng yêu thú chống lại lúc, tất cả mọi người muốn cẩn thận một chút, giết yêu thú thứ yếu, bảo trụ tánh mạng của mình trọng yếu nhất. Ừ, đại gia tốt nhất không muốn rời khỏi tầm mắt của ta, vạn nhất hai không chống nổi, ta cũng tốt kịp thời viện thủ. Minh bạch chưa? Biết rõ. Biết rõ. Đi nhanh đi. Huyền Lôi thúc giục nói. Vì vậy Tiết Thiên Y đi đầu, Huyền Cơ Tử đám người đi theo ở phía sau, từ trong khách sạn lướt đi ra bên ngoài trên đường cái, phóng nhãn nhìn lại. Trên đường phố nhiều đội trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện đường quốc hoàng gia quân đội đang bước nhanh chạy về phía Xích Dương Thành bốn cái cửa thành, tăng cường chỗ đó thủ vệ. Đỉnh đầu bên trên bầu trời, ngàn vạn nhân loại tu luyện giả khống chế lấy riêng phần mình linh khí bay đi bốn cái cửa thành, phụ trợ hoàng gia quân đội chống cự yêu thú phát thành. Bình thường đám dân chúng tức thì núp ở trong nhà mình không dám ra đến, âm thầm cầu nguyện yêu thú có thể bị đuổi đi. Toàn bộ trong thành thị bầu không khí lộ ra khẩn trương đã cực. Cùng lúc đó, ngoài thành giống như vạn mã lao nhanh giống như, truyền đến rầm rầm ù ù tiếng vang, Tiết Thiên Y biết rõ, đây đúng yêu thú tới gần đến khoảng cách Xích Dương Thành không xa địa phương, hơn nữa từ thanh âm có thể đoán được, lần này phát thành yêu thú số lượng, tuyệt đối là cái cực kỳ khổng lồ số lượng. Đi theo ta, đi Nam Thành cửa. Nghĩ đến Thanh Loan lúc trước lời mà nói, Tiết Thiên Y thân hình khẽ nhúc nhích, đã xông lên bầu trời đêm, Huyền Cơ Tử đám người cũng di động thân hình, bay lên không trung, lẫn vào đến những cái kia tu chân giả. Liệp yêu sư tầm đó, hướng về Nam Thành, cửa phương hướng lao đi. Chương 868, phát thành. Giờ này khắc này, Xích Dương Thành Nam Thành cửa trên tường thành, đã rậm rạp chẳng chịt đứng đầy đường quốc hoàng gia quân đội cùng với Xích Dương nội thành đến đây trợ giúp các lộ tu chân giả. Những người này thực lực có mạnh mẽ, phóng xuất ra khí tức hỗn hợp đến một chỗ, hình thành uy áp phô thiên cái địa, thế như sóng triều, cực kỳ kinh người. Tiết Thiên Y đám người bay đến trên tường thành về sau, tìm kiếm được một chỗ có thể đặt chân địa điểm đánh xuống, và những người khác khẩn trương hoảng sợ tâm tình bất đồng, bọn hắn trong nội tâm càng nhiều nữa thì là hưng phấn cùng kích thích. Trên tường thành cách mỗi trăm mét, liền treo cao lấy một khỏa sáng lên tinh thạch, dùng làm chiếu sáng chi dụng, mượn tinh thạch chi quang, men theo chân đạp mặt đất rầm rầm lao nhanh thanh âm, hướng ngoài thành roi mắt nhìn lại, nhãn lực tốt, đã có thể chứng kiến ngoài thành vài dặm bên trên bình nguyên, một đạo từ mặt đất cùng không trung tổ hợp cùng một chỗ đấy, liếc nhìn qua không vận phần cuối tấm màn đen. Tựa như là núi hướng nơi đây nhanh chóng đẩy ngang tới đây, mang theo khắp thiên. Bụi mù đem trong bầu trời đêm trăng sao đều che lấp đứng lên. Đạo kia làm lòng người rất sợ sợ tấm màn đen tốc độ cực nhanh, thượng một khắc còn có vài dặm bên ngoài, sau một khắc cũng đã đẩy mạnh đã đến ngoài thành hai dặm tả hữu. Đến nơi này lúc, đứng ở trên tường thành nhân loại các tu chân giả đã có thể thấy rõ, cái kia một đạo tấm màn đen, trên thực tế là từ khó dùng tính toán yêu thú tạo thành, bao gồm trên mặt đất chạy, trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn đấy. Có chút yêu thú vẫn là bản thể, có chút yêu nhân thì là nửa người nửa yêu, có chút thì thôi hóa hình đã thành nhân loại bộ dáng. Dưới đây có thể suy đoán ra những thứ này yêu thú tu vị sâu cạn không đồng nhất. Phảng phất là đột nhiên tiếp thu đã đến mệnh lệnh tựa như, những cái kia yêu thú tại khoảng cách tường thành còn có hai dặm tả hữu lúc, đột nhiên đồng loạt dừng lại, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Xích Dương Thành tường thành phát ra các loại tiếng gầm thanh âm hình thành sóng âm giống như đạo sóng to do lớn, hướng về đầu tường mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đứng ở trên đầu thành những nhân kia tu chân giả, tại này cổ cường đại sóng âm trùng kích xuống, thực lực mạnh không thể không đuổi ra linh khí tiến hành chống lại, mà hơi yếu một điểm thì còn lại là sắc mặt tái nhợt, khí huyết sôi trào, hầu như đứng không vững. Những thứ này yêu thú, luận đơn độc thực lực không coi là nhiều mạnh mẽ, nhưng ngàn vạn trích tụ tập cùng một chỗ, hình thành lực lượng liền thật là đáng sợ. Dung Tiết Thiên Y cầm đầu hai mươi mấy người đứng ở trên tường thành đám người tầm đó, nhìn qua phía trước này thiên địa đang lúc đông nghịt vô số yêu thú. Liễu lươi không thôi. Như vậy cảnh tượng, bọn hắn trước kia ở thế tục giới ở bên trong, thế nhưng là căn bản không có cơ hội nhìn thấy đấy. Xem ra đêm nay có thể thống thống khoái khoái đánh một hồi rồi. Huyền Lôi xoa xoa song trưởng, hưng phấn nói. Ta có thể cảm ứng được, những cái kia yêu thú bên trong cất giấu không ít yêu lực vô cùng cao thâm đấy. Trong chốc lát đã đánh nhau, đại gia phải cẩn thận chút ít. Hồ Tiểu Yêu bỗng nhiên nói ra. Ở thế tục giới mấy chục năm đang lúc, Hồ Tiểu Yêu không ít phục dụng Tiết Thiên Y luyện chế ra những cái kia có thoát thai hoàn cốt, tăng thực lực lên đang dược, thực lực hôm nay đã thẳng truy Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đám người. Mà hắn bản thể cùng ngoài thành những cái kia yêu thú cùng loại, bởi vậy cảm ứng năng lực so những người khác càng thêm linh mẫn một ít. Đại gia dùng ta làm trung tâm, tự động làm thành một cái vòng tròn trận. Nếu là yêu thú phát thành, yếu đích các ngươi đối phó, mạnh giao cho ta. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đất, đều muốn đem tánh mạng của mình đặt ở vị thứ nhất. Tiết Thiên Y thanh âm, rõ ràng truyền vào đến Huyền Cơ Tử đám người trong hai. Huyền Cơ Tử đám người gật đầu xác nhận, dùng Tiết Thiên Y làm trung tâm, nhanh chóng kết thành một cái loại nhỏ trận pháp. Trận pháp này đúng Tiết Thiên Y trí nhớ kiếp trước khôi phục bên trong nghĩ đến một cái công thủ gồm nhiều mặt trận pháp. Một khi kết thành, uy lực vô cùng, thực lực nhược một điểm tu chân giả nhào vào tới, lập tức cũng sẽ bị Tiết Thiên Y đám người tập hợp cùng một chỗ lực lượng cho cứng rắn cắn giết thành cặn bã. Đông nhiên tầm đó, một cổ cực kỳ khí tức cường hành tự xích dương trong thành tật tuân ra mà đến, trên đầu thành mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch quang bay tới. Tại trên đầu thành không lo lăng xuống, ngưng mắt nhìn lên. Bạch quang là một thanh trượng dài cự đao thượng đứng đấy một người thần sắc nghiêm túc, mặc áo bào hồng trung niên nam tử. Đúng thành chủ đại nhân. Là hắn. Đem cái kia cự đao, là hắn tiêu chí. Nghe nói Thanh Hỏa thành chủ tu vị, đã đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới, thiệt hay giả? Vậy còn giả bộ. Xem hắn thao tung cái kia bảo đao linh khí bổn sự sẽ biết. Ừ, với hắn tại, cái này xích dương thành có lẽ không việc gì. Khó nói, lần này yêu thú quy mô. Rõ ràng so trước kia mấy lần càng lớn. Chỉ mong chúng ta có thể thủ ở thành trì A, nếu không cái này xích dương thành sẽ bị phá hủy rồi. Nhìn xem ra hiện tại trên đầu thành phương thành chủ Thanh Hòa, trên đầu thành hoàng gia quân đội sĩ khí đại trấn, ngay ngắn hướng phát ra một hồi hoan hô, mà ngay cả những cái kia tự phát chạy đến viện trợ thủ thành các tu chân giả, cũng là tùy theo tinh thần đoạn dài. Vài đạo thân hình dâng lên thân hình bay lên không trung, treo trên bầu trời đứng ở Thanh Hòa bên cạnh thân. Một tên trong đó tuyết ra môi anh đảo thiếu nữ đúng là Tiết Thiên Y tại Lai Phúc khách sạn ở bên trong gặp phải Thanh Loan. Thanh Hòa. Thanh Loan, hai người kia nếu như không phải phụ nữ quan hệ, cũng có thể quan hệ cực kỳ thân mật ta. Tiết Thiên Y ngẩng đầu nhìn trời không chung vài đạo thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Các vị đồng liêu, các vị bằng hữu, đại gia đều thấy được, lần này yêu thú phát thành, kỳ thế to lớn, hơn xa những năm qua, chúng ta chỉ có đồng tâm hợp lực, mới có thể giữ vững vị trí cái này xích dương thành. Đợi đánh lui yêu thú về sau, ta sẽ chuyên môn hướng hoàng thượng đưa ra thỉnh cầu, vì lập nhiều đại công người dựng bia chép sử, lại để cho toàn thành dân chúng cho các ngươi ca công tụng đức. Thanh Hỏa tràn ngập thanh âm uy nghiêm, tại xích dương trên thành không chậm rãi vang lên, mỗi người đều nghe được rành mạch. Bất quá đối với trên đầu thành tuyệt đại đa số tu chân giả mà nói, cái gọi là hoàng gia trong mắt bọn hắn cùng bình thường dân chúng không có gì khác nhau, hoàng gia phong thưởng cũng không cần yếu, bọn hắn chịu xuất đầu, chủ yếu vẫn là vì bản thân lợi ích cân nhắc. Dứt bỏ những thứ khác không nói, chỉ cần là ai giết yêu thú về ai tất cả điều này, có thể hấp dẫn bọn hắn chịu toàn lực đánh một trận, giết yêu thú càng nhiều, thu hoạch yêu hạch cũng liền càng nhiều, đồng thời cũng đã giảm bớt đi. Đến trong núi sâu đi tìm yêu thú công phu, sao lại không làm? Các vị trên tay, chắc hẳn đều hữu dụng đến chữ vật không gian giới chỉ, trong chốc lát yêu thú phát thành, đại gia nhớ rõ đem mình chém giết yêu thú thu nhập bên trong không gian giới chỉ. Đợi đến lúc chiến sự chấm dứt lúc. Các vị có thể tự hành đến thành chủ đại nhân quý phủ hối đoái phong thưởng. Chém giết yêu thú vượt qua 10 con đấy, còn có thể hối đoái đến một ít đan dược. Ha ha, những đan dược kia, bao gồm hoàng gia ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế hồi khí đan, bạo linh đan, càng tổn thương đan, vậy cũng là đối với đại gia xuất lực một điểm khen thưởng. Xích Dương thành thành chủ Thanh Hòa mà nói âm thanh rơi xuống, Thanh Loan Thanh Thúy Dễ nghe thanh âm lập tức vang lên, nghe được lời của nàng về sau, trên đầu thành những cái kia các tu chân giả lập tức chính là một hồi bạo động. Ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế ra đan dược, phẩm giai tự nhiên không thấp, hơn nữa hồi khí đan, bạo linh đan những đan dược này, đối với bọn họ mà nói có lớn lao lực hấp dẫn, trong lúc nhất thời mỗi người ngẩng đầu nhìn không trung dáng người lã lướt nhiều vẻ. Thanh Loan, trong nội tâm đều là một đoàn lửa nóng. Ngoài thành yêu thú thoạt nhìn đâu chỉ ngàn vạn, chém giết 10 con, nghĩ đến cũng không như thế nào khó khăn. Ngũ phẩm luyện đan sư, so qua được thiên ý ngươi luyện chế ra đến tiên đan sao? Hà tiểu thủ nhếch miệng. Đối với Thanh Loan mà nói có chút khinh thường, tại hắn trong mắt, coi như là trong thế giới này thập phẩm luyện đan sư, đều không kịp nổi Tiết Thiên Ý lợi hại. trong thế giới này ngũ phẩm luyện đan sư luyện chế ra đan dược hiệu quả như thế nào, cái này ta ngược lại là không hiểu rõ lắm. Tiết Thiên Y cười cười, thấp giọng nói, bất quá xem bên người những người này phản ứng, nghĩ đến những đan dược kia có lẽ rất được bọn hắn hoan nghênh. Ừ, trong chốc lát yêu thú phát thành, tất cả mọi người giữ vững tinh thần giết nhiều chút ít yêu thú, sau đó đi đổi mấy khỏa đan dược cầm về nghiên cứu một xuống. Nếu như những đan dược kia hiệu quả không bằng ta luyện chế, ta đây có thể luyện chế một ít đi ra, chuyên môn bán cho trong thành những cái kia tu chân giả. Ngoài thành yêu thú trận doanh ở bên trong, đông nhiên thiểm lược ra một đạo thân ảnh kia là một cao lớn khôi vĩ, trên mặt mọc ra một tầng tóc vàng nam tử kia lơ lửng tại khoảng cách Xích Dương nội thành Hứa bên ngoài không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua trên đầu thành ngàn vạn nhân loại, đột nhiên há miệng phát một tiếng sư giống, thanh âm này kinh thiên động địa, chấn trắng đêm không, đem mặt khác yêu thú phát ra tiếng huyên náo lập tức dưới áp chế đi. Yêu thú này, lại là cái sư yêu, xem bộ dáng là đám này yêu thú rõ ràng hợp lý a. Theo hắn trên người tản mát ra khí tức đến xem, nó yêu lực đã đạt đến cùng nhân loại tu chân giả nguyên anh cảnh giới bằng nhau tình trạng, đối với Xích Dương thành quân coi giữ mà nói, đó là một đại kinh địch, mà đối với Tiết Thiên Y bên này người đến nói, ngoại trừ Tiết Thiên Y bản thân bên ngoài, những người khác nếu không kết trận, cũng rất khó cùng nó chống lại. Nó rất cường đại. Hồ Tiểu Yêu ánh mắt nhìn thẳng sư yêu, trong mắt cũng không vẻ sợ hãi, có chẳng qua là một đám ngưng trọng, nói ra, chính diện giao thủ, ta đánh không lại nó. Bất quá nó muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Tiểu Yêu, nếu có cơ hội chém giết tay sư yêu, yêu hạch ngươi cầm lấy đi nuốt luyện hóa, đối với thực lực của ngươi tăng lên, có lẽ có tác dụng không nhỏ. Thiết Thiên Ý nói, cảm ơn chủ nhân. Hồ Tiểu Yêu vui mừng quá đỗi, hắn có thể cảm ứng được, cái kia sư yêu có thể hóa thành hình người, ít nhất cũng là tu luyện ngàn năm lâu, nếu như bắt nó yêu hạch nuốt luyện hóa, tuyệt đối có thể cho thực lực của mình đạt được rất lớn tăng lên, nói không chừng có thể đột phá linh tịch kỳ, một lần hành động đạt tới nguyên anh cảnh giới. Chứng kiến bên kia sư yêu rời trận mà ra, Xích Dương thành thành chủ Thanh Hòa cũng khu động dưới chân cự đao nghênh đón tiếp lấy, hắn bàn tay lớn một ngón tay sư yêu, trong ánh mắt toát ra hàn ý, lăng nhưng nói nói, bọn ngươi yêu nghiệt nhiều lần phát thành, gây nên ta dân chúng thương vong rất nhiều, thật sự đáng hận. Khuyên ngươi bọn họ nhanh chóng tối lui, nếu không cái này Xích Dương dưới thành, liền đem là của các ngươi nơi táng thân. Chúng ta đáng hận. Cùng nhân loại các ngươi so sánh với đến, còn kém xa lắm bà. Sư yêu một hồi cười lạnh, lập tức quanh thân dâng lên một khẩu ngút trời sát khí, miệng phun tiếng người, lạnh lùng nói, muốn chúng ta thối lui có thể, chỉ cần các ngươi chịu đem trong thành Liệp yêu sư toàn bộ giao ra đây. Hừ, những cái kia đáng giận độc yêu sư, giết chúng ta vô số đồng loại, không giết bọn hắn, nan giải chúng ta mối hận trong lòng. Thanh Hòa thành chủ nói, nếu như chúng ta không giao đâu này, chúng ta đây tối nay liền huyết tẩy Xích Dương thành. Sư yêu trong giọng nói lộ ra lãnh huyết vô tình, làm cho người ta nghe xong tâm chịu kinh hãi. Nên bị huyết tẩy đấy, là các ngươi những thứ này yêu thú. Lao tử không với các ngươi những thứ này đáng giận nhân loại xính miệng lưỡi lợi hại, đêm nay, ta cũng không tin không phá được các ngươi cái này Xích Dương thành. Các huynh đệ, cho ta xông lên A. Hướng. Nương theo lấy sư yêu tiếng giống giận dữ, nó sau lưng vô số yêu thú như mở cổng hồng thủy giống như, từ không trung cùng mặt đất đồng thời hướng về Xích Dương thành đẩy mạnh tới đây. Chương 869, xuất thủ tương trợ. Ngập trời sóng khí. Theo ngàn vạn con yêu thú trùng kích xu thế, hướng về Xích Dương thành tường thành mãnh liệt đánh tới, đứng ở trên đầu thành những cái kia hoàng gia quân đội cùng với trong thành các tu chân giả, đều bị cảm thấy trong nội tâm lăng nhưng. Lần này yêu thú khí thế hung hung, không thể chờ bọn hắn tới gần Xích Dương thành, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các vị bằng hữu, có nguyện ý theo ta Thanh Hòa cùng nhau ra khỏi thành đón đánh yêu thú đấy, thì tới đi. Xích Dương thành thành chủ Thanh Hòa mục xuất tinh mang, trong miệng tuôn ra một tiếng kêu to, thúc giục dưới chân cự đao, dẫn đầu nên tiếp đối diện cái kia phô thiên cái địa yêu thú. Thiếu nữ Thanh Loan cùng với trong thành chủ phủ một đám thị vệ, cũng ngay ngắn hướng phát ra gầm lên giận dữ, đi theo tại Thanh Hòa sau lưng làm việc nghĩa không được chùn bước lao ra. Yêu thú tuy nhiên thế lớn, nhưng Xích Dương thành bên này thủ thành người thêm nữa, hơn nữa yêu thú đầu lâu có thể hối đoái đan dược, cái này không thể nghi ngờ sâu sắc đã kích thích những cái kia tu chân giả tinh thần, chứng kiến Thanh Hòa dẫn đầu lao ra, những người khác rất sợ rất lại phía sau. Vì vậy không do dự nữa, khống chế lấy riêng phần mình linh khí, từ đầu tường bay ra. Trong núi yêu thú cùng Xích Dương thành thủ vệ người ở giữa khoảng cách nhanh chóng gần hơn, song phương cách xa nhau còn có 1-200m lúc, những cái kia am hiểu cự ly xa công kích, cũng đã bắt đầu lẫn nhau phát khởi thế công. Tính bằng đơn vị hàng nghìn từng cái cùng tổ tiên yêu thú trong miệng phun ra lửa cầu, băng đoàn, lưới dao gió, nọc độc, mà Xích Dương thành thủ vệ bên này tu chân giả, thì là tế ra riêng phần mình linh khí tiến hành phòng ngự đánh trả. Ngay sau đó, song phương đội ngũ như là hai đạo bị cuồng phong mang tất cả dựng lên sóng lớn, hung hăng đụng vào nhau, tình cảnh lập tức biến thành hỗn loạn một mảnh. Sắt! Chết tiệt yêu thú, xem đao! Đáng giận nhân loại, đi tìm chết! Xích Dương ngoài thành trên trời dưới đất. Có được cường đại yêu lực yêu thú cùng tu vị không tầm thường nhân loại tu chân giả nhảy vào đối phương trận doanh ở bên trong, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, bắt đầu từng đôi chém giết. Lăng lệ ác liệt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vang vọng bầu trời đêm, huyết vụ tràn ngập đang lúc, thỉnh thoảng có tu chân giả hoặc là yêu thú gây chi sắc cao cao bay lên giữa không trung. Xích Dương thành thành chủ Thanh Hòa hai chân đạp tại trong hư không, dưới chân cái thanh kia trượng dài cự đao đã thu nhỏ lại đến chừng 2 mét, bị hai tay của hắn cầm thật chặt, hắn mắt hổ trừng trừng. Vung đao liền bổ. Mỗi một đao phách chạm xuống dưới, đều mang theo một hồi bén nhọn chói tai gào thét tiếng gió, nhanh tận lực bồi tiếp một đạo màu trắng đao mang thoát ly thân đao bạo lướt mà ra, phàm là bị đao này mang dính vào yêu thú, không chết tức tổn thương, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Thiếu nữ Thanh Loan theo sát tại Thanh Hòa sau lưng, trong miệng quát liên tục, trong tay cái thanh kia tinh xảo khéo léo phi kiếm tại hắn quanh người như thiểm điện xuyên thẳng qua vũ động, gặp gỡ yêu lực hơi yếu yêu thú. Phi kiếm trực tiếp xẹt qua đối phương cái cổ, đem đầu lâu chém rụng. Tá trợ lấy phụ thân Thanh Hòa dùng linh khí kết xuất phòng ngự cái lồng khí che chở. Thiếu nữ Thanh Loan tại săn giết yêu thú lúc, hoàn toàn không cần phòng ngự, hắn thi triển toàn lực tiến hành công kích, trong nháy mắt thì có lục đầu tới gần yêu thú của nàng bị hắn chạm dưới kiếm, một trương khuôn mặt bởi vì hưng phấn mà phát ra sắc mặt tường đỏ, trong nội tâm âm thầm tính toán lần này đánh lén yêu thú phát thành chiến sự sau khi kết thúc, mình có thể dùng yêu thú đầu lâu hối đoái đến nhiều ít khối hoàng gia đang ăn dược. Giống. Thanh Loan đang giết cao hứng lúc, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng động trời gầm lên, cái này tiếng hét phẫn nộ chấn đầu nàng náo một hồi mê muội. Lập tức chợt nghe đến phụ thân gấp giọng nhắc nhở tại vang lên bên tai, Thanh Loan tránh mau. Hắc hắc, muốn chạy trốn. Đã muộn. Theo một tiếng cười lạnh, năm đạo bài sơn đảo hải khí tức như phẫn nộ thao sóng to giống như từ Thanh Loan thân thể bên trái cuốn tới, đem Thanh Loan toàn thân cao thấp tất cả chỗ hiểm tất cả đều lung bao ở trong đó, Thanh Loan đều muốn né tránh, lại phát hiện quanh người không gian phảng phất cứng lại ở. Thân thể rõ ràng không cách nào di động. Kinh hãi ngoài, Thanh Loan nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia yêu lực cường đại sư yêu, chẳng biết lúc nào lại ra hiện tại chính mình bên cạnh thân mấy trượng có hơn, mang trên mặt tàn khốc nhe răng cười. Trong đó một bàn tay năm ngón tay kỳ trường, hư không hướng phía chính mình ngoan ngoan kéo lê, cái kia năm đạo màu vàng nhạt kinh khí, chính là từ hắn năm ngón tay ra đời ra. Chi, năm đạo lăng lệ ác liệt vô cùng khí kình như là năm đạo đao mang, ẩn chứa cực kỳ phá hư tính năng lượng. Chỗ trải qua chỗ không gian phảng phất đều bị vỡ ra đến, chích nháy mắt đang lúc, liền đã đột phá Thanh Hòa kết xuống phòng ngự cái lồng khí, tập kích đến Thanh Loan trước người. Thanh Loan. Thanh Hòa thực lực tuy mạnh, dưới mắt lại bị hai cái yêu lực không kém yêu thú gắt gao dây dưa ở, ánh mắt của hắn nghiêng vòng, phát hiện con gái bị sư yêu tập kích, chính mình nhưng căn bản vô lực che chở, kinh sợ phía dưới, há miệng phát ra một tiếng gầm rú, dương đao mãnh liệt chạm, đem trước mặt một người yêu thú chém ở cự đao phía dưới. Mà cùng lúc đó, cái kia sư yêu bàn tay kéo lên năm đạo khí mang, cũng đã tập kích đến Thanh Loan trước người vài thước, Thanh Loan trên người quần áo, đã bị lăng lệ ác liệt kình phong cho tồi động kích động dựng lên, giống như dục vọng vỡ vụn. Sư yêu yêu lực, còn muốn mơ hồ mạnh hơn xích thành mặt trời thành chủ Thanh Hòa, tầng kia phòng ngự cái lồng khí bị đơn giản phá vỡ về sau, Thanh Loan thân thể mềm mại, trực tiếp liền bại lộ tại sư yêu công kích phía dưới, nếu như bị cái kia năm đạo màu vàng nhạt khí mang đánh trúng, Thanh Loan cái kia con nhanh nhẹn luyện chuyển thân thể mềm mại chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị tách rời số tròn khối, chết thảm tại chỗ. Muốn chết phải không? Bị tử vong khí tức bao phủ Thanh Loan giờ phút này sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thở dài một tiếng, đang muốn hai mắt nhắm lại, đột nhiên khỏe mắt liếc qua phát hiện một đạo bảy tivi quang từ đầu tường điện xạ tới, lập tức đã đến bên cạnh mình. Cái kia? Đó là cái gì? Thanh Loan vừa mới nổi lên ý nghĩ này, liền cảm thấy eo nhỏ của mình bị một cái hữu lực cánh tay chăm chú nắm ở, sau đó toàn bộ thân thể mềm mại lướt ngang mở đi ra. Hữu kinh vô hiểm tránh khỏi sư yêu kéo lên năm đạo lăng lệ ác liệt kinh khí. Chết. Cái kia sư yêu tự nghĩ yêu lực cường đại, vốn cho rằng Thanh Loan lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ đến nửa đường rõ ràng giết ra một nhân loại tu chân giả, đem nàng cấp cứu xuống. Sư yêu trong cơn giận dữ, cũng không thấy đối phương là người nào, trong tiếng giống giận dữ, hai cái hiện ra nhàn nhạt hoàng mang bàn tay liên tiếp chém ra, hơn 10 đạo vàng nhạt khí mang từ hắn đầu ngón tay bạo lướt mà ra. Trên không trung dệt thành một chương màu vàng nhạt lưới ánh sáng, phô thiên. Cái địa cháo hướng Thanh Loan cùng với tên kia cứu người người. Phục ma trưởng. Phá cho ta. Một tiếng quát nhẹ, cứu người người một tay nắm cả Thanh Loan vòng eo, tay kia trưởng chậm chạp ngưng trọng về phía trước đánh ra, một cái giống như thực chất màu trắng trưởng ảnh từ hắn lòng bàn tay thoát ra, lập tức phóng đại đã thành mấy chục lần, cực lớn trưởng ảnh ẩn chứa kinh người linh khí, làm cho người ta một loại vô hình uy áp, giống như chắn tường đồng vách sắt giống như đón nhận sư yêu phát ra hơn 10 đạo khí mang tạo thành lưới ánh sáng. Oeng! Cực lớn trưởng ảnh đụng vào lưới ánh sáng bên trong, phát ra một tiếng chấn thiên minh vang, dùng đụng điểm làm trung tâm sinh ra năng lượng sóng xung kích một vòng tiếp theo một vòng, như rung động giống như hướng bốn phía kích mở rộng ra đi, khoảng cách lân cận một chút yêu thú hoặc là nhân loại tu chân giả, không chịu nổi cái này cổ đột nhiên phóng xuất ra năng lượng sóng xung kích, thân hình như lá rụng trong gió giống như tại trong bầu trời đêm hướng về khắp nơi quần quần té xuống, đã bị nặng nhẹ không đồng nhất sáng tác. Có chút xui xẻo, bị mặt khác đối thủ thừa dịp bổ sung một kích, như vậy vẫn lạc. Là ngươi. Thanh Loan biết có cao nhân cứu mình, trừng lớn một đôi mắt đẹp, sóng mắt lưu chuyển đang lúc, thấy đúng một trường tuấn mỹ khuôn mặt, cái này gương mặt đối với Thanh Loan mà nói cũng không lạ lẫm. Đúng là không lâu tại trong thành Lai Phúc khách sạn ở bên trong từng có gặp mặt một lần, chính là cái kia gọi là Tiết Thiên Y thiếu niên. Là ta. Tiết Thiên Y vung quyền anh lui một người yêu thú tấn công, vung lỏng ra Thanh Loan vòng eo, lại cười nói, ngươi không sao chứ? Không có. Không có việc gì. Thanh Loan nghĩ đến mới vừa rồi bị hắn nắm ở vòng eo, cùng thân thể của hắn gắn bó thân mật tình hình, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, thật sâu nhìn Tiết Thiên Y liếc, cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi. Ha ha, khách khí. Chúng ta bây giờ là cùng chung mối thủ, hỗ trợ cũng là nên phải đấy. Tiết Thiên Y vừa rồi đứng ở đầu tường, cũng là trong lúc vô tình chứng kiến Thanh Loan lâm vào nguy cảnh, lúc này mới xuất thủ tương trợ, quay đầu nhìn về phía đầu tường bên kia lúc, chỉ thấy đã có không ít yêu thú vọt tới chỗ đó, cùng đầu tường quân coi giữ và tu chân giả chiến cùng một chỗ, mà huyền cơ tử đám người bảo trì trận pháp không thay đổi, phàm là đối với bọn họ khởi xướng trùng kích yêu thú, đều lập tức xa vào đến trận pháp kia chính giữa, hơn nữa rất nhanh cũng sẽ bị cắn giết. Phát thành thú yêu tuy nhiều, nhưng yêu lực mạnh nhất, chính là trước mắt cái này trích sư yêu, mặt khác yêu thú nhưng đều muốn phá tan huyền cơ tử đám người trận pháp, đối với bọn họ tạo thành thực chất tính tổn thương, hầu như không có gì khả năng, bởi vậy Tiết Thiên Y cũng không lo lắng bọn hắn, hắn hiện tại muốn làm đấy, chính là chọn lượng giết nhiều chút ít yêu thú, sau đó tại đại chiến sau khi chấm dứt, đi phủ thành chủ thượng hối đoái một ít trong thế giới này luyện đan sư bọn họ luyện, chế ra đan dược tiến hành nghiên cứu. Bên kia Thanh Hòa chứng kiến con gái được người cứu xuống, ánh mắt tại Tiết Thiên Y trên người nhìn lướt qua, vung đao chém giết một cái vây công yêu thú của mình, ha ha cười to nói, vị tiểu hữu này, đa tạ ngươi đối với tiểu nữ ân cứu mạng rồi. Đợi trận này đại chiến chấm dứt, ta tại phủ thành chủ thượng bày tiệc, trùng trùng điệp điệp tạ ngươi. Tiểu nữ tuổi trẻ, tuy nhiên thực lực coi như miễn cưỡng, nhưng kinh nghiệm đối địch chưa đủ, mong rằng tiểu hữu nhiều hơn chiếu cố một xuống, hộ hắn chu toàn. Tiết Thiên Y vốn định bước ra rời khỏi, xâm nhập đàn yêu thú trong đi đại khai sát giới, nghe Thanh Hòa vừa nói như vậy, cũng có chút ít không có ý tứ thoát thân, còn nữa hắn mới đến, cũng có khúc mắc giao vài bằng hữu, dùng lợi cho sau này đặt chân phát triển, lập tức nhân tiện nói, thành chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định toàn lực săn sóc Thanh Loan tiểu thư, bảo vệ hắn bình yên vô sự. Đa tạ. Đa tạ. Thanh Hòa vừa rồi gặp Tiết Thiên Y cùng sư yêu chính diện đối hoành, biết rõ cái này cách gan mặc quái dị thiếu niên thực lực so với chính mình trích mạnh không yếu. Với hắn những lời này, cái kia chính mình cũng không cần lại lo lắng nữ nhi an toàn, lập tức gào to một tiếng, trong tay cự đao điên cuồng quơ múa, yêu thú phản đối giả đố. Cái kia sư yêu có ngàn năm đạo hạnh, yêu lực cường đại, đúng kể bên này sơn khu lũ yêu trì vương, trước đây ít năm đang lúc, không ngừng có xích dương trong thành nhân loại liệp yêu sư thâm nhập trong núi săn giết yêu thú, cuối cùng đem sư yêu chọc giận, vì vậy nó nhiều lần xuất linh yêu thú đội ngũ phát thành, đối với nhân loại làm ra phản kích, tuy nói không có công phá qua thành trì. Nhưng là cho Xích Dương thành thủ vệ và tu chân giả tạo thành thật lớn thương vong, dân chúng trong thành. Càng là nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này đây sư yêu cùng trong núi lũ yêu nghỉ ngơi dưỡng sức 3 năm, lại mời đến lân cận sơn khu phần đông yêu thú, tạo thành một cổ thanh thế to lớn yêu thú đội ngũ đến đây phát thành, vốn vô cùng có tin tưởng một lần hành động phá thành, không nghĩ tới nửa đường rõ ràng giết ra cả nhân loại cường địch, hơn nữa thông qua vừa rồi giao thủ, sư yêu biết rõ kia nhân loại cường địch tu vị so với chính mình cao hơn ra không ít. Đêm nay phát thành hành động, chỉ sợ sẽ gặp lâm trước tất cả không có. Bại cục, nguyên khí tổn thương nặng nề cũng có thể. Rút lui. Cái này sư yêu đã sớm tu thành hình người, linh trí so với người bình thường loại càng mạnh hơn nữa. Nếu như đêm nay phát thành khó có thể chiếm được tiện nghi, liền quyết định thật nhanh, quyết đoán hạ ra lệnh rút lui, nưu đồ bảo tồn thực lực, sau này cuốn đất lại đến. Chương 870, nhà của chúng ta Thiên Ý liền ưa thích giúp người làm niềm vui. Nghe được sư yêu truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Đang tại đánh nhau kịch liệt trong mặt khác yêu thú không có nửa phần do dự, nhao nhao bỏ qua đối thủ, thân như điện giống như hướng về sau ngược lại lướt, trong nháy mắt, liền từ hôn chiến chính giữa thoát thân đi ra ngoài, lần nữa cùng nhân loại một phương hình thành tươi sáng rõ nét hai phe cánh lẫn nhau giằng co. Cái kia sư yêu giống trống khua chiêng mà đến, vốn định một lần hành động công phá Xích Dương Thành, huyết tẩy thành trì, dùng cái này giáo huấn những cái kia dám can đảm mạo phạm yêu thú lãnh địa, săn giết yêu thú nhân loại liệp yêu sư, đáng tiếc hiện tại tính toán này lại bởi vì Tiết Thiên Ý nhúng tay mà chết non. Tại đây khu vực trong lĩnh vực, sư yêu nương tựa theo cường đại yêu lực hành hành không sợ, hướng vô địch thủ, nhưng lần này đối mặt Tiết Thiên Ý, nó lại sinh lòng kiêng kỵ, đều muốn như vậy thối lui, rồi lại không có cam lòng, màu đỏ sậm con mắt phát ra hai đạo lệ mang, cách không chừng mắt nhìn Tiết Thiên Ý, âm hàn lạnh leo thanh âm, tại Tiết Thiên Ý bên thai quanh quẩn đứng lên. Nhân loại tu chân giả, có dám lưu lại danh hào của ngươi? Hiện tại bổn vương không phải là đối thủ của ngươi, sau này sẽ tìm ngươi tái chiến. Muốn cùng ta tái chiến? Ngươi còn không xứng. Cút đi, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, ngày khác gặp lại ngươi hại ta nhân loại đồng bào, định trảm không dung tha. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, khoe miệng chứa dậy một vòng trào phúng, với hắn mà nói, cái kia sư yêu yêu lực tuy nhiên không kém, nhưng cùng Hồ Tiểu Yêu cũng chỉ là tương đối, đối với nó, Tiết Thiên Y nếu không không sợ, càng là lý được phản ứng. Ngươi, chứng kiến Tiết Thiên Y trên mặt toát ra trào phúng khinh miệt thần sắc, sư yêu không khỏi giận dữ, đang muốn nói chút ít ngoan thoại, đã thấy đối phương hai mắt có chút nhíu lại, ngay sau đó một cổ khổng lồ khí tức giống như là gió bao lướt đến, chèn ép chính mình hầu như hít thở không thông, nó kinh hãi phía dưới, thân hình ngược lại lướt trăm mét. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Này nhân loại tu chân giả, thật sự quá mạnh mẽ. Nơi đây không nên ở lâu. Sư yêu ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiết Thiên Y, giờ mới hiểu được vừa rồi đối phương cùng mình giao thủ lúc, cũng chưa xong toàn bộ triển lộ ra thực lực. Nếu không mình bây giờ nói bất định đã vỡ lạc, lập tức thu hồi trong lồng ngực cái kia phần ngạo ý, lần nữa nhìn Tiết Thiên Ý liếc, kêu to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo nhạt sắc kim mang, hướng về màn đêm che lấp trong núi sâu bỏ chạy. Chứng kiến sư yêu trốn chạy. Mặt khác yêu thú cũng không có ham chiến chi tâm, thi triển yêu pháp, hóa thành một đạo đạo hư ảnh hào quang, trong thời gian ngắn sẽ không nhập phương xa trong màn đêm. Mới vừa rồi còn đúng hôn chiến một đoàn, tiếng giết rung trời tình cảnh. Bởi vì yêu thú đột nhiên rời khỏi mà trở nên yên tĩnh đứng lên, trong không khí lại như cũ tràn ngập dày đặc máu tanh mùi vị, Xích Dương ngoài thành mảng lớn đất trống cùng với trên đầu thành, cũng lưu lại đại lượng thi thể, những thi thể này có yêu thú đấy. Cũng có nhân loại tu chân giả đấy, phần lớn không trọn vẹn không được đầy đủ. Vô cùng thế thảm. Vâng! Yêu thú đột nhiên tối lui, làm cho những cái kia chuẩn bị khổ chiến quân đội cùng với nhân loại tu chân giả cảm thấy có chút khó tin. Chờ bọn hắn minh bạch trận này thủ thành chiến thật sự chấm dứt lúc, lập tức liền buộc phát ra rung trời triệt địa tiếng hoan hô. Đối với bọn họ mà nói, trận này thắng lợi đến chẳng những đột nhiên, hơn nữa ra ngoài ý định. Muốn biết rõ ngày trước yêu thú phát thành, giữa song phương đại chiến có thể tiếp tục suốt một ngày, nội thành ngoài thành. Khắp nơi đều là máu tươi, chồng chất dậy vô số thi thể, trận kia mặt có thể so sánh hiện tại vô cùng thê thảm gấp 10 lần cũng không dừng lại. Rất nhanh, Xích Dương trong thành những cái kia trốn ở nhà mình trong phòng. Âm thầm cầu nguyện bình thường dân chúng, cũng đều biết yêu thú thối lui tin tức, bọn hắn lao ra ra môn, vọt lên đầu đường. Bộc phát ra không nghiêm tại đầu tường thủ vệ đám người tiếng hoan hô, đối với những cái kia có nhất định thực lực hoàng gia quân đội cùng với tu chân bọn họ mà nói, bọn hắn không nhất hy vọng xuất hiện thành trì bị phá, gia nhân gặp yêu thú đại quân tàn sát tình cảnh xuất hiện. Đã có ngày trước kinh nghiệm, Xích Dương thành quân coi giữ rất nhanh sẽ đem chiến trường thanh lý tốt. Nội thành trật tự cũng rất nhanh khôi phục, hết thể như là trước khi chiến đấu. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Tiết Thiên Ý nhìn xem yêu thú đội ngũ thối lui, mũi chân ở trên hư không một điểm, thân hình lướt trở lại trên đầu thành, gặp Huyền Cơ Tử đám người mặt mỉm cười, bình yên vô sự, biết rõ bọn hắn tại vừa rồi đại chiến trong cũng không có gặp phải cái gì cường thế đối thủ, cười hỏi, các vị, chiến tích như thế nào? Huyền Cơ Tử ha ha cười cười, dương lên trên tay phải đeo không gian giới chỉ, nói ra, đáng tiếc à, yêu thú nói lui liền lui, trích chém giết 5 con yêu thú. Bằng không thì tiếp tục đánh tiếp, thu hoạch của ta càng lớn. Ta gặt hái được 4 khối yêu thú đầu lâu, coi như không tệ. Huyền Phong nói. Ta 3 khối. Ta cũng vậy. Ta nơi này, chỉ có 2 khỏa yêu thú đầu lâu. Ai, ta ra tay chậm, đoạt bất quá bọn hắn. Huyền Tuyết nói xong, mắt liếc bên người Hà Tiểu Thủ, chữ Tiểu Phi đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khó chịu, nhằm chúng nữ khanh khách một hồi cười duyên. Ta chỉ giết 1 cái yêu thú. Có phải hay không rất đần? Na Mạn Đình vẻ mặt hề vải thở dài. Tiết Thiên Y dựng thẳng lên ngón cái, khen, coi như cũng được à, ngươi trước kia thế nhưng là liền trích tiểu côn trùng đều sợ hai đấy, bây giờ có thể tự tay giết chết 1 cái hung hãn yêu thú, đã đúng tiến bộ rất lớn rồi. Nhớ kỹ, về sau gặp lại nguy hiểm cho bản thân an toàn đối thủ, bất kể là ai, không cần có tâm lý gánh nặng, đáng chết liền liền giết. Hơn nữa muốn toàn lực ứng phó, không muốn nhân từ nương tay. Ừ, nhớ kỹ. Na Mạn Đình dùng sức gật đầu, giết một cái yêu thú về sau, chính cô ta đều cảm thấy đảm lượng lớn hơn rất nhiều, nếu như bất qua yêu thú đến đây, hắn tự tin giết số lượng sẽ không ít hơn bên người những người khác. Tiết Thiên Y nghe xong đại gia báo săn giết yêu thú số lượng, cười nói, các ngươi đều so với ta mạnh hơn, ta một cái yêu thú cũng không có giết chết. Cái này chỉ có thể trách chính ngươi. Ai bảo ngươi thấy được nhân gia mỹ nữ đã có nguy hiểm, liền vội vã đi anh hùng cứu mỹ nhân. Huyền Băng nhàn nhạt nói xong, trong giọng nói lại mang theo vài phần oán trách, nói xong hướng đã cùng phụ thân cùng nhau đáp xuống đầu tường, đang hướng bên này chậm rãi đi tới thiếu nữ Thanh Loan lướt qua. Khục. Tiết Thiên Y dùng sức ho khan vài tiếng, lập tức cười khổ nói, tốt xấu từng có gặp mặt một lần, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Nói sau chúng ta tại nơi này ở bên trong căn cơ bất ổn, rộng rãi kết nhân duyên tổng so tứ phía gây thù hằn thân nhau. Hơn nữa cô nương kia đúng cái này Xích Dương Thành thành chủ con gái. Nói ngươi anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có gì a, ngươi khẩn trương cái gì? Chữ Tiểu Phi đôi mắt dễ thương liếc xéo Tiết Thiên Y, cười cười nói có phải hay không trong nội tâm đối với vị mỹ nữ kia có ý nghĩ? Ừ, đây chính là cổ trang mỹ nữ a, xem đã quen chúng ta những thứ này hiện đại nữ nhân, thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Đổi cho ngươi cái đại đầu quỷ. Tiết Thiên Y chừng chữ Tiểu Phi liếc, tức giận, lại nói hưu nói vượng, cẩn thận ta chỉ ngươi. Hoan nghênh đến chỉ. Chữ Tiểu Phi nghiêm nghị không sợ. Hiển nhiên hắn biết rõ Tiết Thiên Y cái này chỉ chữ bao hàm là có ý gì. Ngươi A4. Đối với chữ Tiểu Phi loại này vô lại thái độ, Tiết Thiên Y không thể làm gì, chỉ có cười khổ. Ở thế tục giới cái này mấy chục năm đang lúc, hắn đối với bên người những nữ nhân này hết sức cưng chiều, xem như đem các nàng cho làm hư rồi. Bọn hắn nói chuyện đồng thời, bên kia Xích Dương Thành thành chủ Thanh Hòa đã dắt con gái đi đến phụ cận, chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, Thanh Hòa thu hồi thành chủ uy nghiêm. Thay đổi một bộ mang theo vài phần nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, hướng Tiết Thiên Y chắp tay, cảm kích vạn phần mà nói, Tiết Thiếu Hiệp, ta đại biểu toàn thành dân chúng, đa tạ ngươi viện thủ tri ân rồi. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, chính là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thanh Hòa trong nội tâm minh bạch, Tiết Thiên Y nếu như có thể đơn giản đánh lui sư yêu, kia tu vị ít nhất cũng là nguyên anh đỉnh phong cảnh giới, loại thực lực này, đặt ở toàn bộ Trung Châu Đại Lục ở bên trên, cũng coi là một phương cường giả. Loại này siêu nhiên tồn tại, đừng nói là chính mình chính là đứng đầu một thành, coi như là Đường Quốc Hoàng đế, Tiết Thiên Y đều đại có thể không cần để vào mắt, mà cùng cường giả như vậy kéo lên quan hệ, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt, bởi vậy. Thanh Hòa cố tình mượn cơ hội này kết bạn Tiết Thiên Y. Tiết Thiếu Hiệp khách khí, lần này nếu không phải ngươi ra tay chấn nhiếp ở cái kia sư yêu, chúng ta chỉ sợ đem lâm vào một hồi ác chiến, mà khi đó ta Xích Dương Thành dân chúng, không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Cho nên nói Tiết Thiếu Hiệp tương đương cứu vãn ta Xích Dương Thành vô số tánh mạng, công đức vô lượng à. Thanh Hòa cảm khái nói ra. Thiếu nữ Thanh Loan đứng ở phụ thân sau lưng, cười dịu dàng nhìn xem Tiết Thiên Y, trong đôi mắt đẹp dịu dàng thu ba lưu động, ánh mắt tại Tiết Thiên Y trên mặt vòng vo vài vòng về sau, lập tức quăng hướng phía sau hắn hạ thành ca các loại nữ nhân, bản thân nàng chính là cái có 102 Xích Dương Thành mỹ nữ, lúc này thực sự vì Tiết Thiên Y sau lưng những cô gái kia cảm thấy kinh diễm. Những nữ nhân này mỗi cái đều là tuyệt sắc mỹ nữ à, các nàng cùng Tiết Thiên Ý là quan hệ như thế nào đâu này. Xem ra, tựa hồ cùng Tiết Thiên Ý đỉnh thân mật à. Đúng rồi, trên đời này anh hùng thích mỹ nữ, có thể mỹ nữ cũng ưa thích anh hùng, hắn như vậy còn trẻ tuấn mỹ, thực lực lại cường đại như thế, bên người làm sao có thể thiếu đi nữ nhân tương theo. Thanh Loan thần sắc buồn bã, khẽ thở dài, nghĩ thầm khó trách Tiết Thiên Ý chứng kiến chính mình lúc ánh mắt cùng nam nhân khác có chỗ bất đồng, nguyên lai hắn là đã từng vượt qua biển cả. Không sợ gì sông nước làm khó nước a. Thanh Loan, Tiết Thiếu Hiệp vừa rồi thế nhưng là cứu được ngươi một mạng, còn không tranh thủ thời gian tới đây bái tạ ân cứu mạng. Xem con gái đứng đấy ngẩn người, Thanh Hòa trầm giọng nói ra. À, a. Nghe được phụ thân thanh âm, Thanh Loan cái này mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt hơi đỏ lên, cắn cắn bờ môi, bước liên tục nhẹ nhàng, đứng ở Tiết Thiên Y trước mặt, hướng phía Tiết Thiên Y dịu dàng cúi đầu, dịu dàng nói, Tiết Thiếu Hiệp ân cứu mạng. Thanh Loan mạc sỉ khó quên. Xin nhận Thanh Loan túi đầu. Thanh Loan cô nương, không cần như thế. Tiết Thiên Y thấy nàng làm bộ muốn quỳ gối, cuống quýt một tay phất lên, một cổ vô hình kình khí đem hắn nâng lên. Thanh Loan cô nương không nên khách khí, nhà của chúng ta Thiên Y liền ưa thích giúp người làm niềm vui, nhất là như Thanh Loan cô nương lớn như vậy mỹ nữ. Hà tiểu thủ thanh âm tại Tiết Thiên Y sau lưng hợp thời vang lên. Nữ hải tử mẫn cảm, Thanh Loan nghe ra Tiết Thiên Y trong lời nói có chuyện, đầu rủ xuống thấp hơn. Sắc mặt càng đỏ. Tiết Thiên Y quay đầu lại, gặp Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân đều tại cười mỉm nhìn mình, trong lúc vui vẻ tràn đầy trêu tức, biết rõ các nàng suy nghĩ cái gì, cười khổ một tiếng, đối với Thanh Hòa phụ nữ nói, nếu như nơi đây không có chuyện gì, chúng ta đây cũng về nghỉ ngơi. Thanh Hòa vội hỏi, nghe Thanh Loan nói, Tiết Thiếu Hiệp đám người đúng ở tại trong thành Lai Phúc khách sạn đúng không? Gặp Tiết Thiên Y gật đầu, lại nói, ta đây ngày mai sai người mời Tiết Thiếu Hiệp qua phủ một tự, mong rằng Tiết Thiếu Hiệp có thể mỏng mặt quang lâm. Tiết Thiên Y cười nói, thành chủ đại nhân không cần đi mời, chúng ta vừa rồi cũng đã giết một ít yêu thú, ngày mai sẽ mang theo yêu thú đầu lâu đến các ngươi phủ thành chủ thượng hối đoái đăng dược, đến lúc đó chúng ta có thời gian lại tự a. Nói xong hướng Thanh Hòa phụ nữ gật gật đầu, mũi chân tại mặt đất một hồi, thân hình đã phóng lên trời, hướng phía trong thành Lai Phúc khách sạn phương hướng lao đi. Huyền Cơ Tử đám người nhao nhao lướt trên không trung, theo sát trên xuống. Những người này mỗi cái thực lực cũng không yếu, không thể bỏ qua kết giao cơ hội a. Ngước mắt nhìn Tiết Thiên Ý đám người biến mất phương hướng, Thanh Hòa thì thào lẩm bẩm. Chương 871, giao dịch. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiết Thiên Ý đám người rửa mặt hoàn tất, đang tại Lai Phúc khách sạn phía trước trong đại sảnh ăn sớm chút, đột nhiên nhận được thành chủ Thanh Hòa sai người đưa tới thiếp mời, mời Tiết Thiên Ý đám người giữa trưa lúc cùng đi phủ thành chủ người xem. Tuy nhiên ngày hôm qua chia tay lúc đã nói không cần tương mời, nhưng đối với Tiết Thiên Ý bực này cứng giả, thành chủ Thanh Hòa cũng không dám chậm trễ chút nào. Trên mặt mũi lễ tiết vẫn là làm đủ rồi, kém phủ thành chủ đại quản gia Mây Xanh tự mình đem thiệp đưa đến Tiết Thiên Ý trên tay, dùng biểu hiện thành ý của mình. Xin trả lời Thanh thành chủ, trong chúng ta sáng nhất định đến. Đối với Thanh Hòa thành ý, Tiết Thiên Ý cũng biểu hiện ra tương đối khách khí, mỉm cười đối với đại quản gia Mây Xanh nói. Với tư cách phủ thành chủ đại quản gia, Thanh Hòa tâm phúc một trong, có lấy linh tịch trùng kỳ tu vi Mây Xanh tại Xích Dương thành coi như là cái nổi tiếng nhân vật. Ngoại trừ thành chủ Thanh Hòa đợi giải rác mấy người bên ngoài, những người khác hắn không có mấy người để vào mắt đấy, trích bất quá đối với Tiết Thiên Ý đám người, tại đã trải qua đêm qua yêu thú phát thành sự tình về sau, hắn biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này cùng với hắn dẫn đầu hơn 20 người, từng cái đều có được không. Kém gì thực lực của mình, điều này làm cho hắn ở đây cảm khái ngoài, cũng không dám toát ra bất luận cái gì bất kính. Thanh Vân sau khi rời khỏi, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ hai nữ đi tiệm thợ may ở bên trong thu hồi hôm qua làm theo yêu cầu quần áo, trở lại khách sạn về sau phân phát cho đại gia thay đổi, bọn hắn mặc đã quen thế tục giới trong những cái kia hiện đại quần áo, giờ phút này mặc vào cái này tu chân giới phục cổ quần áo và trang sức, đều có chút không quá thói quen, đợi thay xong quần áo đi ra riêng phần mình gian phòng chạm mặt lúc, nguyên một đám ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhịn không được đều là buồn cười. Chúng ta mặc những thứ này quần áo, cũng là nhập gia tùy tục nha. Hiện tại mặc dù có điểm khác uốn éo, bất quá chậm rãi sẽ thói quen. Kỳ thật những thứ này y phục mặc đứng lên rất tốt xem đấy, nhất là các nữ nhân, mặc vào đến có một loại phiêu giật thoát tục khí chất. Tiết Thiên Y ánh mắt tại Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân trên người đảo qua, cười nói. Kỳ thật nói trong nội tâm lời nói, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân vẫn là rất ưa thích trên người bây giờ mặc những thứ này cổ điển quần trang đấy. Các nàng thay đổi y phục sau khi đi ra, liền tụ họp cùng một chỗ, lẫn nhau phẩm bình đối phương mặc như thế nào. Vừa rồi Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân đi lấy quần áo thời điểm. Thuận đường còn mua chút ít đẹp đẽ đồ trang sức, chúng nữ đeo tại mái tóc tầm đó về sau, tăng thêm vài phần vũ mị xinh đẹp bộ dạng thủy mị. Về phần cái thế giới này lưu hành son hương phấn, các nàng cũng không phải dùng, tiếp tục không ngừng công pháp tu luyện tăng thêm thường xuyên phục dụng Tiết Thiên Ý luyện chế dưỡng nhan đan thuốc, nguyên một đám da thịt đều là phân trán tuyết trắng, thủy nộn đấy, có thể lao rước sát những ngày kia thiên hướng trên mặt sát mỡ bôi phấn hoại xuân thiếu nữ. Đến giữa trưa còn sớm. Chúng ta hiện tại đi ra ngoài dạo chơi a. Tiết Thiên Ý đề nghị. Cũng tốt. Phải đi mở mang kiến thức một chút trong thế giới này phong cảnh nhân tình. Huyền Cơ Tử gật đầu nói. Vì vậy một nhóm hơn 20 người nối đuôi nhau ra Lai Phúc khách sạn, hướng phía Hối Hả. Phi thường náo nhiệt trên đường cái bước đi. Xích Dương thành diện tích rộng lớn, nhân khẩu phân đông, tuy nhiên hiện tại mới là lúc sáng sớm, nhưng trên đường cái đã là phi thường náo nhiệt rồi. Tiết Thiên Ý đám người nhiều hứng thú lưu đi dạo. Trên đường đi cười cười nói, đi một chút ngừng, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân vẫn còn bên đường quán nhỏ thượng thuận tay mua thật nhiều mới lạ đồ chơi nhỏ ném vào không gian giới chỉ, chuẩn bị trở về phía sau chậm rãi vớt. Chút bất chi bất giác. Mọi người đi vào Xích Dương trong thành một cái vật phẩm giao dịch trong chợ, cũng bị nơi đây giao dịch đồ vật cho thật sâu hấp dẫn ở. Tại đây giao dịch trong chợ, tất cả vật phẩm cũng không cần dùng vàng bạc hoặc linh thạch mua sắm, mà là thuần túy lấy vật đổi vật, phàm là ngươi xem thượng vật phẩm. Chỉ cần xuất ra một kiện đủ để cho vật phẩm chủ nhân động tâm thứ đồ vật đến, có thể đạt thành giao dịch. Đem vật kia phẩm làm của riêng. Không cần lo lắng nơi đây sẽ xuất hiện tranh mua sự kiện, bởi vì thị trường xung quanh, có mấy chi thực lực không tầm thường Đường quốc hoàng gia quân đội tiến hành tuần tra, duy trì lấy nơi đầy trật tự. Xích Dương nội thành hoàng gia quân đội số lượng to lớn đại, hơn nữa toàn bộ đúng cùng yêu thú từng có huyết chiến tinh nhuệ chi sĩ, bởi vậy mặc dù là một ít thực lực cường đại tu chân giả, cũng không dám đơn giản nháo sự. Bàng tại giao dịch thị trường bị phân chia đã thành mấy cái khu vực, có chút khu vực chuyên môn giao dịch trong sinh hoạt các loại đồ dùng, có khu vực giao dịch các tu chân giả thiết yếu tu luyện công pháp, có chút khu vực giao dịch tất cả giai linh khí, có giao dịch các loại đan dược, có giao dịch lô đỉnh, có tức thì giao dịch dùng để luyện chế đan dược chân quý dược liệu. Phàm là ngươi muốn lấy được hoặc là không nghĩ tới thứ đồ vật, ở chỗ này hầu như đều có thể tìm được. Tiết Thiên Y bọn người có gan con mắt sắp dùng không được cảm giác, cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thân là tu chân giả, Tiết Thiên Y đám người tự nhiên đối với giao dịch trong chợ những tu luyện kia công pháp, linh khí cùng với đan dược và các loại dược liệu rất có hứng thú, vì vậy phân tán ra đến mình thích quầy hàng trước nhìn xem, hy vọng có thể phát hiện mình hợp ý đồ vật. Ừ, không thể tưởng được nơi đây rõ ràng còn có ích đến luyện chế trung phẩm tiên đan dược liệu. Tiết Thiên Y dạo chơi đi đến dược liệu khu giao dịch, trải qua một cái quầy hàng lúc trước, cảm nhận được chỗ đó truyền đến linh khí chấn động, ánh mắt không khỏi sáng ngời, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cái kia quầy hàng thượng bày đặt đủ loại kiểu dáng dược liệu, trong đó có vài cọng dược liệu rõ ràng so mặt khác dược liệu thượng linh khí chấn động phải mạnh mẽ một ít, hơn nữa bị chủ quán bày đặt đã đến bắt mắt nhất vị trí, hiển nhiên là chủ quán trọng điểm đẩy giới đấy. Tiết Thiên Y sở dĩ đối với cái này vài cọng dược liệu cảm thấy hứng thú, là vì tại đây trong tu chân giới, tuy nhiên dùng để luyện chế đê phẩm tiên đan dược liệu không ít, tại rất nhiều linh khí nồng đậm thâm sơn đều có thể hái đến, nhưng luyện chế trung phẩm tiên đan dược liệu cũng rất hiếm, mà dùng để luyện chế cao phẩm tiên đan thậm chí rất cao phẩm giai tiên đan dược liệu, đến nay Tiết Thiên Y cũng không phát hiện. Bởi vậy, trước mắt cái này vài cọng dược liệu đối với Tiết Thiên Y mà nói coi như là khó được rồi, nếu như có thể, hắn sẽ không chút lựa chọn đem bỏ vào trong túi. Giờ này khắc này, cái này quầy hàng trước đã có không ít người đang cùng chủ quán tiến hành co kẹ mặc cả. Hiển nhiên bọn hắn cũng coi trọng cái kia vài cọng chân quý dược liệu, hơn nữa từ trong đó một số người mặc trên người bảo phục cùng với ngực giáp huy chương đến xem, bọn hắn rõ ràng còn đúng phẩm giai không thấp luyện đan sư. Lão bá, cái này vài cọng dược liệu như thế nào đổi? Tiết Thiên Y chen đến trước đám người mặt, chỉ vào cái kia vài cọng chân quý dược liệu hỏi chủ quán. Chủ quán là một hơn 60 tuổi lão giả, con mắt thật nhỏ, hèm rượu hướng mũi, vẻ mặt nếp nhăn, xem kia ăn mặc. Nghiễm nhiên chính là một cái đến từ ở nông thôn trung thực tiểu lão đầu, bất quá Tiết Thiên Y lại có thể cảm ứng được ra, lão nhân này là một tu vị không kém cường giả, thực lực cùng sư phụ Huyền Cơ Tử hiểu được liều mạng, chẳng qua là người bình thường dễ dàng bị hắn biểu tượng mê hoặc ở mà thôi. Ngươi không phải luyện đan sư, đến xem náo nhiệt gì? Tiết Thiên Y bên cạnh thân một người trung niên luyện đan sư hiển nhiên đối với hắn đột nhiên gia nhập vô cùng khó chịu, tao mày nói. Một gã khác luyện đan sư cũng nói, đúng đấy. Những dược liệu này đối với chúng ta luyện đan sư mới có tác dụng chỗ, ngươi đổi đi làm cái gì? Tiết Thiên Y cười híp mắt nói, ta lấy về nhà hầm cách thủy gà mái suốt uống không được sao? Những dược liệu này không nhất định cần phải dùng để luyện đan, nấu canh uống cũng là đại bổ. Ngươi làm như vậy phung phí của trời. Lúc trước tên kia luyện đan sư tức giận nói, muốn biết rõ cái này vài quặng ẩn chứa nồng đậm linh khí chân quý dược liệu, tại một người đẳng cấp cao luyện đan sư trong tay, có thể dùng đến luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược. Có thể Tiết Thiên Y chính là nghĩ cầm lại ra nấu canh uống, thật sự là quá mức lãng phí, đối với trong thế giới này là bất luận cái gì một người luyện đan sư mà nói, đây đều là không thể dễ dàng tha thứ cùng tiếp nhận, bởi vậy hiện trường mặt khác luyện đan sư nhìn về phía Tiết Thiên Y ánh mắt cũng đều mang theo. Bất thiện, mà ngay cả tên kia chủ quán cũng là lắc đầu liên tục. Lão bá, cái này vài cọng dược liệu, ngươi hy vọng dùng cái gì đổi? Tiết Thiên Y ha ha cười cười, cũng không để ý tới bên người những người kia om sòm. Há miệng lại hỏi một câu. Rượu kia hỏng bét mũi lao giả dương mắt đánh giá hắn một xuống, gọn gàng dứt khoát mà nói, hai khỏa ngũ phẩm bạo nguyên đan, ngươi có sao? Nếu như mà có, cái này vài cọng dược liệu ngươi lấy đi. Không có liền đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta lão nhân ra việc buôn bán. Tiết Thiên Y đối với trong thế giới này đan dược phẩm giai đã có một chút phân giải, biết rõ một khỏa ngũ phẩm đan dược, miễn cưỡng chống đỡ được thượng chính mình luyện chế một khỏa cấp thấp trung phẩm tiên đan, mà những thứ này chân quý dược liệu nếu như tới tay dùng chính mình luyện đan trình độ, ít nhất có thể luyện chế ra ít nhất 3 khối trung giai trung phẩm tiên đan đến, mà chính mình luyện chế một khỏa trung phẩm tiên đan, đại khái tương đương với trong thế giới này một khỏa lục phẩm đan dược, cho nên cái này mua bán nếu như thành giao, đối với chính mình mà nói vẫn là rất có lợi nhất đấy. Ta chỗ này mặc dù không có cái gì ngũ phẩm bạo nguyên đan, đã có một khỏa hiệu quả cũng không so ngũ phẩm bạo nguyên đan kém đan dược, ngươi cầm lấy đi nhìn xem, hài lòng lời nói, là được giao. Tiết Thiên Y bàn tay một phen, hai khỏa cấp thấp trung phẩm tiên đan ra hiện tại trong tay, sau đó cong ngón búng ra, tiên đan cách không chậm rãi bay tới rượu kia hỏng bét mũi lao giả trước mặt. Hèm rượu mũi lao giả ánh mắt ngưng rót tại trước mắt hai khỏa trung phẩm tiên đan lên, hai mắt híp lại, chợt sáng rõ, hắn tử lơ lửng tại trước mắt hai khỏa đan dược ở bên trong, rõ ràng cảm ứng được bạo nguyên đan, hồi khí đan, càng tổn thương đan đợi vài loại đan dược hỗn hợp cùng một chỗ dược lực, loại này thần kỳ đan dược, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trẻ tuổi, thành giao. Biết rõ trước mắt hai khỏa đan dược giá trị tuyệt đối muốn còn hơn hai khỏa ngũ phẩm bạo nguyên đan, hèm rượu mũi lao giả trong nội tâm rất rung động, phảng phất sợ hai Tiết Thiên Y sẽ đổi ý tựa như, nhanh chóng thò tay đem hai khỏa đan dược cầm trong tay, ném vào trong không gian giới chỉ. Tiết Thiên Y gật gật đầu, cầm lấy quầy hàng thượng vài cọng chân quý dược liệu, tiện tay ném vào chính mình ngũ sắc quảng châu trong không gian, sau đó đứng dậy, tại những cái kia luyện đan sư ngốc ngạc trong ánh mắt bỏ đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, cái kia vài tên luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, trong nội tâm thậm chí nghĩ, người này chẳng lẽ cũng là một người luyện đan sư. Vừa rồi hắn xuất ra cái kia hai khỏa đan dược, tựa hồ phẩm giai không thấp, đó là cái gì đan dược đâu này. Tiết Thiên Y tại giao dịch trong chợ dạo qua một vòng, cũng không có mặt khác nhìn chúng đồ vật, nhìn xem trời sắp giữa trưa, vì vậy đã tìm được thu hoạch phong phú huyền cơ tử, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đám người, cùng bọn họ cùng một chỗ rời khỏi. Đi đến giao dịch thị trường cửa vào lúc, đâm đầu đi tới vài tên cẩm y hoa phục, khí vũ hiên ngang nam tử, hấp dẫn không ít ánh mắt của người, chẳng qua là mấy người mỗi cái mang trên mặt lãnh ngạo chi sắc, nhìn về phía đám người chung quanh ở bên trong, trong ánh mắt đều là khinh miệt khinh thường, phảng phất những người kia đều là con sâu cái kiến cọng rơm, cái rắc giống như tồn tại, làm cho người ta đứng xa mà trông. Chương 872, kết giao bằng hữu. Thực xin lỗi, không có hứng thú. Thiếu tông chủ, phía trước thiệt nhiều mỹ nữ a. Hắc hắc, xem ra chuyến này chúng ta rời núi rèn luyện, không có uổng phí chạy. Chứng kiến đi theo Tiết Thiên Y sau lưng Huyền Băng, Huyền Tuyết các loại nữ nhân, cái kia vài tên cẩm y hoa phục nam tử ánh mắt chịu ngưng tụ, một cái trong đó mùi ưng môi mỏng nam tử trên mặt toát ra kinh diễm chi sắc, lập tức cái này kinh diễm liền biến thành thèm thuồng, tiến đến đi tuất ở đằng trước tên kia tuấn lãng thanh niên bên người, cười nói. Cái kia được xưng là thiếu tông chủ nam tử thoạt nhìn có 27, 28 tuổi tả hữu, làn da trắng non giống như nữ nhân. Một đầu tóc bạc, dung mạo tuấn mỹ, một đôi thoáng hẹp dài con mắt làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác, hơi nết lên khỏe miệng thủy chung chứa đựng một vòng lánh ngạo vui vẻ, bộ dạng này hình tượng, rất dễ dàng trở thành các thiếu nữ si mê đối tượng. Tóc bạc nam tử chỗ tông môn, tại toàn bộ Trung Châu Đại Lục đều là phải tính đến một chi thế lực to lớn, tăng thêm bản thân của hắn lại là tông môn trong trọng điểm bồi dưỡng tông chủ người thừa kế, bởi vậy từ nhỏ liền dưỡng thành trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, mắt cao hơn đầu tính cách. Lần này hắn mang theo trong tông môn một đám đệ tử trẻ tuổi đi ra trên đại lục rèn luyện, trên đường đi dựa vào xuất chúng hình tượng, khắp nơi lưu tình, không biết săn bắt nhiều thiếu nữ tử tâm hồn thiếu. Nữ cùng thân thể, bị đi theo hắn đi ra đám kia đệ tử trẻ tuổi thổi phồng vì người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mỹ nữ sát thủ. Tóc bạc nam tử vì thế cũng là dương dương đắc ý, lòng tự tin cực độ bành trướng, tự giác mặc kệ gặp gỡ cái dạng gì mỹ nữ, chỉ cần mình tiểu thi thân thủ, sẽ không có không ngoan ngoan yêu thương nhung nhớ đấy. Mà dọc theo con đường này cũng xác thực như thế, phàm là nhìn hắn trong nữ tử, 89 phần 10 đều bị hắn cho mê thần hồn điên đảo. Vốn tóc bạc nam tử từ tông môn đi ra rèn luyện, là vì tăng trưởng kiến thức, rộng rãi tầm mắt, dùng lợi cho sau này tu luyện, nhưng ở một đám tông môn đệ tử trẻ tuổi rực dây xuống, rõ ràng đem cái này rèn luyện hành trình biến thành liệp diễm hành trình, sâu sắc rời bỏ rời núi ước nguyện ban đầu, nhưng lại bởi vì liệp diễm một chuyện, đắc tội không ít người cùng thế lực, vì thế đã xảy ra mấy sóng xung đột. Khá tốt bọn hắn bản thân thực lực đủ mạnh mẽ, rõ ràng mỗi lần đều nhẹ nhõm ứng phó rồi đi qua. Mà cái này, không thể nghi ngờ càng cổ vũ bọn họ cuồng ngạo kiêu ngạo khí diễm. Sáng sớm hôm nay, tóc bạc nam tử mang theo một đám tông môn đệ tử trẻ tuổi đi vào đường Quốc Xích Dương Thành, tại một cái khách sạn ở lại về sau, liền đi ra đến trên đường đi dạo, trên đường đi không có thấy cái gì đáng giá xuất thủ duyên dáng nữ tử, không khỏi có chút thất vọng. Về sau nghe người ta nói cái này Xích Dương Thành thành chủ con gái Thanh Loan là một hiếm có tuyệt sắc mỹ nữ, liền động tà niệm rồi, chuẩn bị buổi trưa dẫn người đến phủ thành chủ một chuyến, mượn bái phòng thành chủ cơ hội. Trông thấy cái kia Thanh Loan tư sắc như thế nào, nếu như chân tướng theo như đồn đãi đẹp như vậy. Ở nơi này Xích Dương trong thành sống thêm mấy ngày, xem có thể hay không thượng thủ. Tuy nói nơi này là đường quốc, thành chủ Thanh Hòa đúng nơi đây rắn rít địa phương, nhưng tóc bạc nam tử chút nào đều không sợ hắn. Dùng tóc bạc nam tử chỗ tông môn thế lực, chỉ cần phái ra mấy vị trong tông cao thủ đến, liền cái này đường quốc hoàng thất đều có thể đơn giản tiêu diệt, huống chi chính là đứng đầu một thành. Tóc bạc nam tử tin tưởng, nếu như mình lộ ra chỗ tông môn tên tuổi, Nói không chừng lại để cho thành chủ này Thanh Hòa quỳ xuống đến thẻ lưỡi ra liếm chân của mình trưởng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chính mình đường đường đại lục ở bên trên đỉnh cấp thế lực thiếu tông chủ vừa ý nữ nhi của nàng, đúng con gái nàng phúc khí. Tóc bạc nam tử đám người một đường đi dạo, chút bất chi bất giác đã đến giao dịch thị trường bên ngoài, không nghĩ tới mấy ngày qua cũng không có đụng phải cái gì tiêu chuẩn nữ tử. Ở chỗ này rõ ràng thoang cái liền gặp mười mấy tên, hơn nữa mỗi cái có thể nói cực phẩm. Nghe được mũi ứng lời của nam tử, tóc bạc nam tử lửa nóng ánh mắt từ Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân huyền chuyển trên thân thể mềm mại đảo qua. Dù là hắn gặp qua vô số mỹ nữ, chứng kiến trước mắt những thứ này cô gái tuyệt sắc lúc, vẫn là nhịn không được trong lòng đại động. Không lại hắn dù sao xuất thân đại lục ở bên trên hiển hách tông môn, thiên phú khá cao, thực lực không kém, có thể cảm ứng được những người trước mắt này mỗi cái thực lực không tầm thường, nhất là đi tuất ở đằng trước chính là cái kia tuổi trẻ có chút quá phận thiếu niên, càng là cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Bất quá có tông môn với tư cách hậu trường, tóc bạc nam tử cũng không e ngại cái gì người. Nhìn hắn ra Tiết Thiên Y đúng đám người kia nhân vật trọng yếu, có chút tư ngâm một xuống, tiến ra đón, hướng phía Tiết Thiên Y chắp tay, lại cười nói, vị huynh đệ kia mời. Ừ, có việc. Tiết Thiên Y nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phường, vừa rồi tóc bạc nam tử chứng kiến Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân sau trong nháy mắt toát ra vẻ dâm tà, bị hắn thu nhập trong mắt, vì vậy lập tức sẽ đem đám người này xếp vào đã đến đối lập mặt đi, nếu như đối phương thực có can đảm quấy rối bên cạnh mình những nữ nhân này. Vậy hắn không ngại ra tay cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem, dù là đối phương tại đây Trung Châu Đại Lục ở bên trên có thế lực lớn với tư cách hậu trường. Người mang vài món uy lực thông thiên triệt địa thượng cổ thần khí, coi như là chống lại tu vị đạt tới độ kiếp kỳ cường giả, Tiết Thiên Ý cũng dám tới một trận chiến. Tại Hạ Ngân Ngọc, hiện cùng mấy vị tông môn đệ tử rời núi rèn luyện. Ha ha, gặp nhau tức là hữu duyên, tại Hạ chứng kiến huynh đệ lần đầu tiên, đã cảm thấy là một đáng giá kết giao chi nhân, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Tóc bạc nam tử trong lúc nói chuyện, hướng về Tiết Thiên Y sau lưng chúng nữ nhìn thoáng qua, trên mặt vui vẻ trở nên mê người. Ngân Ngọc cười rộ lên sắc thực rất mê người, cũng quả thật có phần đông thiếu nữ bởi vì nụ cười của hắn mà thích hắn, hắn vốn cho rằng Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân chứng kiến chính mình mỉm cười về sau, cũng sẽ toát ra mê say hoa si biểu lộ, không nghĩ tới nên đón chính là một mảnh đạm mạc ánh mắt, thậm chí có vài nữ nhân liền cũng không nhìn hắn cái nào, điều này làm cho hắn ở đây cảm thấy đại bị nhục bại đồng thời. Trong nội tâm cũng dâng lên một cổ tà hỏa. Mẹ kiếp, giả bộ cái gì thanh cao? Đợi lao tử đem các ngươi những nữ nhân này nguyên một đám thu được tay, sẽ ngoan ngoan trả đạp các ngươi, cho các ngươi tất cả đều thần phục tại lao tử dưới háng. Kết giao bằng hữu. Thực xin lỗi, không có hứng thú. Tiết Thiên Ý nhàn nhạt vứt bỏ những lời này về sau, trực tiếp liền từ thần sắc ngốc ngạc Ngân Ngọc trước mặt đi qua, huyền cơ tử đám người sau đó đuổi kịp, rất nhanh liền biến mất tại người phía trước lưu trong. Và nó, không biết điều. Mùi ương nam tử nhìn xem Tiết Thiên Ý đám người bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi đối với Ngân Hồn nói, thiếu tông chủ, nếu không chúng ta đuổi theo mau, trực tiếp động thủ cướp người. Ngân Ngọc ánh mắt âm trầm, im lặng sau nửa ngày, trong miệng lúc này mới tóe ra hai câu nói đến, hiện tại trước không cùng bọn hắn so đo. Ngân Hồn, trước cho ta nhìn thẳng bọn hắn, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp động thủ lần nữa. Vâng. Gọi là Ngân Hồn mùi ương nam tử nói, thiếu tông chủ yên tâm, chuyện này giao cho ta. Cam đoan không cho những mỹ nữ kia bay ra chúng ta lòng bàn tay. Thiếu niên kia, ta rất chán ghét hắn. Ngân Ngọc hai đạo ánh mắt, như hai thanh lợi kiếm bình thường chăm chú vào dần dần đi xa Tiết Thiên Y sau lưng. Hắc hắc, thiếu tông chủ người đáng ghét, vậy hay để cho hắn đi chết tốt rồi. Ngân Hồn ánh mắt lạnh lạnh mà nói, đám người kia, nữ lưu lại cho thiếu tông chủ hưởng dụng, nam hết thể giết sạch. Tiểu tử kia tựa hồ đối với thanh ca các nàng lòng mang ý xấu, không phải đồ tốt. Chúng ta duyệt vô số người ánh mắt đến xem. Hẳn là cái lòng dạ độc ác, tính cách âm trầm chi nhân, ngươi vừa rồi đỉnh hắn một câu, hắn chỉ sợ sẽ không chịu để yên, chúng ta sau này muốn cẩn thận một chút rồi. Tiết Thiên Y đám người đi ra một khoảng cách về sau, huyền cơ tử lúc này mới cau mày đối với Tiết Thiên Y nói. Sẽ không chịu để yên thì phải làm thế nào đây? Đi ở phía sau Hạ Thanh Ca hừ nhẹ một tiếng, đôi mi thanh tú đang lúc nổi lên một khẩu ngao khí, cười lạnh nói, về sau không gặp thượng khá tốt, nếu là gặp gỡ, hắn còn dám nhiều liếc lấy ta một cái. Ta đào hắn một đôi trong mắt. Thanh ca chớ khinh thường, tiểu tử kia thực lực, tựa hồ so với ta còn cao hơn một chút một bậc. Huyền cơ tử nói. Hạ thanh ca hơi kinh hãi, thất thanh nói, hắn lợi hại như vậy. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không nhiều lắm niên kỷ a. Tiết Thiên Y cười tiếp lời nói, hắn mặt ngoài tuổi thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng tuổi thật cũng tuyệt đối so chúng ta lớn hơn. Ngươi đừng quên rồi, nơi này là tu chân giới, rất nhiều tu chân giả đều có biện pháp chỉ hoan dung nhan giả yếu tốc độ. Rất nhiều trên thực tế đã trên trăm tuổi tu chân giả, thoạt nhìn vẫn như cũ như người trẻ tuổi. Hắn nói đến đây, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, nói, mặc kệ người nọ là ai, cũng mặc kệ thực lực của hắn cao bao nhiêu, bối cảnh mạnh bao nhiêu, dám đối với nữ nhân của ta bất kính, ta muốn hắn đẹp mắt. Một cổ ngập trời khí tức, đột nhiên từ hắn trên người tràn ngập mà ra, chèn ép Huyền Cơ Tử đám người hô hấp đều có chút không khoái, về phần trên đường những cái kia người qua đường, càng là sắc mặt tái nhợt, xa xa tránh đi, kinh hãi nhìn xem cái này giống như sắt thần đến thế gian bình thường thiếu niên. Tranh thủ thời gian thu hồi khí tức của ngươi, xem đem những cái kia người qua đường bị hủ. Ngươi nha, cũng coi như trưởng thành rồi, vẫn là dễ dàng như vậy xúc động. Huyền Băng cười nói. Vì các ngươi, xúc động một chút lại có làm sao? Thiết Thiên Ý nói. Tốt rồi, vì chuyện này tức giận, không đáng. Diệp Mạn Vũ ngẩng đầu nhìn Thiên, nói, nhanh đến giữa trưa, cái kia phủ thành chủ, chúng ta còn có đi không? Đi. Thiết Thiên Ý nói, vì cái gì không đi? Nhân gia thành ý có lời mời, chúng ta không thể không nể tình. Ta xem cái kia thành chủ Thanh Hòa, là một có thể kết giao người. Hà tiểu thủ điểm môi, thấp giọng nói, cái gì mặt mũi không mặt mũi, rõ ràng là vì muốn gặp cái kia gọi Thanh Loan mỹ nữ, ngươi điểm này tiểu tâm tư, đừng cho là ta không biết. Nhìn xem chúng nữ nghe được Hà tiểu thủ những lời này về sau, tất cả đều sâu chấp nhận biểu lộ, Tiết Thiên Ý chỉ có cười khổ. Trên đường đi hỏi thăm mấy cái người đi đường, đã biết phủ thành chủ cụ thể chỗ. Vì vậy Tiết Thiên Y đám người hướng phía phủ thành chủ phương hướng gặp may mắn. Mặc qua mấy khu phố, đi vào trong thành một cái rất trên đường cái rộng rãi, Xích Dương thành phủ thành chủ, liền kiến tại đây con phố đầu phía bắc ở giữa, đại môn ngồi bắc chiều nam, trước cửa hai cái cực lớn thạch sư, tám gã phủ thành chủ thủ vệ ngang nhiên đứng ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén quét mắt từng cái qua lại người đi đường. Đứng lại! Đang làm gì? Chứng kiến Tiết Thiên Y đám người đi đến trước cổng chính đứng lại, một người thủ vệ tiến lên trước một bước. Vẻ mặt cảnh giác nghiêm nghị hỏi. Tiết Thiên Y cũng không nói chuyện, trực tiếp sẽ đem sáng sớm thu được cái kia trương phủ thành chủ thiệp mời bắn đi qua, thủ vệ kia thò tay tiếp nhận, tại trên thiệp mời nhìn lướt qua, thần sắc lập tức biến thành cung kính, mở ra phủ thành chủ đại môn, có chút không người, làm cái tư thế xin mời, nói, thành chủ đại nhân đang cùng mấy vị khách quý ở phòng khách nói chuyện, tạm thời cởi không thân đón chào, mời các vị trước theo ta vào phủ a. Tiết Thiên Y gật gật đầu, cùng bên cạnh thân Huyền Cơ Tử đám người trao đổi cái ánh mắt. Đi theo ở đằng kia tên thủ vệ sau lưng, nối đuôi nhau tiến vào phủ thành chủ bên trong. Chương 873, đừng có lại trêu chọc chúng ta, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Xích Dương thành phủ thành chủ, vô luận là diện tích vẫn là xa hoa trình độ, đều có thể so với Yến Kinh thành cổ hoàng thành. Tiết Thiên Y đám người đi ở giữa, nhìn xem từng gian đẹp đẽ hùng tráng đại điện, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Tên kia phủ thành chủ thủ vệ dẫn dắt lấy Tiết Thiên Y một đoàn người đi vào ở vào phủ thành chủ ở giữa một gian đại điện trước. Lại để cho Tiết Thiên Y bọn người ở tại ngoài điện chờ một chút, chính mình bước nhanh tiến vào trong điện thông báo. Một lát sau, chợt nghe đến một hồi cởi mở tiếng cười to truyền ra, nương theo lấy tiếng cười to, thành chủ Thanh Hòa từ trong đại điện bước nhanh đi ra, một cái lã lướt cao gầy thân ảnh đi theo khi hắn sau lưng, đúng là thành chủ con gái Thanh Loan. Ai nha, Tiết Thiếu Hiệp cùng với các vị bằng hữu đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thật sự thất lễ a. Thanh Hòa nơi đây cho Tiết Thiếu Hiệp cùng với các vị bằng hữu bồi tội rồi. Thanh Hòa đi đến Tiết Thiên Y đứng trước mặt định, sau đó ôm quyền sâu thi lễ, hắn như vậy để thấp tư thế, hiển nhiên là phát ra từ thật lòng xin lỗi. Đứng ở Thanh Hòa sau lưng thiếu nữ Thanh Loan một đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, tại Tiết Thiên Y trên người quay tròn đi lòng vòng, vừa vặn nên tiếp hắn quải niệm ánh mắt, xinh đẹp hồng có chút nóng lên, lập tức hướng hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Tiết Thiên Y khục một tiếng, mỉm cười, nói, thành chủ đại nhân quá khách khí, nghe nói quý phủ lên đây khách nhân, ngươi đang cùng khách nhân tự thoại. Ngược lại là chúng ta đám người này đến có chút mạo muội, quấy rầy đến các ngươi. Thanh Hòa khoát tay cười nói, ha ha, nói đến khách nhân, kỳ thật các ngươi mới thật sự là khách nhân, mấy vị kia chính là không mời tự đến đấy, bất quá thoạt nhìn những người kia cũng đều thực lực không tầm thường, hơn nữa còn là tuổi trẻ tuấn tài, các ngươi thấy, nói không chừng tính thú hợp nhau, có thể nói đến cùng đi. Nói xong cảm khái thở dài, nói, cái này Trung Châu đại lục, xuất sắc người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, ta cảm giác mình lão giàu. Cha! Ngươi lại cảm khái cái gì đâu này? Tiết Thiếu Hiệp bọn hắn đã đến, cũng không thể để cho bọn họ một mực đứng ở bên ngoài a. Thanh Loan ở sau lưng khẽ cười nói. Thanh Hòa a một tiếng, bên cạnh thân hơi nghiêng, làm cái mời tư thế xin mời, nói, Tiết Thiếu Hiệp, các vị bằng hữu, mời đến nhập trong điện nói chuyện. Trung Châu Đại Lục, thực lực vi tôn, mặc dù Tiết Thiên Y so Thanh Hòa tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng Thanh Hòa vẫn như cũ đem hắn trở thành ngang hàng đối đãi, không dám chậm trễ chút nào. Mà đối với Huyền Cơ Tử đám người, tại Thanh Hòa trong mắt xa không bằng Tiết Thiên Y tôn quý. Điểm này, Huyền Cơ Tử đám người cũng nhìn ra được, bất quá bọn hắn cũng không có ý kiến đến gì, từ lúc đến Trung Châu Đại Lục lúc trước. Bọn hắn cũng đã buông xuống sư phụ, sư huynh, sư tỷ cái giá đỡ, tất cả mọi người dùng Tiết Thiên Y cầm đầu, bảo vệ xung quanh khi hắn chung quanh, bởi vì Tiết Thiên Y đã từng đối với bọn họ đã từng nói qua, tại tương lai mỗi một ngày, sẽ để cho bọn hắn tất cả mọi người đi vào thần tiên liệt kê. Dẫn đầu bọn hắn phi thăng thiên giới, đạt tới người nọ người tha thiết ước mơ trường sinh bất tử cảnh giới. Không có ai hoài nghi Tiết Thiên Y lời mà nói, bởi vì những năm gần đây này, Tiết Thiên Y đã mang cho bọn hắn rất nhiều kỳ tích. Tuy nói thực lực đã sớm xa xa đã vượt qua Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đám người, nhưng Tiết Thiên Y từ đầu đến cuối, đều đối với bọn họ bảo trì đầy đủ tôn trọng, tại trước mặt bọn họ, cũng không sẽ toát ra cuồng ngạo kiêu ngạo cùng coi trời bằng vùng, điều này làm cho Huyền Cơ Tử đám người cảm thấy vui mừng. Một đám người đi vào phủ thành chủ đãi khách đại điện chính sảnh ở bên trong, còn không có tiến vào trong sảnh, Tiết Thiên Y liền cảm ứng được một cổ làm hắn cực độ chán ghét khí tức, không khỏi nhướng mày, dừng bước, thầm nghĩ, tại sao là bọn hắn? Không thể tưởng được vừa mới tách ra, nhanh như vậy liền lại gặp được. Làm sao vậy? Gặp Tiết Thiên Y bỗng nhiên dừng bước không tiến, sắc mặt không đúng, Thanh Hòa ngạc nhiên nói. Ha ha, không có gì. Đi thôi. Tiết Thiên Y cười cười, cùng Thanh Hòa kề vai sát cánh đi vào chính sảnh. Đại điện chính sảnh phía tây trên mặt ghế, ngồi vài tên cẩm y hoa phục nam tử, nguyên một đám lô mũi chỉ lên trời, thần sắc kiêu căng, ngồi ở mấy người thượng thủ nam tử trẻ tuổi một đầu tóc bạc, dung mạo tuấn mỹ, lại là Tiết Thiên Y đám người vừa rồi tại giao dịch thị trường gặp ở ngoài đến Ngân Ngọc, Ngân Hồn đám người. Tiết Thiên Y đám người tiến vào đại sảnh, chứng kiến Ngân Ngọc đám người đồng thời, Ngân Ngọc một đám người cũng phát hiện bọn hắn, vốn là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện đầy âm lãnh vui vẻ. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Chúng ta lại gặp mặt. Ta cũng đã nói, chúng ta hữu duyên đấy. Ngân Ngọc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua Tiết Thiên Y, nhìn về phía sau hắn Hạ Thành ca ca các loại nữ nhân, cười híp mắt nói. Hắn đem đứng ở phía trước nhất Tiết Thiên Y cho bỏ qua, mà và những người khác nói chuyện, loại này khinh thường thái độ, không khác một loại khiêu khích trắng trợn, đứng ở Tiết Thiên Y sau lưng Miêu Lượng, Diệp Tranh, Chu Kiên Cường ba đầu người trước nhịn không được, ngay ngắn hướng tiến lên trước một bước, trong cơ thể khí tức bạo tuôn ra mà ra. Hướng phía Ngân Ngọc mãnh liệt áp bách đi qua. Ba người bọn họ tu vị cũng đã tiến vào đến linh tịch cảnh giới trung kỳ, ba người ngay ngắn hướng ra tay, cho dù đối thủ là một người linh tịch cảnh giới đỉnh phong kỳ cao thủ đều có lực đánh một trận. Khí tức mãnh liệt đang lúc, Ngân Ngọc sau lưng trên mặt mấy người có chút biến sắc, tức giận hừ một tiếng, cũng đồng thời tiến lên một bước, phóng xuất ra riêng phần mình khí tức, nên tiếp Miêu Lượng ba người khí tức. Vài đạo khí tức tại đại điện chính sảnh không trung gặp nhau, sau đó tại đụng điểm làm trung tâm, dẫn phát ra một đạo mạnh mẽ năng lượng sóng xung kích, cái này sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra, mắt thấy muốn đem chính sảnh bên trong như vậy một mảnh hỗn độn. Các vị, chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Thanh Hỏa không nghĩ tới cái này hai sóng đội ngũ gặp mặt muốn động thủ, cũng không biết giữa bọn họ có cái gì ân oán, gấp giọng quát, đồng thời hai tay về phía trước vung mạnh mà ra, phóng xuất ra cường đại giam cầm lực lượng, đem vẻ này năng lượng sóng xung kích hóa giải ở vô hình. Cuối cùng miễn đi chính sảnh bên trong cái bàn bình hoa tổn hại thai hương. Thành chủ đại nhân, nếu như cái này mấy cái gia hỏa cũng là ngươi mời đến khách nhân lời nói, chúng ta đây đành phải cáo tử. Tiết Thiên Y sắc mặt bình thản, nhìn không ra một tia tức giận, đối với Thanh Hòa nói ra, hắn chỉ là vừa tiến chính sảnh lúc nhìn thoáng qua Ngân Ngọc, về sau liền không còn có con mắt xem qua hắn, loại thái độ này, lại để cho Ngân Ngọc lần nữa cảm nhận được bị không để ý tới khuất nhục, không khỏi hận đến hàm răng ngứa, ánh mắt càng là ấm lãnh. Đứng lại cho ta. Chứng kiến Tiết Thiên Y quay người phải đi, Thanh Hỏa còn không có lên tiếng, đứng ở Ngân Ngọc sau lưng Ngân Hồn đã nhịn không được, nghiêm nghị quát. Nhưng mà đối với tiếng quát của hắn, Tiết Thiên Y đám người phảng phất giống như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi ra ngoài. Danh con, ngươi điếc sao? Ngân Hồn giận tí mặt, thân hình nhoáng một cái, ra dây cung mũi tên nhọn bình thường bạo vọt tới Tiết Thiên Y sau lưng, nắm tay phải đột nhiên mà ra, hướng phía hậu tâm hắn oanh khứ, một quyền này của hắn quán chú toàn bộ linh khí. Rõ ràng không lưu tình chút nào, rõ ràng là nghĩ một quyền đã muốn Tiết Thiên Y tánh mạng. Dừng tay. Thanh Hòa gặp Ngân Hồn ra tay như vậy ngoan độc, rất sợ Tiết Thiên Y sẽ gặp độc thủ, không khỏi quá sợ hãi, đồng thời cũng đúng Ngân Hồn dám ở chính mình trong phủ đả thương người tánh mạng căm tức không thôi, hét to trong tiếng, muốn tiến lên đi ngăn cản. Hắn vừa muốn ra tay, chợt nghe đến bành một tiếng trầm đục, ngay sau đó một đạo nhân ảnh như thiểm điện ngã xuống đi ra ngoài, thân thể ngoan ngoan đâm vào phía sau cái kia cây cứng rắn cột đá lên. Chấn động toàn bộ đại điện đều là khẽ run lên. Vang một tiếng, đâm vào trụ thượng thân thể người nọ ngã xuống trên mặt đất, há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, cả người héo bỗng nhiên trên mặt đất, vùng vây vài cái rõ ràng không có thể bỏ lên, hiển nhiên bị thương không nhẹ. nơi đây nếu không phải phủ thành chủ, ngươi giờ phút này đã mất mạng. Tiết Thiên Y chấn tổn thương ngân hồn, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, nhớ kỹ, tốt nhất đừng có lại trêu chọc chúng ta, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Nói xong câu đó về sau, thân hình hắn nhoáng một cái, đã vượt qua Huyền Cơ Tử đám người, đi ở mọi người phía trước nhất. Huyền Cơ Tử đám người theo sát bước tiến của hắn, không có người nào quay đầu lại nhìn lên một cái. Cái này, Thanh Hòa mời Tiết Thiên Y đám người đến trong phủ làm khách, vốn là muốn tự thoại uống rượu, gần hơn cảm tình, không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành như vậy, cùng con gái Thanh Loan hai mặt nhìn nhau, lập tức hai cha con đoán hận trừng mắt liếc Ngân Ngọc đám người, sau đó hướng ra phía ngoài đuổi theo ra. Tiểu tử đủ điên cuồng. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, chúng ta ai sẽ hối hận. Vừa rồi Tiết Thiên Y là như thế nào ra tay chấn tổn thương ngân hồn, Ngân Ngọc lại một chút cũng không có thấy rõ, hắn biết rõ thiếu niên kia so với chính mình mạnh mẽ ra rất nhiều. Cũng không dám đuổi theo ra đi thay ngân hồn báo thủ, đưa mắt nhìn Tiết Thiên Y một đám người đi ra tòa đại điện này, trong tay háo một đôi nắm đấm, đã nắm thật chặt cùng một chỗ, quyền cốt đang lúc phát ra một tiếng thanh thúy ba ba tiếng vang, hiển nhiên giận dữ hận cực. Chương 874, cho ngươi con gái theo giúp ta vài ngày. Tiết Thiên Y đám người bước chân cực nhanh, trong chớp mắt liền ra khỏi thành phủ chủ. Nếu như biết rõ Ngân Ngọc đám người kia ra hiện tại trong thành chủ phủ, Tiết Thiên Y căn bản sẽ không tới đây. Khi hắn nghĩ đến, mặc dù Ngân Ngọc đám người không phải Thanh Hòa khách nhân, cũng nhất định cùng hắn có chút quan hệ, nếu không như thế nào khi hắn trong phủ. Tiết Thiếu Hiệp, xin dừng bước. Thanh Hòa cùng con gái Thanh Loan mang trên mặt lo lắng biểu lộ, bước nhanh đuổi tới, vẫy tay kêu lên. Tiết Thiên Y dừng lại bước chân, quay đầu, khẽ cau mày nói, thành chủ đại nhân, chỗ ở của ngươi còn có khách nhân, không sợ chậm trễ bọn hắn. Tiết Thiếu Hiệp, ngươi đã hiểu lầm a? Thanh Hòa dậm chân, thở dài, ta cùng mấy người kia, một chút quan hệ đều không có, căn bản sẽ không nhận thức bọn hắn. Không biết sẽ tới ngươi trong phủ làm khách. Mới là lạ. Hà tiểu thủ tính tình so sánh liệt, nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng hắn, đã đem Thanh Hòa xếp vào đã đến Ngân Ngọc nhất lưu. Thanh Hòa cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta là người xưa nay ưa thích kết giao bằng hữu. Vừa rồi những người kia đột nhiên đến nhà bái phỏng, ta thấy bọn hắn nguyên một đám thực lực không kém, nhận định là cái nào đó tông môn tuổi trẻ đệ tử, cố tình kết giao bằng hữu, khiến cho bọn hắn đến trong phủ tiểu ngồi một lát, kết quả nói còn không có mấy câu, các ngươi đã đến. Ta đến hiện tại, đều còn không biết thân phận của bọn hắn bối cảnh đâu. Một bên Thanh Loan cũng dùng sức gật đầu, nói, phụ thân nói không sai, mấy người kia, đúng là vừa mới đến. Thiết Thiên Y gật gật đầu, nói, như thế. Là ta hiểu lầm thành chủ đại nhân rồi. Bất quá ta thật sự là rất chán ghét mấy người kia, vừa rồi như vậy một náo, hảo tâm tình cũng biến thành xấu. A, thành chủ đại nhân lần này thành ý có lời mời. Ta có thể cảm thụ được đến, phần này tâm ý chúng ta nhận được. Về sau nếu như có cơ hội, chúng ta lại đến nhà bái phỏng, cáo tử. Tiết Thiếu Hiệp cùng những người kia có cựu oán. Thanh Hòa gặp Tiết Thiên Y nói liền đi, căn bản không cho mình giữ lại cơ hội, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Hắn cắn răng, nhìn xem Tiết Thiên Y bóng lưng lớn tiếng hỏi. Tiết Thiên Y cũng không quay đầu lại, thanh âm lại chuyển tới, thành chủ đại nhân. Nhắc nhở ngươi một câu, những người kia đều là dâm tà thế hệ, đến nhà bái phỏng, có lẽ không yên lòng. Cái này, Thanh Hòa nghe được Tiết Thiên Y lời mà nói, lông mày không khỏi nhảy lên, cùng con gái hai mặt nhìn nhau, chịu trong đều mang theo nghi vấn. Cha, ta cảm thấy được Tiết Thiếu Hiệp sẽ không nói bậy. Đám người kia ta cũng hiểu được không giống như là người tốt. Nhất là cái kia gọi Ngân Ngọc ra hỏa, nhìn xem ánh mắt của ta tựa hồ không đúng. Thanh Loan trong ánh mắt mang theo mấy phát thất lạc, cắn cắn bờ môi, nói. Ngươi vừa rồi tại sao không nói? Thanh Hòa sắc mặt trầm xuống, nắm đấm nắm thật chặt, lúc trước hắn cùng Ngân Ngọc bọn người ở tại trong sảnh nói chuyện với nhau vài câu. Ở giữa chỉ lo quan tâm thực lực của bọn hắn rồi, ngược lại không sao cả chú ý những chi tiết này. Thanh Loan ủy khuất mà nói, các ngươi trò chuyện với nhau thật vui, ta nào dám ngắt lời. Thanh Hòa hừ một tiếng. Nói, đi, trở về nhìn xem. Nếu như mấy cái đúng như lời ngươi nói đấy, ta sẽ không đối với bọn họ khách khí. Hai cha con trở lại trong thành chủ phủ, Ngân Ngọc đám người còn dừng lại tại trong sảnh. Bị Tiết Thiên Y chấn tổn thương ngân hồn thoạt nhìn vừa mới phục dụng qua càng tổn thương đang dược, đang bàn ngồi dưới đất điều tức tính dưỡng, khỏe miệng của hắn mang theo một vòi máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn tổn thương vô cùng nặng. Ngân Ngọc đám người ngồi ở trong ghế, nguyên một đám sắc mặt rất khó coi. Thanh Hòa thành chủ, ngươi thành chủ này phủ thủ vệ thật sự thưa thất bình thường à, của ta người đang ngươi nơi đây bị đánh tổn thương, hung thủ làm mất đi cho rời đi. Hừ, ngươi muốn cho ta cái giao cho. Chứng kiến Thanh Hòa phản hồi, Ngân Ngọc đống nhiên đứng dậy, tức giận nói ra, hắn trực tiếp hô lên Thanh Hòa tên, sắc mặt không hề một điểm kính ý. Thanh Hòa vốn chuẩn bị bình tâm tĩnh khí cùng Ngân Ngọc đám người trò chuyện hơn mấy câu, cũng tốt nghe ngóng một hạ đám này thân phận của người trẻ tuổi bối cảnh, nghe được Ngân Ngọc như vậy chất vấn, nộ khí thoáng cái liền chạy trốn đi lên, ánh mắt tại Ngân Ngọc trên mặt quét mắt liếc, trầm giọng nói, các ngươi tại ta trong phủ gây chuyện sinh sự, đem ta mời đến khách nhân khí đi, ta còn không có hướng các ngươi lấy cái thuyết pháp đâu. Ngân Ngọc Tuấn Mỹ gương mặt co quắp xuống, điềm nhiên nói, hắc hắc, chính là một cái tiểu thành thành chủ, lá gan thật không tiểu. Hướng chúng ta lấy thuyết pháp. Ngươi không có buồn sự kia. Thanh Hòa đúng cái này xích dương trong thành nói 102 nhân vật, xuất lĩnh trọng binh chấn giữ lấy đường quốc biên cảnh, coi như là đường quốc hoàng đế, đối với hắn cũng lễ kính ba phần, không nghĩ tới một cái tiểu bối lại có thể như thế cuồng vọng, không lại hắn cũng không phải cái loại này ý nghĩ nóng lên nên cái gì cũng không quan tâm người trẻ tuổi. Trong nội tâm minh bạch cái này tóc bạc thiếu niên nếu như dám nói như thế, sau lưng nhất định có chỗ cậy vào, vì vậy hít một hơi thở dài khí, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng lửa giận, lạnh giọng hỏi, các ngươi đến tột cùng là cái nào tông môn đệ tử? Hôm nay đến ta quý phủ, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chúng ta là cái nào tông môn? Và ngươi còn không xứng biết rõ. Ngân Ngọc nói xong, lạnh lẽo ánh mắt đống nhiên rơi xuống Thanh Hòa sau lưng Thanh Loan trên người, đột nhiên tà tà cười cười, nói, ta lần này đến nhà là vì Thanh Loan tiểu thư mà đến. Nghe nói Thanh Loan tiểu thư sắc nước hương trời, đúng cái này xích dương thành đệ nhất mỹ nữ, hôm nay bái kiến, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Hắn chậm rãi tiến lên, vượt qua Thanh Hòa, đứng ở Thanh Loan trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt trên mặt vẻ nổi giận thiếu nữ, khẽ cười nói, Thanh Loan tiểu thư, tại hạ rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, như thế nào? A, Thanh Loan tiểu thư rất sợ hãi tại hạ sao? Vì cái gì không dám nhìn lấy tại hạ con mắt? Có cái gì không dám? Thanh Loan lông mày dương lên, nên tiếp Ngân Ngọc con mắt, Ngân Ngọc cười đắc ý, con mắt nháy bông núp ních, đống nhiên phóng xạ ra khắc thường hào quang. Thanh Loan chỉ cảm thấy ý nghĩ một hồi mê muội, thân thể mềm mại run lên, cả người như là lâm vào vực sâu không đáy, biểu lộ lập tức trở nên si ngốc mê mang đứng lên, lập tức mở ra hai tay, hướng về Ngân Ngọc chậm rãi di động, dường như muốn nhào vào trong ngực của hắn đi. Thanh Hòa cũng là một người tu chân giả, kiến thức rộng rãi, chứng kiến con gái bộ dạng này biểu lộ, tựa hồ là chúng cái gì tà thuật. Trong nội tâm khẽ động, vội vàng phệ một tiếng hét to, một cổ sóng âm từ trong miệng hắn phun ra, hướng phía Ngân Ngọc trùng kích đi qua, Ngân Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lắc lư một cái, lui về phía sau một bước nhỏ, đối với Thanh Loan thi triển mê hồn thuật cũng bị Thanh Hòa một tiếng này hét to cho phá giải mất. Thanh Loan bị phụ thân phát ra tiếng quát chấn thân thể mềm mại một cái giật mình, lập tức từ đần độn trong trạng thái tỉnh táo lại, hắn trong lúc nhất thời không có minh bạch chuyện gì xảy ra, hỏi, cha, chuyện gì xảy ra? Ngươi chúng hắn mê hồn thuật. Đừng có lại xem ánh mắt của hắn. Thanh Hòa thanh âm trầm thấp nói, đồng thời cảnh giác nhìn xem Ngân Ngọc. Vừa rồi Thanh Hòa đem hết toàn lực, hơn nữa còn là đột nhiên ra tay, rõ ràng trích đẩy lui Ngân Ngọc một bước nhỏ. Bởi vậy kết luận cái này tóc bạc người trẻ tuổi tu vị khả năng so với chính mình còn mạnh hơn ra một bậc. Thanh Loan nghe được mê hồn thuật ba chữ, vốn là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt sắc bén đứng lên, đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn Ngân Ngọc, cắn răng, cả giận nói, hèn hạ, vô sỉ. Đối với Thanh Loan tức giận mắng, Ngân Ngọc không chút phật lòng, cười tủm tỉm đối với Thanh Hòa nói, ta sư đệ tại ngươi trong phủ bị người đả thương, ngươi không thoát khỏi trách nhiệm đấy. Bất quá. Nếu như ngươi chịu cho ngươi con gái theo giúp ta vài ngày, ta coi như việc này không có phát sinh qua, nếu không ta tông môn cao thủ vừa ra, tàn sát hết ngươi nho nhỏ này phủ thành chủ. Thanh Hòa không giận ngược lại cười nói, khẩu khí thật lớn. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi lại như thế nào cái tàn sát pháp. Thanh Hòa mặc dù là nhân hòa thiện. Lúc này nhưng cũng bị Ngân Ngọc cho nâng lên thực phẫn nộ, trong lúc nói chuyện, tiến lên trước một bước, cường đại khí tức lập tức buộc phát ra, đem Ngân Ngọc chăm chú tập trung. Hừ, chút tài mọn, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cảm nhận được Thanh Hòa khí tức mãnh liệt mà đến, Ngân Ngọc khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đồng dạng tiến lên trước một bước, so Thanh Hòa càng thêm khí tức cường đại từ trong cơ thể nộ mãnh liệt mà ra. Chương 875, Ngân Kiếm Tông. Ngân Ngọc cùng Thanh Hòa hầu như đồng thời ra tay. Hai cổ khí tức tại trong đại điện chạm vào nhau, phát ra ầm ầm một tiếng trầm đục, Thanh Hòa thân thể bị đối phương khí tức chấn lui về phía sau vài bước, ngực khí huyết một hồi bốc lên, hắn biết mình không phải Ngân Ngọc đối thủ, sắc mặt biến hóa, thuận tay kéo lại nữ nhi cánh tay, thân hình hướng về sau ngược lại lướt mà ra, mang theo hắn cùng một chỗ thối lui đến ngoài điện trên quảng trường. Ha ha, Thanh Hòa, ngươi không phải đối thủ của ta, thức thời đấy, liền khuyên nhủ con gái của ngươi, để cho nàng chơi với ta vài ngày, chờ ta tâm tình tốt rồi sẽ đem hắn trả lại cho ngươi. Ngân Ngọc cười một tiếng dài, thân hình nhoáng một cái, đuổi tới đại điện bên ngoài, cùng đi Ngân Ngọc cùng đi những người kia lưu lại hai cái thủ hộ lấy bị thương điều tức ngân hồn, những người khác theo sau Ngân Ngọc cùng một chỗ tuân ra đại điện, cùng Thanh Hòa phụ nữ giằng co. Tiết Thiếu Hiệp nói không sai, ngươi quả nhiên là cái dâm tà đồ. Thanh Hòa mắt hổ nhìn chằm chằm Ngân Ngọc, sắc mặt âm trầm như nước, đối phương công nhiên đùa giỡn nữ nhi của nàng, hiển nhiên là căn bản cũng không đem hắn cái này Xích Dương Thành thành chủ để vào mắt. Cái lúc này, hắn nếu như lại đi cô kỵ đối phương là thân phận gì, có bối cảnh gì, vậy thật sự quá không có cốt khí, chuyến đi sẽ cho người chế nhạo đấy. Bất quá Thanh Hòa cũng minh bạch, Ngân Ngọc thực lực cường đại, bằng chính hắn căn bản không có khả năng tới chống lại, cũng may thân là đứng đầu một thành, trong tay hắn còn nắm giữ không ít át chủ bài, gặp Ngân Ngọc đám người trên mặt cười lạnh đuổi tới, mắt hổ mãnh liệt bắn tinh mang, toát miệng phát ra một hồi kéo dài tiếng kêu gào. Trong tiếng huýt gió, mười mấy đạo nhân ảnh từ Xích Dương Thành bốn phương tám hướng hướng phủ thành chủ nơi đây hội tụ mà đến, hạ xuống Thanh Hòa chỗ đại điện trước trên quảng trường. Từ nơi này những người này trên người bắt đầu khởi động khí tức có thể cảm ứng ra, không có một cái nào đúng kẻ yếu. Lão đại, gấp gáp như vậy kêu gọi ta bọn họ chuyện gì? Ta đang tại dẫn hương trong lầu cùng Hồng Ngọc uống vào rượu giao bôi đầu. Một người giữ lại chữ bát, tròm râu nhỏ, phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử rơi vào Thanh Hòa bên người, thu hồi linh phẩm gấp giấy. Cầm trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, vẻ mặt u hoán mà nói. Đúng vậy a, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Nghe trung niên nam tử câu hỏi, mặt khác mười mấy người cũng đều nhìn về phía Thanh Hòa, vẻ mặt nghi vấn. Đi vào phủ thành chủ những người này, đều là thành chủ Thanh Hòa sinh tử bạn tri kỷ, anh em kết nghĩa, cũng là hiện tại phủ thành chủ khách trò chuyện. Hiện tại cũng ở tại Xích Dương nội thành, bọn hắn cùng Thanh Hòa tầm đó tạo thành công thủ đồng minh, một người gặp nạn, những người khác sẽ tại trong thời gian nhanh nhất thi dùng viện thủ. Đúng là có cái này hơn 10 vị thực lực cùng Thanh Hòa chênh lệch không bao nhiêu cao thủ tọa chấn. Xích Dương Thành những năm này mới có thể nhiều lần đánh lui yêu thú phát thành, có thể bảo trì bình an ổn định cục diện. Thanh Hòa gặp đã đến viện thủ, chống lại Ngân Ngọc đám người đã dựng ở thế bất bại. Sắc mặt hơi trì hoãn, hướng phía cái kia mười mấy người chắp tay, trầm giọng nói, có người ở ta phủ thành chủ nháo sự, ta không phải đối thủ của hắn, đành phải đem các vị huynh đệ gọi đến hỗ trợ. Thanh Hòa tại đây một đám huynh đệ ở bên trong, thực lực là mạnh nhất một cái. Liền hắn cũng không phải kẻ nháo sự đối thủ. Có thể thấy được thực lực đối phương như thế nào lợi hại, những người khác đều đúng hơi kinh hãi. Vậy lưu lấy dâu cá chê phải đích trung niên nam tử hướng Ngân Ngọc đám người nhìn sang, tiến lên trước một bước, quạt xếp xa xa chỉ vào Ngân Ngọc đám người nói, lao đại. Kẻ nháo sự, chính là mấy người. Thanh Hòa gật đầu nói, không sai. Chính là bọn họ. Cái kia tóc bạc nam tử tu vị, khả năng đã đến Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Nguyên Anh sơ kỳ. Trung niên nam tử đám người nghe vậy, không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là tu chân giả, trước mắt tu vị tại linh tịch kỳ bồi hồi, mấy chục năm đang lúc hầu như không tiến thêm tốc nào nữa, bởi vậy biết rõ tu luyện gian khổ cũng không dễ, cũng biết thực lực mỗi lần một điểm tăng lên, ngoại trừ cần trả giá cực lớn một cái giá lớn bên ngoài, còn muốn có nhất định cơ duyên, còn đối với mặt cái kia thoạt nhìn tuổi còn trẻ tóc bạc nam tử, rõ ràng đã bước chân vào Nguyên Anh cảnh giới. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Tại đây Xích Dương trong thành, một người Nguyên Anh cảnh giới tu chân giả, tuyệt đối xem như cực hạn cường giả, đơn giản trêu chọc không được, trung niên nam tử đám người cũng không nghĩ tới cái này tóc bạc nam tử sẽ ra hiện tại trong thành chủ phủ, nhưng lại theo chân bọn họ đại ca Thanh Hòa đối mặt, Thanh Hòa linh mẫn tịch cảnh giới đỉnh phong kỳ tu chân giả, chống lại Nguyên Anh sơ kỳ tóc bạc nam tử, tự nhiên không phải là đối thủ, khó trách sẽ triệu hoán chính mình những người này tới đây. Hỗ trợ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cùng cường giả như vậy kết thủ, cũng không phải là chuyện gì tốt ta. Một người chống quả trượng, lão giả râu tóc bạc trắng tiến đến Thanh Hòa bên người, thấp giọng hỏi. Nhắc tới cái này, Thanh Hòa sắc mặt lại khó coi vài phần, hừ một tiếng, cả giận nói, những người kia vừa rồi đến nhà bái phỏng, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ là muốn cùng ta kết giao bằng hữu, ta cũng liền nhiệt tình tiếp đãi, ai biết bọn hắn. Bọn họ là chút ít đồ vô sỉ, rõ ràng miệng ra dâm hế ngữ điệu, muốn thanh loan cùng hắn, còn nói nếu như ta không muốn, liền thỉnh xuất cao thủ, tàn sát hết ta phủ thành chủ. Thanh Hòa lời nói đến đây, trung niên nam tử đám người liền đều đã minh bạch chuyện gì xảy ra, cảm tình cái kia tóc bạc nam tử đám người coi trọng Thanh Loan, tự cao thực lực cường đại, nghĩ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, còn ra nói uy hiếp Thanh Hòa, cũng khó trách Thanh Hòa sẽ vội vã triệu hoán bọn hắn đến đây rồi. Mặc dù biết thực lực đối phương cường đại, nhưng giờ này khắc này, đối phương người đông thế mạnh, lại chiếm cứ lây sân nhà ưu thế, thật muốn xung đột đứng lên, đối phương phần thắng càng lớn một ít, bởi vậy Thanh Hòa bên này mọi người cũng không e ngại Ngân Ngọc đám người. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì có thể tàn sát hết phủ thành chủ. Trung niên nam tử kia ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt đứng lên, toàn thân khí tức tăng vọt, trong tay quạt xếp trôi nổi tại trước mặt không trung, quạt thân bốn phía tia ánh sáng trắng phun ra nuốt vào bất định, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, thân là linh khí quạt xếp sẽ hóa thành một đạo bạch quang bay ra, công hướng đối diện Ngân Ngọc. Thanh Hòa đợi mười mấy người, tất cả đều là linh tịch kỳ cao thủ, tuy nhiên một mình chiến lực không kịp Ngân Ngọc, nhưng liên dậy tay đến, so với tóc bạc nam tử Trích mạnh không yếu, mà đi theo Ngân Ngọc cùng đi những cái kia đồng tông đệ tử, thực lực quá yếu, động thủ căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chứng kiến tình thế bất lợi, Ngân Ngọc khỏe miệng co giật vài cái, trên mặt hiện ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, mang theo yêu dị ánh mắt cặp mắt kia nhìn thẳng Thanh Hòa, quanh người khí tức cuồn cuộn, lạnh lạnh nói ra, ngươi thật muốn mạo hiểm bị đồ phủ mạo hiểm, cùng chúng ta một trận chiến sao? Ngân Ngọc sau lưng mấy người hai mặt nhìn nhau liếc, đồng thời bước lên một bước, cùng Ngân Ngọc đứng song vai, mấy người trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh chuôi màu bạc trường kiếm, thân kiếm phản xạ ánh mặt trời, phát ra hoa mắt chói mắt tia sáng gai bạc trắng. Tên kia trụ lão giả chứng kiến Ngân Ngọc đám người trong tay màu bạc trường kiếm, lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt lập lòe, phảng phất đang suy tư cái gì, trong lúc đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc, chỉ vào Ngân Ngọc thất thanh nói, ngươi, các ngươi là Ngân Kiếm Tông người. Hắn Ngân Kiếm Tông ba chữ vừa ra khỏi miệng, kể cả Thanh Hòa ở bên trong hiện trường tất cả mọi người, đồng thời biến sắc. Ngân Kiếm Tông, Trung Châu Đại Lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy tu chân đại phái, đứng hàng đương thời bát đại tu chân tông phái một trong, trong tông cường giả mọc lên san sát như rừng. Kia tông chủ tu vị, nghe nói đã ở vào hợp thể kỳ đỉnh phong cảnh giới, đến gần vô hạn độ kiếp kỳ, tu vi như vậy, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu Đại Lục, đều là cực hạn cường giả, trở mình trưởng tầm đó, có thể đơn giản tiêu diệt một tòa thành trì. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, Thanh Hòa đám người chống lại Ngân Kiếm Tông, chính là con sâu cái kiến cùng đại như quyết đấu, thực lực hoàn toàn không tại một cái mặt lên, cũng khó trách Thanh Hòa đám người nghe được Ngân Kiếm Tông ba chữ, sẽ hoảng sợ thất xác. Rõ ràng bị các ngươi nhận ra. Ngân Ngọc cười hắc hắc, trong mắt toát ra khó có thể che giấu đắc ý, dùng khinh miệt khẩu khí đối với Thanh Hòa nói, hiện tại ta nói có thể tàn sát mất ngươi phủ thành chủ, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Thanh Hòa sắc mặt mới bận biến ảo, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói, không muốn cho rằng ngươi sau lưng có Ngân Kiếm Tông mạnh như vậy vượt qua thực lực, có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi đối với Thanh Loan dâm tà ý niệm trong đầu nếu không chết, ta Thanh Hòa vì con gái, chỉ có thể sống chết một trận chiến. Đại ca, bất cứ lúc nào, chúng ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ. Trung niên nam tử đám người cùng kêu lên nói, bọn hắn chỗ phóng xuất ra mười mấy đạo khí tức trên không trung hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một cổ cơn sóng gió động trời giống như uy áp, đem Ngân Ngọc đám người một mực tập trung, chỉ cần Ngân Ngọc dám ra tay, bọn hắn liền dám ứng chiến, về phần có thể hay không đưa tới Ngân Kiếm Tông đại quy mô trả thù, bọn hắn lúc này đã không suy nghĩ thêm nữa. Chương 876, cảnh báo. Đối mặt Thanh Hòa đám người đập nồi dìm thuyền, quyết nhất tử chiến khí thế, Ngân Ngọc mấy người cũng là sắc mặt biến hóa, tuy nói mấy người bọn họ trong Ngân Ngọc thực lực so với đối phương tất cả mọi người mạnh mẽ, nhưng số lượng thượng lại không kịp đối phương, song phương thật muốn buộc phát xung đột, bọn hắn không có chút nào phần thắng. Ngân Ngọc tuy nhiên mắt cao hơn thấp, coi trời bằng vùng, nhưng là không phải cái loại này động liền gạch ngói cùng tăng người, hắn đánh giá chắc một hạ trước mắt tình thế, sắc mặt biến ảo một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời một hồi cười lạnh, trong tay màu bạc trường kiếm phóng lên trời, trôi nổi tại giữa không trung. Mũi kiếm chỗ tuân ra cao vài trượng màu bạc kiếm quang, xa xa chỉ hướng Thanh Hòa đám người, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, cái kia cao vài trượng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Màu bạc kiếm quang sẽ thoát ly mũi kiếm, kích xạ hướng phía dưới phương Thanh Hòa đám người. Thanh Hòa bọn người cảm nhận được cái kiếm màu bạc trong kiếm quang ẩn chứa lăng lệ ác liệt vô cùng khí chất, trong nội tâm đều là siết chặt, riêng phần mình đem trong cơ thể linh khí tăng lên đến đỉnh, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thanh Hòa, ngươi uy phong thật to. Không muốn cho rằng ngươi bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta chỉ sợ rồi. Ngân Ngọc trong nội tâm kỳ thật đã bắt đầu sinh ra thoái ý, ngoài miệng lại không chịu chịu thua, hắn tế ra bổn mạng phi kiếm, cũng là đối với Thanh Hòa đám người một loại uy hiếp, cười lạnh nói, nhìn ngươi cái này trận thế, là muốn lưu lại chúng ta. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có hay không bổn sự kia. Từ cùng Ngân Ngọc đám người dương cung bạt kiếm một khắc này lên, Thanh Hòa trong nội tâm chính là một mảnh đắng chát. Hắn một vạn cái không muốn treo chọc Ngân Kiếm Tông bực này uy tín lâu năm thế lực, cũng không muốn lưu lại Ngân Ngọc đám người, sở dĩ triệu tập đến nhiều huynh đệ như vậy, mục đích chỉ là muốn dùng cái này bước đi Ngân Ngọc, lại để cho hắn buông tha cho đối với con gái Thanh Loan vọng tưởng. Đương nhiên, nếu như Ngân Ngọc đối với Thanh Loan còn không hết hy vọng, vậy hắn cũng chỉ có kiên trì liều mạng rồi. Nghe được Ngân Ngọc mà nói sau, Thanh Hòa đương nhiên cũng sẽ không yếu thế, nghiêm nghị nói ra, sĩ có thể giết, không thể nhục. Nếu như ngươi không hề đánh ta con gái chủ ý, như vậy rời khỏi, chúng ta tự nhiên sẽ không giữ lại, nhưng ngươi gây còn trong lòng còn có dâm tà chi niệm, chúng ta chỉ có liều chết một trận chiến. Ta Đường Đường Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ, vừa ý con gái của ngươi, xem như phúc khí của nàng. Hừ, nếu như hắn không biết điều. Quên đi, ta Ngân Ngọc cũng không hứng thú tại một cái trên người cô gái hao phí thời gian. Ngân Ngọc nói xong, đem lơ lửng trên không trung màu bạc bổn mạng phi kiếm thu về trong cơ thể, sau đó hướng về bên người mấy người nói, chúng ta đi. Hắn đi đầu đi nhanh mà đi, hướng phía Thanh Hỏa đám người đi qua. Mặt khác Ngân Kiếm Tông đệ tử cũng thu hồi trường kiếm, mang lấy bị thương Ngân Hồn, đi theo tại Ngân Ngọc sau lưng. Gặp Ngân Ngọc phải đi. Thanh Hỏa âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chứng kiến bọn hắn hướng phía cạnh mình mười mấy người tạo thành trận thế trong đánh thẳng tới đây, quay đầu hướng cầm trong tay quạt xếp trung niên nam tử đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cho bọn hắn nhượng xuất một cái thông đạo đến. Trải qua Thanh Hỏa trước mặt lúc, Ngân Ngọc dừng lại ở thân hình, lườm Thanh Hỏa liếc. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, lần này rời khỏi, không có nghĩa là ta sẽ như vậy buông tha cho. Thanh Hỏa thành chủ, thay ta xem trọng Thanh Loan tiểu thư, ta nhất định còn có thể rồi trở về đấy, đến lúc đó chúng ta lại hảo hảo tính tính toán toán khoản nợ này. Vô sỉ. Thanh Loan biến sắc, đôi mắt dễ thương trừng Ngân Ngọc liếc. Tức giận nói. Ngân Kiếm Tông tuy nhiên cường đại, nhưng ta Thanh gia quyết sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy. Thanh Hỏa sắc mặt tâm trầm, nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, quyền cốt đang lúc phát ra thanh thúy ba ba thanh âm, lạnh lùng đáp lại nói. Rất tốt. Ngân Ngọc chậm rãi nổ ra hai chữ, trong lúc đó hướng phía khuôn mặt một mảnh lạnh như băng Thanh Loan lộ ra một cái mỉm cười, nói ra, Thanh Loan tiểu thư. Sau này còn gặp lại. Đi ra vài chục bước xa, Ngân Ngọc đột nhiên quay đầu lại, đối với Thanh Hỏa nói, a đúng rồi, cái kia gọi Tiết Thiên Ý tiểu tử, đúng bằng hữu của ngươi a. Nói dùm cho ta hắn, mạng của hắn, ta Ngân Ngọc sẽ đến thu đấy. Nói xong khẽ cười một tiếng, quay người mà đi. Nhìn xem Ngân Ngọc đám người nên ngang rời đi, Thanh Hỏa đám người đứng ở đại điện trên quảng trường tướng mạo dò xét, sau nửa ngày im lặng. Đại ca, tên kia thật sự quá kiêu ngạo rồi. Ta chỗ này trong nội tâm nghẹn lấy một đoàn hòa đâu. Để cho ta mang hô cái huynh đệ ở ngoài thành giết bọn chúng đi, chấm dứt hậu hoạn. Cầm trong tay quạt xếp trung niên nam tử lạnh lùng nói. Cái kia chống quải trượng lão giả lắc đầu trầm giọng nói, tuyệt đối không thể. Ngân Kiếm Tông bực này quái vật khổng lồ, không phải chúng ta có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Bọn hắn nếu như rời đi, ta xem việc này coi như xong. Trung niên nam tử nói, ngươi không có nghe cái kia tóc bạc nam tử nói, về sau còn có thể lại đến tìm chúng ta tính sổ sao? Vậy hẳn là chỉ là bọn hắn lưu lại vài câu tình cảnh lời nói. Trụ ngoặt lão giả ho khan vài tiếng, nói ra, nếu ta đoán không lầm, Ngân Kiếm Tông những người kia, hẳn là đi ra rèn luyện đấy, bọn hắn không có khả năng tại đây xích dương trong thành ngốc đã lâu, cũng không có khả năng vì cái này chính là việc nhỏ, trở về đi Ngân Kiếm Tông mang theo một đám cao thủ tới tìm chúng ta phiền toái. Trung niên nam tử không phục mà nói, ta xem cái kia tóc bạc nam tử là một có thù tất báo chi nhân, nếu như hắn thật sự dẫn người đã đến. Vậy làm sao bây giờ? Trụ ngoặt lão giả trong tay quải trượng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp một hồi, lạnh lùng nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Ngân Kiếm Tông dám huy động nhân lực đến đây, không thể nói trước, chúng ta cũng chỉ có một trận chiến. Thanh Hỏa đứng ở trong sân rộng ngây người sau nửa ngày, đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía con gái Thanh Loan, thở dài, việc này bởi vì ngươi dựng lên, xem ra ta muốn tìm cái thời gian đem ngươi cất bước. Đưa đến sư phụ ngươi nơi nào đây? Ai, cái này Xích Dương Thành. Càng ngày càng không an toàn nữa à? Cha, ta không đi. Thanh Loan hốc mắt đỏ lên, quật cường mà nói. Thanh Hỏa khoát tay nói, việc này không phải do ngươi rồi. Ta sẽ an bài cho ngươi mau rời khỏi, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong rồi hướng trung niên nam tử kia đám người chắp tay, nói, nơi đây đã không có việc gì, các vị huynh đệ cũng đều trước tản đi à. Tốt lắm, đại ca, chúng ta liền cáo từ trước. Trung niên nam tử đám người giá lấy riêng phần mình phi hành linh khí. Trở về tới riêng phần mình chỗ ở, trong lúc nhất thời phủ thành chủ bên trong lại khôi phục vốn có yên tĩnh. Thanh Loan, ngươi lập tức đi một chuyến Lai Phúc khách sạn, đem chuyện nơi đây cùng vị kia Tiết Thiếu Hiệp nói một chút, để cho bọn họ mau rời khỏi Xích Dương Thành, miễn cho cái kia Ngân Ngọc đối với bọn họ bất lợi. Đưa mắt nhìn trung niên nam tử đám người rời khỏi, Thanh Hỏa xoay người, nhíu mày đối với con gái nói ra. Ừ, ta đây phải đi. Thanh Loan trước mắt hiện ra Tiết Thiên Y thân ảnh, nghĩ đến Ngân Ngọc sau lưng kinh người thế lực. Hắn không khỏi thay Tiết Thiên Y lo lắng, bước nhanh rời khỏi phủ thành chủ, hướng về Lai Phúc khách sạn bước đi. Đã đến Lai Phúc khách sạn lúc, Tiết Thiên Y đám người rõ ràng không tại, Thanh Loan tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng là hơi cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải ngồi ở khách sạn phía trước trong đại sảnh chờ bọn hắn. Tiết Thiên Y đám người rời khỏi phủ thành chủ về sau, cũng không có trực tiếp phản hồi khách sạn, mà là đang Xích Dương Thành tiếp tục du lịch cả buổi, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, lúc này mới cười nói trở lại Lai Phúc khách sạn. Chuẩn bị sau khi ăn cơm tối liền rửa mặt nghỉ ngơi. Thanh Loan cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiến vào khách sạn đại sảnh về sau, Tiết Thiên Y con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang trong đại sảnh đi tới đi lui, vẻ mặt lo lắng Thanh Loan, vốn là khẽ giật mình, chợt mỉm cười hỏi. Tiết Thiếu Hiệp, ngươi, các ngươi có thể đã trở về, gấp rút chết ta rồi. Chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, Thanh Loan mừng rỡ, nhíu mày nên tiếp vài bước, chứng kiến Tiết Thiên Y sau lưng nối đuôi nhau mà vào Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân về sau, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, lập tức lại khôi phục thiếu nữ rụt rè. Ừ, tìm ta có việc. Tiết Thiên Y hỏi. Có việc gấp. Thanh Loan thấy thời gian không còn sớm, cũng không nhiều lời, đem Tiết Thiên Y đi rồi phát sinh ở trong thành chủ phụ sự tình kỹ càng cùng Tiết Thiên Y nói một lần, cuối cùng nói, cha ta cho các ngươi mau rời khỏi Xích Dương thành đâu. Cái kia ngân ngọc sau lưng Ngân Kiếm Tông, trong tông cao thủ nhiều không kể xiết, cực kỳ khủng bố, ngươi đã thương người của bọn hắn nhất định sẽ không chịu để yên, cho nên các ngươi nhanh lên đi thôi. Tốt nhất là sáng mai liền đi. Tiết Thiên Y biết rõ tại đây Trung Châu Đại Lục ở bên trên, có không ít thế lực cường đại tông môn, chẳng qua là lại không nghĩ rằng cái kia Ngân Ngọc sẽ là Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ, nghe xong Thanh Loan mà nói về sau, lông mày có chút nhíu một xuống, lập tức nhuẩn miệng cười, nói, ta đã biết, đa tạ Thanh Loan cô nương nhắc nhở. Cái kia, ta đây đi thôi. Thanh Loan thật sâu nhìn Tiết Thiên Y liếc, sau đó cúi đầu xuống, nện bước nhẹ nhàng bước chân từ bên cạnh hắn đi qua, mang theo một hồi làn gió thơm. Tiết Thiên Y nhìn xem Thanh Loan đi ra khách sạn, lông mày lại một lần nữa nhăn lại, cười khổ nghĩ thầm, Ngân Kiếm Tông. Ngân Kiếm Tông. Hắc hắc, thật không nghĩ tới chúng ta mới tới cái này tu chân giới, liền trêu chọc tới như vậy một cái thế lực cường đại. Bất quá cũng không có gì phải sợ, cái kia Ngân Ngọc không tới tìm sự tình thì tốt rồi, nếu như hắn dám đến, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Chương 877, 10 dặm sơn núi. Khách lai cư, Xích Dương nội thành xa hoa nhất một cái khách sạn. Sắc trời đã tối, khảm nạm tại thành thị phố lớn ngõ nhỏ trong tinh thạch, phát ra đủ mọi màu sắc chói mắt ánh sáng, khiến cho Xích Dương thành trở thành một tòa xứng đáng cái tên thành phố không bao giờ ngủ, mà giờ này khắc này, khách lai cư khách sạn lầu 3 trong một cái phòng, cũng là đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có nam nhân vui cười âm thanh cùng nữ nhân hờn dỗi âm thanh từ bên trong truyền ra, mùi đồ ăn cùng mùi rượu cũng tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Trong phòng bày đặt một mở lớn đại bàn ăn, trên bàn cơm bày đầy sơn chân hải vị cùng với các loại rượu ngon. Mấy cái cẩm y hoa phục nam nhân ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, mỗi người bên người, còn có một tên xinh đẹp vũ mị thanh lâu nữ tử cùng, cái kia làm cho người ta nóng mặt tim đập vui cười âm thanh cùng hờn dỗi thanh âm, đúng là từ nơi này những người này trong miệng phát ra. Ngồi ở chủ vị đấy, đúng là Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ Ngân Ngọc, mấy người khác, là theo Ngân Ngọc rời núi rèn luyện Ngân Kiếm Tông đệ tử, bọn hắn nói là đi ra rèn luyện, trên thực tế vừa tiến vào cái này nơi phồn hoa ở bên trong, liền quên tu luyện. Đã bị mất phương hướng tự mình, mỗi lần đến một tòa thành thị, trên cơ bản chính là ăn chơi đàng điếm, tìm đẹp lập diễm, tuy nói chi tiêu cực lớn, nhưng Ngân Kiếm Tông được xưng Trung Châu Đại Lục đều biết thế lực, tài đại khí thô, bọn hắn. Căn bản không quan tâm điểm này tiền. Ngân Ngọc đám người, giờ phút này đều đã có vài phần men say, bắt đầu đối với bên người bồi tiểu nữ tử dở trò, đùa trêu chọc, dâm nói lời xấu xa, khó nghe, mà những cái kia thanh lâu nữ tử, cũng biết mấy vị này là có tiền ra. Hết sức cung phụng nên đón, một đôi bàn tay như ngọc trắng, thỉnh thoảng tại mấy người giữa hai chân lưu luyến, treo chọc mấy người bụng dưới lửa cháy, hận không thể tại chỗ sẽ đem bên người nữ tử ép đến trên mặt đất, ngoan ngoan phát tiết một trận. Ngân Ngọc một cái đại thủ, cũng rời khỏi bên người nữ tử trong áo lót. Trà sát vuốt nàng kia trước ngực một đôi to thẳng mềm mại, mà ánh mắt của hắn. Nhưng có chút lập lòe dao động, tựa hồ là không yên lòng. Thiếu tông chủ, người cái này trong nội tâm. Là muốn lấy hôm nay tại giao dịch thị trường gặp ở ngoài đến đám kia cô nàng đâu này. Vẫn còn là nghĩ đến phủ thành chủ Thanh Loan tiểu thư. Ngồi ở Ngân Ngọc bên cạnh thân một người mặt trắng nam tử mắt say lờ đờ liếc hắn liếc, cười hỏi. Ngân Ngọc bị nhìn hắn phá tâm sự, cười hắc hắc, đem tay bàn tay lớn từ bên người nữ tử trong áo lót rút trở về, sờ lên cái cằm. Nói, con bà nó, thậm chí nghĩ. Những nữ nhân kia tùy tiện bao nhiêu cái đều có thể nói cực phẩm, cùng các nàng so với, chúng ta bên người những nữ nhân này. Tất cả đều là dòng chi tục phấn. Cực phẩm đúng cực phẩm, có thể những nữ nhân kia đều là cứng rắn điểm quan trọng, không dễ dàng thượng thủ a. Mặt trắng nam tử nói, càng không dễ dàng thượng thủ nữ nhân. Ta cảm thấy được càng đâm kích. Những cái kia ngoắc ngoắc tay liền trên giường đấy, ngược lại không có ý gì rồi. Ngân Ngọc nói, nói cũng đúng. Mặt trắng nam tử gật gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý, chợt nhíu mày, nói ra, bất quá thiếu tông chủ, những nữ nhân kia cũng không phải đèn đã cạn dầu A4. Chỉ bằng chúng ta những người này tay, chỉ sợ thiếu tông chủ người khó có thể nhập nguyện. Ngân Ngọc sắc mặt dần dần trầm xuống, khe nói, cái kia họ Tiết tiểu tử ta xem hắn rất không vừa mắt, cái kia thành chủ Thanh Hòa, cũng là không biết điều hồn đản, hai người này đều đáng chết. Hắn ngâm nghĩ một lát, đột nhiên bưng lên trước mặt chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lập tức ba một tiếng đem chén rượu tan thành phấn vụn, điềm nhiên nói, ta Ngân Ngọc nhìn chúng nữ nhân, không có một cái nào có thể bay ra tay ta lòng bàn tay đấy. Sáng mai, ta liền triệu hồi ra Tam trưởng lão tương trợ. Cái kia họ Tiết tiểu tử một đám người, còn có phủ thành chủ chỗ đó, các ngươi đều cho ta chằm chằm khẩn, đừng làm cho bọn hắn chạy trốn. Mặt trắng nam tử vui vẻ nói, Tam trưởng lão ra tay, họ Tiết cùng cái kia họ Thanh đấy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ngân Ngọc ta ta cười cười, nói, đến lúc đó, họ Tiết nữ nhân cùng họ Thanh con gái, đều trở thành nữ nhân của ta, hoa ha ha. Sáng sớm hôm sau, Tiết Thiên Y đám người rửa mặt hoàn tất, tại Lai Phúc khách sạn phía trước trong đại sảnh ăn điểm tâm về sau, cùng một chỗ tụ tập đến Tiết Thiên Y trong phòng, thương lượng sau này nên đi nơi nào. Thiên Y, cái này Trung Châu đại lục, ngươi so mọi người chúng ta đều muốn quen thuộc, cho nên sau này chúng ta nên ở nơi nào an cư, vẫn là từ ngươi tới cầm cái chủ ý, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Huyền cơ tử khai môn kiến sơn nói ra, đối với hắn lời mà nói, những người khác nhất trí gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiết Thiên Y cũng không thoái thác, nghĩ nghĩ, nói ra, cái này Xích Dương Thành ở vào hai nước biên cảnh khu vực, phụ cận trong núi lại thường xuyên có yêu thú qua lại, thế cục hỗn loạn, bất lợi với chúng ta tu luyện, cho nên cái này Xích Dương Thành khu vực, chúng ta có thể loại bỏ. Ừ, ta lần trước tiến vào Trung Châu Đại Lục lúc, nghe người ta nói đường quốc đô thành Thiên Đô Thành phụ cận có một tòa bản lòng sơn mạch, chỗ đó non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, còn có đại lượng tự nhiên sinh trưởng dược liệu, càng khó được chính là... cái kia trong núi yêu thú số lượng rất ít. Hắn nói đến đây, ánh mắt quét một vòng Huyền Cơ Tử đám người, thấy bọn họ nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phát quang, biết rõ bọn hắn có chút động tâm doài, cười nói, nghe, tựa hồ cái kia bản lòng sơn mạch là một vô cùng tốt tu luyện chẳng chỗ, cho nên chúng ta trước đi nơi nào nhìn xem a, nếu quả thật như trong truyền thuyết tốt như vậy, chúng ta là ở chỗ này an cư, không tốt lời mà nói, cứ tiếp tục đến địa phương khác tìm kiếm phù hợp địa điểm. Phản chính Trung Châu lớn như vậy, luôn luôn chúng ta chỗ an thân. Thiên Đô Thành. So cái này Xích Dương Thành như thế nào? Chữ Tiểu Phi nháy mắt hỏi. Tiết Thiên Y biết rõ chữ Tiểu Phi ưa thích ồn ào náo động náo nhiệt địa phương, bản thân lại là cái mua sắm điên cuồng. Ở thế tục giới lúc, hắn liền yêu cùng khuê mật cùng một chỗ dạo phố. Về sau tuy nói dốc lòng tu luyện, nhưng chỉ cần có danh rồi, liền lôi kéo cùng tồn tại Yến Kinh Diệp Mạn Vũ, Huyền Băng, Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước, Na Mạn Đỉnh các loại nữ nhân cùng một chỗ đến trong thành dạo phố mua sắm. Cái này đã thành hắn bệnh gì? Như thế nào đều sửa không được. Với tư cách một quốc gia chi đô, Thiên Đô Thành có thể so sánh cái này Xích Dương Thành lớn hơn nhiều hơn, nhân khẩu cũng nhiều ra vài lần. Yên tâm đi, đến đó ở bên trong, có các ngươi đùa. Tiết Thiên Y cười nói, ta nói bản lòng sơn mạch, ngay tại Thiên Đô Thành bên ngoài 200 dặm địa phương, các ngươi hiện tại cũng có thể khống chế linh khí phi hành, chính là 200 dặm, căn bản không được bao lâu thời gian. Chữ Tiểu Phi vui dạo dực mà nói, cái này còn kém không nhiều lắm. Thiết Thiên Y liếc mắt, nói, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Chúng ta trên người mang đến vàng bạc những vật này, thoạt nhìn là không ít, thế nhưng là hối đoái thành trong thế giới này giá trị cao nhất linh thạch chi, lại đổi không đến nhiều ít, ngươi muốn đúng tiêu tiền như nước lung tung tiêu xài, chúng ta chỉ sợ sẽ cùng liền cơm đều không kịp ăn. Chữ Tiểu Phi bĩu môi, nói, mặc kệ, phản chính ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, hết thảy chi tiêu, ngươi đều muốn bao hết. Thiết Thiên Y hai tay một quán, đòi tiền không có, yếu nhân có một cái. Hạ Thanh Ca cười nói, Thiên Y không phải đã nói sao, hắn có biện pháp trong cái thế giới này phát tài làm giàu đấy. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta chuẩn bị một chút, hiện tại liền lên đường đi. Đều đừng quên, ngày hôm qua Thanh Loan tiểu thư thế nhưng là tự mình tiễn đưa lời nhắn tới, lại để cho chúng ta sớm chút rời khỏi Xích Dương Thành, miễn cho Ngân Kiếm Tông người đến tìm phiền toái. Huyền Cơ Tử đám người tối hôm qua đã thông qua Thanh Loan chi miệng, đã biết Ngân Kiếm Tông tại đây Trung Châu Đại Lục ở bên trên địa vị cùng với nó thực lực cường đại, nghe vậy không khỏi sắc mặt biến hóa, nếu như Ngân Kiếm Tông thật sự triệu tập cao thủ đến nhà khiêu khích, sự tình thật đúng là sẽ hướng về không thể biết trước phương hướng phát triển. Chính mình thực lực của những người này tuy nhiên không kém, nhưng cuối cùng là từ bên ngoài đến hộ, tại đây trong thế giới đã không có gì bằng hữu, cũng không có gì đáng tin hậu trường chỗ dựa, không phải vạn bất đắc dĩ, thật sự không muốn cùng Ngân Kiếm Tông cái loại này thế lực cường đại phát sinh xung đột. Huyền Cơ Tử sờ lên đã từ bạch biến thành đen một túm trong râu, đứng dậy nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi. Thật muốn bị Ngân Kiếm Tông người quấn lên rồi, cái kia thì phiền toái. Tiết Thiên Y lông mày bỗng nhiên chớp chớp, ánh mắt trong lúc đó biến thành lăng lệ ác liệt vô cùng, tràn ngập sắc cơ, hắn loại vẻ mặt này biến hóa, không có tránh được một mực chú ý hắn Huyền Băng con mắt. Làm sao vậy? Huyền Băng Ân cần hỏi. Tiết Thiên Y trong mắt sát cơ nhanh chóng thu liệm đứng lên, cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, không có gì. Đều chuẩn bị cho tốt lời mà nói, chúng ta lúc này đi. Hắn nói xong đông nhiên đứng dậy, đi đầu đi ra ngoài, Huyền Cơ Tử đám người cũng nhìn ra hắn có chút không đúng, chẳng qua là Tiết Thiên Y không nói, bọn hắn cũng không nên hỏi nhiều, hai mặt nhìn nhau liếc, đi theo khi hắn sau lưng, nối đuôi nhau đi ra Lai Phúc khách sạn. Ánh sáng mặt trời mới lên, gió sớm tiễn đưa thoải mái, vạn dặm bầu trời xanh như bị nước vừa mới tắm bình thường, liền một áng mây màu đều không có, ngày như vậy khí, làm cho người tâm tình đều chịu cởi mở. Phía ngoài trên đường cái, hai bên cửa hàng đã khai trương, người đi đường cũng dần dần nhiều hơn, cả tòa thành thị đang tại biến thành ồn ào náo nhiệt, đi vào giữa đám người, hướng phía thành thị cửa đông bước đi, không biết vì cái gì, Huyền Cơ Tử đám người cảm thấy có gan như vắt trên lưng cảm giác, tựa hồ sau lưng luôn luôn một đôi mắt tại nhanh nhìn mình chằm chằm, chẳng qua là quay đầu lại nhìn lên, rồi lại cái gì đều không phát hiện được. Không cần nhìn rồi, chúng ta tại Lai Phúc khách sạn lúc, liền đã bị người theo dõi. Nếu ta đoán không lầm, đối phương rất có thể đúng Ngân Kiếm Tông người. Đại gia đừng hoảng hốt, thực lực của đối phương cũng không thể so với chúng ta mạnh mẽ đi nơi nào. Hừ, đợi ra khỏi thành, đã đến yên lặng địa phương, ta đoán chừng đối phương sẽ hiện thân đi ra, đến lúc đó chúng ta lại thu thập đối phương. Tiết Thiên Y thanh âm, trong lúc đó truyền vào Huyền Cơ Tử đợi trong thai, hắn dùng chính là truyền âm nhập mật công pháp, cả đầu trên đường cái, cũng chỉ có Huyền Cơ Tử đám người có thể nghe được rõ ràng. Nghe vậy, Huyền Cơ Tử đám người trong nội tâm hơi kinh hãi, quả nhiên là lo lắng cái gì liền xuất hiện à, Tiết Thiên Y nói bị Ngân Kiếm Tông người theo dõi, cái kia chắc chắn sẽ không giả bộ, bất quá bọn hắn cũng không có gì e ngại tâm lý, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì về phía trước chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng còn trâu đầu ghé thai trò chuyện hơn mấy câu. Người khác chứng kiến bọn hắn cười cười nói nói, còn cho là bọn họ là ở chuyện trò vui vẻ, trên thực tế bọn hắn đang thương lượng lấy trong chốc lát đã đến ngoài thành, Ngân Kiếm Tông người nếu như hiện thân khiêu khích, bọn hắn nên như thế nào cự địch. Xích Dương ngoài thành 10 dặm sườn núi phụ cận, có một mảnh rậm rạp rừng cây, nơi đây trước kia thường xuyên có khách thương lượng nghỉ chân, về sau nhiều lần phát sinh kiếm án, cũng rất ít bất quá người còn dám từ nơi này trải qua. Tiết Thiên Y đám người đi vào trong rừng cây, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được từng tiếng chim hót, về sau xâm nhập trong đó, đã cảm thấy cái kia bầu không khí yên tĩnh có chút không giống bình thường rồi. Vèo, vèo, vèo. Quần áo tiếng xe gió từ bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó, mấy chục cái bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tiết Thiên Y đám người bốn phía, đưa bọn chúng bao quanh vây quanh ở trong đó, mỗi người trên người đều phóng xuất ra một cổ tràn đầy khí tức, đem Tiết Thiên Y đám người chăm chú tập trung. Chương 878, dám động nữ nhân của ta. Hơn 10 đạo bóng người như thiên ngoại phi tiên giống như buông xuống, đem Tiết Thiên Y đám người bao quanh vây lên, cái này hòa thuận mọi người đúng cẩm y hoa phục, trong đó tuyệt đại đa số sau lưng nghiêng cắm một thanh màu bạc trường kiếm, chỉ có mấy người đúng tay không tấc sát, mà cái kia xích thủ không quyền mấy người, trên người chỗ phóng xuất ra khí tức lại cường đại nhất, vượt qua xa những cái kia lưng đeo trường kiếm chi nhân có thể so sánh. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chứng kiến đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi cái trên người tràn ngập sát khí, Huyền Cơ Tử đám người vẫn là lắp bắp kinh hãi, bất quá bọn hắn mặc dù kinh bất loạn, tâm hữu linh tê nhanh chóng thi triển thân hình, tại chỗ bày ra một cái phòng ngự trận pháp, sau đó cảnh giới ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương hơn 10 người. Ngân Kiếm Tông người. Tiết Thiên Y hai mắt có chút nheo lại, thấy rõ đối phương ăn mặc về sau, khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng cười lạnh. Hắc hắc, đã đoán đúng. Không nghĩ tới sao? Theo một tiếng cười tà, một cái dung mạo tuấn mỹ tóc bạc nam tử thân hình đáp xuống xa xa một cây mấy trượng cao trên đỉnh cây, trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiết Thiên Y đám người, vẻ mặt vẻ đắc ý, không phải Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ Ngân Ngọc là ai? Chó ngoan không cản đường, cút ngay, chúng ta muốn chạy đi. Chu Kiên Cường chứng kiến cái kia hất lên ngân ra ra hỏa đã cảm thấy phạm buồn nôn, bất đồng những người khác mở miệng, trước miệng vỡ mắng lên, thực lực của hắn không kém, nói chuyện đem linh khí quán chú đến sóng âm bên trong, rất xa tặng ra ngoài, vây quanh bọn họ trong những người này có chút thực lực yếu kém đấy, bị hắn phát ra sóng âm chỗ chấn, nhịn không được đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệnh, đạp đạp đạp liền lùi mấy bước mới đứng vững. Ngân Ngọc sắc mặt trầm xuống, đối xử lạnh nhạt liếc xéo lấy Chu Kiên Cường, điềm nhiên nói, tiểu cậu, trong chốc lát cho ngươi nếm thử nghiền xương thành cho tư vị. Nhìn ngươi còn dám kiêu ngạo. Kiêu ngạo đại gia mày. Chu Kiên Cường thanh âm càng lớn, hướng về phía Ngân Ngọc nói, có ngươi kiêu ngạo sao? Dưới ban ngày ban mặt mang theo một đám người vòng vây chúng ta. Vừa nhìn liền biết không phải là thứ tốt. Hắn mỗi chữ mỗi câu trong đều ngậm lấy cường đại linh khí sóng âm, như sóng lớn tầng tầng lớp lớp hướng về Ngân Ngọc trùng kích đi qua, sóng âm chỗ trải qua chỗ, không khí đều tựa hồ bị run rẩy, những cây đó cành lá cây, càng là tại vô hình sóng âm trùng kích xuống, bay múa đầy trời vỡ vụn. Chút tài mọn, cũng dám nêu xấu. Cút trở về cho ta. Ngân Ngọc trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Đón lấy ống tay háo vung lên, một đạo khí tức như điên lan giống như từ hắn tay háo ngọn nguồn sinh ra, hướng về Chu Kiên Cường phát ra từng đạo vô hình sóng âm mang tất cả đi qua, cường đại sóng âm gặp gỡ đạo kia sóng to, phảng phất mãnh liệt sóng nước đánh lên lấp kín cực kỳ co giãn vách tường, càng lấy mạnh hơn gấp mấy lần khí thế, hướng phía Chu Kiên Cường đám người phản xung đi qua. Kiên Cường thối lui. Huyền Cơ Tử biết rõ dùng Chu Kiên Cường thực lực, không cách nào chống lại Ngân Ngọc phản kích, quát khẽ một tiếng, giẫm trận tại chỗ tiến lên. Đồng dạng cũng là ống tay háo chém ra một đạo khí tức, nên hướng phản xung tới vẻ này sóng khí. Hai đạo khí tức trên không trung gặp nhau, phảng phất không khí bị xé nứt bình thường. Phát ra một đạo bén nhọn tiếng vang, chợt hai cổ khí tức đồng thời tiêu tán. Huyền Cơ Tử cùng Ngân Ngọc thực lực tương đương, lúc này đây va chạm xem như thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngân Ngọc biết rõ Tiết Thiên Y thực lực so với chính mình cường đại, lại không ngờ tới bên cạnh hắn một cái lao giả cũng lợi hại như thế. Khinh ồ một tiếng, sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Huyền Cơ Tử cũng là sắc mặt ngưng trọng. Lần này Ngân Ngọc đám người dám vòng vây chính mình những người này, rõ ràng là có chỗ cậy vào, đám kia Ngân Kiếm Tông người, trong đó hai người trung niên thực lực là hắn đều không thể nhìn thấu đấy, hiển nhiên nếu so với hắn mạnh mẽ ra một bậc, nếu như mình bên này không có Tiết Thiên Ý tòa chấn, kết quả chỉ sợ sẽ rất bi thảm. Lao ra hỏa, thực lực cũng không tệ lắm, bất quá cái này vẫn như cũ không cải biến được các ngươi kết cục. Ngân Ngọc ánh mắt chuyển hướng Tiết Thiên Ý, sắc mặt càng thêm lạnh lùng vài phần, nói, danh con, ngươi đã thương ngân hồn, lần này là không thể không chết. Về phần những người khác nhà, nếu như chịu ngoan ngoan phối hợp, ta ngược lại là có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Vậy ngươi nói một chút xem, muốn chúng ta như thế nào phối hợp ngươi mới tính toán ngoan ngoan hay sao? Long Oanh Oanh giòn âm thanh nói. Ngân Ngọc tại Long Oanh Oanh trên thân thể mềm mại quét mắt liếc, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ dâm tà, sờ lên cằm cười nói, rất đơn giản, đáp ứng làm nữ nhân của ta. Long Oanh Oanh khanh khách cười duyên nói, làm nữ nhân của ngươi có chỗ tốt gì đâu này. Ngân Ngọc nói, chỗ tốt. Hắc hắc, vậy cũng nhiều lắm. Chúng ta Ngân Kiếm Tông thực lực, chắc hẳn ngươi có lẽ hiểu rõ một ít. Ta Ngân Ngọc thân là Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ, tương lai Ngân Kiếm Tông tông chủ vị, không phải ta không ai có thể hơn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta cam đoan ngươi vinh hoa phú quý, cả đời không lo lo, hơn nữa tại đây Trùng Châu đại lục ở bên trên không cách nào dám mạo hiểm phạm ngươi. Long Oanh Oanh nói, cái này, còn thật sự phải không sai. Oanh Oanh ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Hà tiểu thủ nghe được Long Oanh Oanh lời mà nói, lông mày dựng lên, mắt phượng trừng trừng, tựa hồ rất tức giận bộ dạng. Long Oanh Oanh cười nói, tiểu thủ, ta có chút động tâm đâu. Nếu không, chúng ta nghe hắn đấy, cùng đi. Ngân Ngọc trên mặt lộ ra khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng, nói, các ngươi như nguyện ý, liền đứng ở bên cạnh ta đến. Những nữ nhân khác, nguyện ý cũng có thể tới đây, bằng không đợi đến chúng ta đại khai sát giới lúc, hết thể liền đều đã trưởng. Tốt, ta đây đến rồi. Long Oanh Oanh cười duyên một tiếng, eo nhỏ nhắn uốn éo, thân thể mềm mại hóa thành một đạo chỉ đỏ, hướng về Ngân Ngọc trô đứng lập cây đầu lao đi, khoảng cách Ngân Ngọc còn có mấy trượng xa gần lúc, trong tay nàng chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh thức dài tinh xảo đoạn kiếm. Theo một tiếng quát, trong tay hắn đoạn kiếm phá không nứt ra khí, rời tay bay ra, như thiểm điện hướng phía Ngân Ngọc trên người đâm tới. Hai người khoảng cách gần như thế, Ngân Ngọc lại sắc mê tâm thiếu, cũng không có toàn lực đề phòng, bởi vậy mắt thấy thanh đoạn kiếm này hóa thành lưu quang đâm tới, trong lúc nhất thời lại có loại vô lực né tránh cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Tam trưởng lão cứu ta. Ngân Ngọc trong miệng rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, đồng thời thân hình toàn lực ngược lại lướt. Dâm tặc đi tìm chết. Long Oanh Oanh trên mặt đẹp hiện ra một khẩu ngao khí, ý niệm thao túng bổn mạng phi kiếm hướng Ngân Ngọc phát động công kích, hắn vừa rồi bày ra mềm, đều chỉ là vì có thể dựa vào gần Ngân Ngọc, hy vọng có thể một kích đắc thủ, coi như là vì bọn tỷ muội ra nhất khẩu ác khí. Trong nháy mắt, phi kiếm cách Ngân Ngọc ngực chỉ vẹn vẹn có không đến một trượng xa, Long Oanh Oanh trên mặt đẹp cũng toát ra mỉm cười, nghĩ thầm cái gì Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, coi như là Thiên Vương lão tử, hiện tại cũng cứu không được ngươi rồi. Tiểu nha đầu thật tác động. Một cái chìm sâu thanh âm giàn mua, đột nhiên tại Long Oanh Oanh bên thai vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh dùng so Long Oanh Oanh phi kiếm nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ lướt ngang mà đến, đạo thân ảnh kia còn chưa tới Ngân Ngọc trước người, thì có chói mắt ngân quang phá không tới, hiệp bọc lấy cực kỳ mạnh mẽ linh khí, cứng rắn đem Long Oanh Oanh phi kiếm cho đụng bay ra ngoài. Tiểu tiện nhân, dám đánh lén ta, ngươi muốn chết. Tuy nhiên may mắn tránh được một kiếp, nhưng Ngân Ngọc cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn ở đây không trùng đứng lại thân hình, thở phào nhẹ nhõm. hiện ra lạnh lùng sát cơ, ánh mắt ác oán hận chằm chằm vào Long Oanh Oanh, cả giận nói: "Không có thể một kiếm giết chết Ngân Ngọc." Long Oanh Oanh không khỏi cảm thấy tiếc hận, đôi mắt đẹp trừng mắt liếc bay đến phụ cận tên kia Ngân Phát lão giả, oán hận nói: "Lao đầu nhi, ngươi ai hả? Làm gì vậy xấu ta chuyện tốt?" Cái kia Ngân Phát lão giả dáng người thấp bé gầy còm, phảng phất một cỗ sắc khô, nhưng một đôi mắt chính là cực kỳ sáng ngời, phóng xạ ra làm cho không người nào có thể nhìn thẳng ánh sao. Nhìn hắn lấy Long Oanh Oanh ánh mắt giống như hai đạo mũi tên nhọn, đâm Long Oanh Oanh hai mắt thấy đau, cái kia trương nhăn như vỏ cây trên mặt, lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình, nói chuyện ngựa khí cũng lộ ra một tia làm cho lòng người kinh hãi hàn ý. Tại hạ Ngân Lệ, Ngân Kiếm Tông Tam trưởng lão. Lại là Ngân Kiếm Tông hay sao? Long Oanh Oanh đôi mi thanh tú nhăn lại, khe nói, Ngân Kiếm Tông người, nhỏ đúng dâm tặc, lao khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Tiểu nha đầu miệng thật độc. Ngân Lệ hai mắt có chút nheo lại, lạnh lùng nói, xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi khó giải trí nhớ. Lao giả kia ngươi dám? Long Oanh Oanh lời nói chưa dứt, chỉ thấy trước mắt Ngân ảnh lóe lên, Ngân Lệ lại như kiểu quỷ mị hư vô ra hiện tại trước mặt, ngay sau đó một cái bàn tay tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại, mạnh mẽ trường phong, tôi đập khuôn mặt đều có chút mơ hồ đau nhức. Long Oanh Oanh cùng Ngân Lệ thực lực tuy nhiên chỉ kém một cấp bậc, nhưng phần này chênh lệch lại đủ để chí mạng, trơ mắt nhìn xem cái kia trương như ưng chảo tựa như bàn tay hướng chính mình đôi má quạt đến. Long Oanh Oanh thân hình phảng phất bị hơi thở đối phương một mực khóa chặt lại, lại không có bất kỳ tránh né khí lực. Trong lúc đó, một cổ quen thuộc khí tức truyền vào trong mũi, chợt một cái thân ảnh cao lớn chắn trước người, thân ảnh kia nâng lên một bàn tay, vững vàng bắt được Ngân Lệ mãnh liệt quạt hạ xuống tay bàn tay, sau đó không nhanh không chậm nói, dám động nữ nhân của ta. Lao Tam Mao, người muốn chết. Hắn rốt cục xuất thủ a. Nhìn xem như Tiêu Thương ngẩng đầu đứng ở chính mình trước người Tiết Thiên Y, Long Oanh Oanh trong nội tâm kích động vô cùng. Chỉ cảm thấy giờ khắc này coi như là trời sập đất sụt, hắn đều có thể thay mình đỡ được. Tam trưởng lão, hắn chính là cái đả thương ngân hồn xú tiểu tử. Hôm nay nhất định phải giết hắn cho ta. Ngân Ngọc thanh âm xa xa truyền tới, đối với Tiết Thiên Y, không biết tại sao, hắn có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, chỉ cảm thấy trốn cách hắn càng xa càng tốt. Ngươi là Tiết Thiên Y. Nghe được Ngân Ngọc lời mà nói, Ngân Lệ ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú tại Tiết Thiên Y trên mặt. Đúng vậy. Tiết Thiên Y cũng không quay đầu lại, đối với đứng ở phía sau Long Oanh Oanh nói, Oanh Oanh lui ra phía sau. Long Oanh Oanh biết mình lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, nhu thuận lừ một tiếng, thân hình sau lướt, về tới trận pháp chính giữa. Rất tốt. Tiết Thiên Y, thương thế của ngươi ta Ngân Kiếm Tông đệ tử, lưu cái mạng lại đến đây đi. Ngân Lệ tựa hồ ý thức được Tiết Thiên Y đúng khối xương cứng, trong cơ thể khí tức mãnh liệt mà ra, bảy tay trái hướng phía Tiết Thiên Y ngực thẳng tắp đánh ra, một chưởng này hắn dốc hết toàn lực. Đều muốn đem Tiết Thiên Y một lần hành động đánh chết, nghĩ thầm cho dù không cần mạng của hắn, cũng muốn cho hắn trọng thương, lại để cho hắn mất đi đại bộ phận chiến lực. Mạng của ta rất đáng tiền, chỉ sợ ngươi cầm không nổi. Tiết Thiên Y cười một tiếng dài, đồng dạng cũng là một trưởng đánh ra. Hai người song trưởng tấn công, lại chăm chú dán lại cùng một chỗ, cũng ngoài dự đoán mọi người không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tiết Thiên Y sắc mặt không thay đổi, mà Ngân Lệ sắc mặt chính là bỗng nhiên đỏ lên, trên người quần áo phảng phất xung khí giống như. Lập tức cổ trướng đứng lên. Lao Tam Mao, cút cho ta. Theo Tiết Thiên Y một tiếng hét to, trong thiên địa ầm ầm phát ra một tiếng vang thật lớn, Tiết Thiên Y cùng Ngân Lệ song trưởng giao kích một mảnh kia không gian phảng phất đều biến thành bắt đầu vặn mèo, hai người thân hình chật phân, Tiết Thiên Y không chút sức mẻ, Ngân Lệ lại như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, núi đá vẩy ra chỗ, thân thể ngoan ngoan đụng vào đến một tòa núi lớn thân núi ở bên trong, mấy ngụm máu tươi từ hắn trong miệng điên cuồng phun mà ra.